người mới biết được chính phủ không tin dự a, à, ta cho người biết, chúng ta không tin dự cũng không phải là một ngày hay hai ngày rồi. Tốt lắm, cứ như vậy đi, đến lúc đó nói sau. Nói xong, Đinh Trường Sinh liền cúp điện thoại. Thao, tỉnh thành một nhà cao cấp tửu điếm gian phòng, Hình Sơn thiếu chút nữa cầm điện thoại đập. Nghĩ nghĩ, sau đó cấp Lương Vừa Ý đánh tới. Lương Vừa Ý chính tại phòng làm việc nhìn nữ trưởng trấn Ô Lam Kỳ trực tiếp, không thể không nói, Ô Lam Kỳ cái này nữ nhân thật đúng là thực có thể sống uổng phí, lời nói đã ở lý, có thể nói là có lý có lợi có tiết, không chút nào khiêu khích nháo sự ý tứ, cùng kia một vài người so với đến, nàng càng giống như là một cái phóng viên. Đinh Trường Sinh phát hiện điểm này, cho nên tại đầu óc của hắn bên trong, tìm cách một cái kế hoạch to gan. Vừa Ý tỷ, ta đều báo đại danh của ngươi. Nhưng là nhân gia không cảm kích, đáng hận nhất chính là, hắn còn muốn đem thần tiên hồ nước kho thu hồi đi, ta tại đó bên trong đầu tư thượng ức, nếu thủy điện không có thể bảo đảm cung cấp, ta kia một chút máy móc như thế nào vận chuyển. Không thể nào, các ngươi còn có thể đàm phán không thành rồi hả? Đinh Trường Sinh không phải là như vậy người a, ngươi có phải hay không nói sai? Lương Vừa Ý nhịn cười hỏi. Vừa Ý tỷ, ngươi trước cùng hắn nói, ta cái này chạy tới. Ta bồi lên tất cả của mình bộ thân gia, còn thiếu nhất mông nợ, nếu hắn cho ta giảo hoàng, ta và hắn chưa xong. Hình Sơn tức giận nói. Vậy là các ngươi sự tình, ta không có hứng thú dính vào, ngươi yên tâm ta sẽ giúp ngươi hỏi một chút, Đinh Trường Sinh không phải là không nói đạo lý người. Lương Vừa Ý nói. Cúp điện thoại, Lương Vừa Ý vốn là không nghĩ nói cho Đinh Trường Sinh việc này, lo lắng Đinh Trường Sinh bởi vì chính mình nguyên nhân tại chuyện này phía trên có chỗ cố kỵ. Hiện tại Đinh Trường Sinh trộn lẫn hiểu rõ mũi nhọn sơn thị nước đục, thế lực khắp nơi bắt đầu phấn son ra sân, liền xem ai có thể hát đến cuối cùng. Gia hỏa kia là ai à? Nói là nhận thức ngươi, ta không phản ứng hắn. Đinh Trường Sinh nhận được Lương Vừa Ý điện thoại, nói. Tỉnh ủy tổ chức bộ trưởng Hình Hồng đồi con Hình Sơn, bị ngươi làm thành như vậy, hắn hiện tại ngồi không yên, muốn tới mũi nhọn sơn thị, đến lúc đó ta giới thiệu các ngươi quen nhau. Kỳ thật hắn người này cũng không tệ lắm, thấy ta đều là tỷ tỷ trường tỷ tỷ ngắn, hơn nữa phụ thân cùng ta ba quan hệ không tệ, người nghĩ kỹ như thế nào xử lý chuyện này sao? Lương Vừa Ý hỏi. Người khả năng không đến nơi này, ta vừa mới nhìn một chút đập chứa nước bản đồ, diện tích không nhỏ, hơn nữa non xanh nước biếc, ta định đem nơi này khai phá một chút, cho nên nhất định phải thu hồi đến, như vậy nói, tương lai hạ du dùng nước cũng có thể mình nói tính, thừa bao đi ra ngoài là Tề Sơn làm. Tề Sơn tại này bên trong cầm bao nhiêu ưu việt, ta còn không rõ ràng lắm. Đinh Trường Sinh nói. Lương Vừa Ý nghe vậy nói Tề Sơn không bản lãnh lớn như vậy, ra sao Thượng Long làm, cũng là bởi vì chuyện này nào Thượng Long mới quá giang tỉnh ủy tổ chức bộ trưởng Hình Hồng đồi, trong này lợi ích khúc mắc rất phức tạp. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói ta minh bạch, đến lúc đó gặp chiêu phá chiêu A, cũng may thần tiên hồ nước kho là cùng Long An trấn ký thuê hợp đồng, không phải là cùng mũi nhọn sơn thì ký. Cho nên, ta vẫn có quyền lực tại chuyện này phía trên cùng bọn hắn dây dưa. Muốn làm du lịch ngươi có nắm chắc không? Đây chính là cần phải không ít tiền. Ta biết, tiến cử đầu tư, nếu vị này Hình công tử có hứng thú, ta có thể sẽ cùng hắn ký tên một phần khai phá hiệp nghị. Như vậy nói, Long An trấn liền có tiền. Đinh Trường Sinh nói, ý tưởng thật là tốt, nhưng là có phải hay không có thể thực thi, cái này không phải là ngươi nói tính, kia được thành phố định đoạt. Lấy nào Thượng Long muốn leo lên Hình Hồng đồi tâm tư, người cái kế hoạch này không sẽ thông qua. Lương Vừa Ý nói. 3.395 không hợp quy củ. Người nói những cái này ta đều biết, nhưng là hiện tại ta không quản được nhiều như vậy. Ta hiện tại chính là muốn đem Long An trấn muốn làm, ít nhất phải tại cuối năm các hạng khảo hạch thời điểm không thể là năm nay cái thành tích này. Bằng không lời nói, ta đây đến nơi này cho dù là làm không công rồi, ta đây cùng Tề Sơn có gì khác biệt. Đinh Trường Sinh nói, Lương Vừa Ý thở dài nói ta biết ngươi bây giờ là nóng lòng muốn làm ra chút thành tích đến, nhưng là ngươi cũng muốn thấy rõ hiện thực, thực tế là đối với ngươi ta cũng không lợi, tình huống nơi này chính là như vậy, chúng ta làm việc phải học vô hồi, nếu không lời nói, đến lúc đó chịu thiệt là chúng ta. Ta biết, ngươi yên tâm đi, lấy việc ta là không có khả năng cứng rắn đến, hơn nữa lần này trực tiếp đều là Ô Lam Kỳ đang làm, chủ ý cũng là nàng chính mình ra. Ta minh bạch ý của nàng, là muốn hướng ta tỏ vẻ, đây là nhập đội, nói lên việc này cũng là đỉnh tâm chua, nữ đồng chí lăn lộn quan trường không dễ, nàng và ngươi khác biệt, ngươi là ngậm kim chìa khóa đi ra, ở quan trường, cũng có khả năng xuôi gió xuôi nước, nàng liền muốn nan nhiều. Đinh Trường Sinh nói, như thế nào, này mà bắt đầu thương hương tiếc ngọc. Lương vừa ý hỏi, ta cái này không phải là thương hương tiếc ngọc, ta nói đúng tình huống thực tế, đúng không? Đinh Trường Sinh nói, ngươi thiếu cho ta tới đây bộ, ta cảnh cáo ngươi, cách nàng xa một chút, ta nhìn cái này nữ nhân đã cảm thấy là lạ, đừng nữa bởi vì nữ nhân sự tình lật thuyền rồi. Lương vừa ý nói, nhìn ngươi nói, ta khi nào bởi vì nữ nhân lật thuyền rồi hả? Đinh Trường Sinh kiên quyết không thừa nhận mình là bởi vì nữ nhân bị giáng chức đến trong này đến, nhưng là Lương vừa ý lại biết nhất thanh nhị sở. Được chưa ngươi, lấy việc cẩn thận một chút, nếu có cái gì tiến triển lập tức nói cho ta, ta nhìn nhìn tình huống làm tiếp tính toán. Lương vừa ý nói, ân, tốt, ta cúp trước, ta nhìn thấy Hà thư ký xe đến đây. Đinh Trường Sinh nói, vậy được, ngươi trước xử lý bên kia sự tình a, có kết quả gì nói cho ta. Lương vừa ý lại lần nữa dặn dò. Ô Lam Kỳ còn tại trực tiếp, nàng cũng nhìn thấy Nào Thượng Long đến đây, mặt sau theo lấy chính là Tề Sơn. Ô Lam Kỳ đóng điện thoại, đi theo Đinh Trường Sinh mặt sau, nghênh diện đi tới. Nhìn đến Nào Thượng Long sắc mặt thật không tốt, Đinh Trường Sinh chỉ biết việc này chỉ sợ là sẽ không dễ dàng như vậy đã xong. Hai người các ngươi còn nghĩ không muốn làm rồi, rốt cuộc muốn như thế nào giảng? Nào Thượng Long nhìn Đinh Trường Sinh cùng Ô Lam Kỳ, lạnh lùng hỏi. Hà thư ký, việc này cùng Đinh Bí Thư không quan hệ, là ta chính mình một người làm. Ô Lam Kỳ giải thích. Ô Lam Kỳ, người lấy vì chuyện này người chính mình một người có thể khiêng xuống sao? Tề Sơn ở phía sau hát đệm nói. Đinh Trường Sinh xem hắn, hỏi Hà thư ký, cái này thần tiên hồ nước kho thừa bao cấp người ngoài, nhưng là hàng năm thừa bao mọi người hiếu kính một khoản tiền cấp trấn phía trên. Hà thư ký biết việc này sao? Đinh Trường Sinh hỏi xong, nhìn về phía này hai người, muốn nhìn một chút này hai người rốt cuộc là phản ứng gì, chỉ biết trong này đại khái vấn đề chỗ ở rồi. Quả nhiên, đợi Đinh Trường Sinh nói xong việc này, Nào Thượng Long nhìn về phía bên người Tề Sơn, ý kia là ngươi giải thích cho ta, tiền này là xảy ra chuyện gì? Việc này Tề Sơn cục trường hẳn là rất quen thuộc, bởi vì cái này thủy điện trạm lão bản nói hàng năm đều có khả năng cấp trấn thượng một khoản tiền. Không biết là bao nhiêu tiền, nếu nhiều lời nói, trong này nhưng là dính đến phạm tội, người cứ nói đi, Tề cục trưởng. Đinh Trường Sinh hỏi, ta chưa bao giờ biết tiền này là xảy ra chuyện gì, không tin nói có thể đối chất. Tề Sơn gấp gáp phiết thanh chính mình. Việc này ta quay đầu cha, các ngươi làm cái gì vậy, có mâu thuẫn gì không thể lén lút giải quyết, tại sao muốn nháo đến trong này đến, Đinh Trường Sinh, từ ngươi tiếp nhận nơi này sau liền mâu thuẫn không ngừng. Người rốt cuộc là muốn làm gì? Nào Thượng Long hỏi. Ta không yêu cầu khác, Hà thư ký, người nếu có thời gian, có thể đến lên ngựa trại cùng xuống ngựa trại nhìn nhìn, hiện tại cái này trong trại còn không có mở điện, còn tại đốt đèn dầu, đây đều là cái gì niên đại lão hoàng lịch, người nghe nói qua việc này sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Nơi này vấn đề chúng ta đang nghĩ biện pháp giải quyết, nhưng là các ngươi làm như vậy, là muốn chúng ta mũi nhọn sơn thị xấu mặt sao? Nào Thượng Long lạnh lùng hỏi. Đinh Trường Sinh nghe vậy, nhìn về phía chân núi lên ngựa trại cùng xuống ngựa trại, nói bây giờ là vụ xuân dùng nước thời điểm đập chứa nước nhiều như vậy thủy, phía dưới lại muốn hạn chết, Hà thư ký ngươi nói ta giải quyết như thế nào? Chúng ta là cùng nhân gia có hợp đồng, xem như chính phủ, chúng ta được giảng khế ước tinh thần, bằng không lời nói, ai còn đến đầu tư? Tề Sơn chen vào nói hỏi. Đinh Trường Sinh lạnh lùng nhìn ra hỏa kia liếc nhìn một cái. Hỏi Tề cục trưởng, lúc ấy ngươi và nhân gia ký hiệp nghị thời điểm liền không nghĩ tới viết thượng một đầu nông nghiệp dùng nước ưu tiên sao? Ngươi cũng là Long An trấn người, ngươi liền không nhớ rõ phía dưới này có bao nhiêu dân chúng là dựa vào cái này thần tiên hồ nước kho trồng trọt sao? Tề Sơn nhìn nhìn xung quanh, đi hướng Đinh Trường Sinh, sau đó nhỏ giọng nói Đinh Trường Sinh, ngươi không muốn cho rằng chỉ ngươi mình có thể làm cái gọi là thanh quan, ta cho ngươi biết. Cái này đập chứa nước là tỉnh ủy tổ chức bộ trưởng công tử thừa bao, người nếu cảm thấy người có thể chọc được nhân ra, người cứ việc bội ước, người nếu không gan này, người cũng không phải là nam nhân. Ta đây nếu là dám, người đánh cái gì đổ? Đinh Trường Sinh hỏi. Tề Sơn nhìn nhìn Đinh Trường Sinh, tiểu thiếu nói đó là ngươi sự tình, người muốn chết cùng ta không quan hệ, ta là không có khả năng cùng ngươi dạng người này cùng một chỗ muốn chết. Tề Sơn nói xong lại nhìn về phía Ô Lam Kỳ. nói ngươi thằng ngốc này đàn bà, bị người lợi dụng còn không có giác ngộ, ta nhìn sĩ đồ của ngươi coi như là chấm dứt. Được rồi, chớ có nói hưu nói vượn rồi, các ngươi đem mọi người mang về đến, giống bộ dạng gì? Nào Thượng Long nói. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu hỏi ta liền nạp buồn bực, các ngươi ai nói là chúng ta đem nhân mang đến, ngươi hỏi một chút những người này, là bọn hắn trước đến, hay là chúng ta trước đến, là dân chúng sống không nổi nữa, đến trong này đến chặn nhà này cái gọi là đầu tư công ty, chúng ta nghe hỏi cũng là đến giải quyết vấn đề, hơn nữa chúng ta cũng biết công ty này hậu trường thực cứng, đến sau này có khả năng là giỏ trúc tử mốc nước công dã tràng, cho nên chúng ta mới tìm kiếm dư luận duy trì. Các ngươi nếu cảm thấy có thể đem những người này khuyên đi, không thành vấn đề, các ngươi đi khuyên nhủ thử xem. Tề Sơn xoay người đi hướng những dân chúng kia, đứng ở đó phát biểu nhất đại thông diễn thuyết, nhưng là những dân chúng này đều giống như một đầu nhân nhìn hắn phát thiết, nhưng là không nói một lời, đây cũng là bọn hắn bình thường cuộc sống hình dung, cuộc sống như thế không có bao nhiêu sung sướng đáng nói, chính là lăn lộn cái ấm no mà thôi. Hà thư ký, người đã đến đây. Ta có chuyện muốn hướng ngài hội báo, ngươi nhìn, này thần tiên hồ hoàn cảnh chung quanh tương đối tốt, là một cái có thể khai phá du lịch địa phương, ta tính toán theo tư nhân trong tay thu hồi mở ra phát du lịch, hy vọng thành phố có thể cấp cho duy trì. Đinh Trường Sinh nói. Nào Thượng Long nghe vậy nhìn về phía Đinh Trường Sinh, giờ mới hiểu được gia hỏa kia tại sao muốn bội ước rồi, nhưng là nếu bội ước lời nói, chính mình như thế nào hướng hình bộ trưởng bàn giao, đến lúc đó hình sơn cũng không có khả năng tha chính mình. Ta cho ngươi biết, việc này không có đàm, ngươi cũng không phải làm quyết định này rồi, ta cho ngươi biết, đây là không có khả năng sự tình. Nào Thượng Long nói, Hà thư ký, mặc kệ ngươi duy trì còn chưa phải duy trì, ta đều phải khai phá nơi này làm du lịch, đây là Long An Trấn, thậm chí là mũi nhọn sơn thị đường ra, ngươi vì sao không nhiều lắm suy tính một chút đâu này. Đinh Trường Sinh hỏi, nào Thượng Long nhãn tình thẳng chành chành nhìn Đinh Trường Sinh, nói Đinh Trường Sinh. Ta cho ngươi biết, nơi này là giảng quy củ, ngươi tính toán này không hợp quy củ. JS3V3 3396 dựa vào không đáng tin cậy. Ta biết, nhưng là quy củ là nhân định, rốt cuộc là ai quy củ, này còn muốn khác nói đi, ta kiên trì chính là quy củ của đảng, là pháp luật quy củ, chẳng lẽ ta kiên trì quy củ sai rồi? Hà thư ký, ngươi nếu nói cho ta nói ta kiên trì quy củ sai rồi, ta hiện tại liền sửa. Đinh Trường Sinh nói âm thanh tuy rằng không lớn, nhưng là trịch địa có âm thanh, hơn nữa mỗi câu nói đều nói đến điểm tử phía trên, nào Thượng Long nhất câu đều phản bác không được, bởi vì phàm là hắn nói một câu phủ định lời nói, chắc chắn sẽ lên Đinh Trường Sinh làm. Nào Thượng Long gật gật đầu, nói người trẻ tuổi quả nhiên là lợi hại, tốt, vậy ngươi cho rằng đúng, liền kiên trì a, nhưng là ta cho ngươi biết, có chút quy củ mặc dù không có minh bạch viết ra, nhưng là so viết ra quy củ càng dùng được. Nói xong, nhìn về phía Ô Lam Kỳ, nói ngươi trưởng trấn đừng làm, ngươi bị miễn chức rồi. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói tại ta đến mũi nhọn sơn thị phía trước liền có người nói cho ta nói, Hà thư ký làm người bá đạo, không nghĩ quả là, nói Hà thư ký hắc bạch lưỡng đạo ăn thông, một cái trưởng trấn, nói miễn liền miễn, liền trình tự đều miễn, thật là làm cho ta đại khai nhãn giới, quả nhiên là trời cao hoàng đế xa thì tốt hơn, có thể muốn làm gì thì làm. Đinh Trường Sinh âm thanh tuy rằng không lớn, nhưng mấy người bọn hắn đều là nghe được, Tề Sơn kinh ngạc nhìn Đinh Trường Sinh, không nghĩ tới Đinh Trường Sinh thật đúng là dám nói, như vậy nói đều thuận miệng liền đến, dạng người này, hoặc là người điên, hoặc là có thật lớn hậu trường, căn bản không đem nào Thượng Long phóng trong mắt. Thật hiển nhiên, hiện tại chính mình trừ bỏ biết Đinh Trường Sinh hậu trường là lương vừa ý ở ngoài, thật đúng là không biết Đinh Trường Sinh còn có cái gì cái khác đòn sát thủ. Lại dám như vậy cùng nào Thượng Long nói chuyện, phải biết nào Thượng Long tại đây mũi nhọn sơn thị nhưng là nói 102. Quả nhiên, nào Thượng Long bị tức sắc mặt tái xanh, không còn phản ứng Đinh Trường Sinh, mà là đối với Tề Sơn nói vì duy trì mũi nhọn sơn thị hoàn cảnh đầu tư, gọi điện thoại triệu tập cảnh lực, trước khi trời tối đem nơi này người đều thanh lý đi, nếu ai không đi, trước bắt nói sau. Ô Lam Kỳ nhìn Đinh Trường Sinh mặc không ra âm thanh. Hắn đợi đúng là nào Thượng Long phát hỏa cùng nổi giận, bởi vì chỉ có như vậy, hắn mới sẽ làm ra không lý trí hành vi, hiện tại đến nhìn, hắn mất đi lý trí. Làm sao bây giờ, nếu thật đến đây cảnh sát, chúng ta làm sao bây giờ? Ô Lam Kỳ tại Đinh Trường Sinh bên người, cẩn thận hỏi. Nói cho các hương thân, nếu ai đi, năm nay vẫn là không có thủy trồng trọt, hoa màu chính là trồng cũng là hạn chết, đem đạo lý giải nghĩa sở, nếu ai nguyện ý đi ai bước đi, không sao cả. Đinh Trường Sinh nói. Ô Lam Kỳ nhìn Đinh Trường Sinh, giống như là minh bạch Đinh Trường Sinh ý tứ, nhưng là lại không phải là rất rõ ràng Đinh Trường Sinh muốn làm gì. Người yên tâm, người cái này trưởng trấn tránh không được, người nếu như bị miễn chức rồi, người nào làm cái này trưởng trấn cũng làm không lâu, hiện tại xem như đã biết, nghĩ làm chút chuyện, bên người ngươi sẽ có vô số dâu đưa qua đến, đem ngươi chặt chẽ trói chặt, cho ngươi không thể động đậy, bọn hắn chính mình không muốn làm, cũng sẽ không khiến người khác làm, đần độn thời gian đại gia cùng một chỗ quá, quyết không thể làm bất luận kẻ nào ra nổi bật. Đinh Trường Sinh thở dài. Đinh Bí Thư, ta cảm thấy ngươi vẫn là muốn cẩn thận một chút, nào Thượng Long cái này nhân chính xác là hắc bạch ăn thông, không phải nói ngoạn. Ô Lam Kỳ cẩn thận nhắc nhở. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói ta biết, cảm ơn. Đến buổi trưa, Đinh Trường Sinh hạ đập lớn, trở lại lên ngựa trại, tộc lão cố ý tìm vài cái thôn phụ đến trong nhà hắn làm cơm, thỉnh Đinh Trường Sinh trở về ăn. Đinh Trường Sinh cùng Ô Lam Kỳ cùng một chỗ trở lại lên ngựa trại, nhưng là vừa đến cửa thôn, Đinh Trường Sinh nói ngươi đi trước tộc quê nhà chờ ta, ta tìm một chỗ thuận tiện một chút. Đinh Trường Sinh chưa nói đi thuận tiện, mà là đi lên ngựa trại tiểu học đi nhìn An Địch. Lúc này An Địch còn đang đi học, nàng Hán ngữ không thành vấn đề, cho nên giáo bọn nhỏ tiếng Anh càng là việc rất nhỏ, nhìn đến Đinh Trường Sinh ở ngoài cửa, vì thế làm bọn nhỏ tự học, đi ra. Sao ngươi lại tới đây, ta nghĩ đến ngươi đều đem ta đã quên, ta đều nghĩ cuối tuần này đi tìm ngươi. An Địch thật cao hứng nói. Đi giúp ta làm sự kiện, hiện tại bước đi, đêm nay nhất định phải làm xong, đến mũi nhọn sơn thị, có người cùng ngươi liên hệ, đem mục tiêu nói cho ngươi. Đinh Trường Sinh nói. An Địch quay đầu nhìn phòng học bọn nhỏ, nói ta đều quên ta phía trước là làm gì, cảm giác tại nơi này dạy học mới là ta thích làm nhất sự tình, cái gì nhân. Địa phương một cái hắc xã hội đầu lĩnh, khi nam phách nữ, không chuyện ác nào không làm, ca ca của hắn là chúng ta bản địa cao nhất trưởng quan, cho nên chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, thực bá đạo, bình thường chính là khi dễ dân chúng. Đinh Trường Sinh nói. Vậy được, ta trước cùng bọn nhỏ nói một chút bước đi, đúng rồi, cho ngươi người có thể hay không trước cấp bọn nhỏ dự bị điểm dạy học đồ vật, thư bao linh tinh, ta cũng không thể đi lại về đến cái gì cũng chưa mang về đến đây đi. Thật tốt, ta đã biết, ngươi muốn cái gì, trên đường cho ta gửi tin tức, đến lúc đó ta phái người giúp ngươi lấy lòng. Đinh Trường Sinh nói. Tốt, cảm ơn, ân, đúng rồi, là giết chết còn là trình độ gì. Tàn phế là được, ta muốn làm hắn nửa năm không xuống giường được, có thể không sát nhân còn chưa phải muốn giết người. Mặt khác, tướng mạo của ngươi tương đối đặc thù, chú ý một điểm, đừng làm cho nhân nhận ra. Ta, minh bạch, An Địch nói. Đỗ Sơn Khôi không nghĩ tới nhanh như vậy liền có việc làm rồi, nhưng là hắn đối với Hà Lão Tam không phải là rất quen thuộc, Hồng Rùa quen thuộc, cũng biết Hà Lão Tam chỗ ở, đây đều là nghe HK nói, hơn nữa HK bị đánh phế đi sau đó, Hồng Rùa còn đi bệnh viện xem qua hắn, dĩ nhiên, chủ yếu là đi hiện trường nhìn HK bị nhiều tổn thương, giải hận a. Người bây giờ đi ra ngoài hỏi thăm một chút, nhìn vị lão đại này hiện tại nơi nào. Làm gì vậy, đến lúc đó cùng ta nó một tiếng. Đỗ Sơn Khôi phân phó nói. Hiện tại Đỗ Sơn Khôi thành Hồng Rùa đỉnh đầu phía trên tư, hơn nữa này cấp trên đặc biệt lớn phương, trả thù lao từ trước đến nay đều là nghiêm túc, hơn nữa làm Hồng Rùa tương đối yên tâm chính là, lão đại này đối với lão bà mình một chút hứng thú đều không có. Nhiều lần Hồng Rùa đều phải lão bà mình cùng Đỗ Sơn Khôi thân cận một chút, nhưng là đều bị Đỗ Sơn Khôi cự tuyệt, điều này làm cho Hồng Rùa có một chút cảm động. Dù sao này rùa đen rút đầu chẳng phải là ai cũng muốn làm, cho nên, Hồng Rùa đối với Đỗ Sơn Khôi là ký sợ lại tôn kính. Nửa giờ sau, Hồng Rùa trở về, hỏi thăm rõ ràng Hà Lão Tam chuẩn xác vị trí, Đỗ Sơn Khôi liền đi ra ngoài chờ đợi đến cùng hắn chắp đầu người. Trường Sinh, nhân đã tìm được, nếu không hay là ta tự mình đi làm a, ngươi tìm người rốt cuộc dựa vào không đáng tin cậy, dù sao đây là tại nhổ răng cọp. Đỗ Sơn Khôi nói. Không cần, ngươi tìm địa phương an toàn cùng nàng gặp mặt là được, nhất định đừng cho nhân nhìn thấy các ngươi đã gặp mặt, bao gồm camera đều phải cẩn thận một chút, nơi này tuy rằng hẻo lánh, nhưng là không nên khinh thường rồi. Đinh Trường Sinh nói. Tốt, ta minh bạch, Đỗ Sơn Khôi nói. 3397 đáng tiếc cái rắm. Hà thư ký, ta cảm thấy này không thích hợp a. Những cái này sơn dân đều là lăng đầu thanh, rất khó quản, chúng ta nếu vận dụng cảnh lực lời nói, không phải chứ sự tình biến thành lớn hơn ư. Ta nhìn việc này vẫn là muốn áp dụng dụ dỗ phương thức, không thể cứng rắn đến, nếu thật cứng rắn đến lời nói, ta nhìn đúng là chúng Đinh Trường Sinh gian kế rồi. Tề Sơn đầu óc coi như linh mẫn sống, hơn nữa hắn vẫn luôn là một cái cục ngoại người, còn không có bị phẫn nộ đầu óc bị làm cho choáng váng. Nào Thượng Long nhìn hắn liếc nhìn một cái, gật đầu nói đúng vậy, vậy ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Rất đơn giản, những người này đều là ánh mắt thiền cận cùng ép dân chúng, chỉ cần là hiện tại cấp điểm ngon ngọt, bọn hắn liền trở về, không phải là một người phát điểm vấn đề tiền nha, liền nói là cày bừa vụ xuân trợ cấp A, chỉ cần là bọn hắn cầm đến tiền, phải thành thành thật thật trở về, Đinh Trường Sinh tại Bá Đỉnh, chúng ta liền đến trong trong trại đi, nếu ai trong nhà lĩnh tiền, liền đem tiêng hô trở về. Tề Sơn nói. Nào Thượng Long gật gật đầu, nói đúng vậy, cái chủ ý này không tệ, Tiếu Lâm, gọi điện thoại làm cục tài chính mang tiền đến, mang nhiều mấy vạn, dưới tóc phát hạ đi, ta nhìn nhìn rốt cuộc là tiền lợi hại, vẫn là Đinh Trường Sinh miệng lợi hại. Đúng, nhưng là, cũng muốn phái người tại Bá Đỉnh nhìn, để ngừa Đinh Trường Sinh uy hiếp kia một chút không cho trở về, đến lúc đó nếu Đinh Trường Sinh uy hiếp lời nói, chúng ta liền có lý do, hắn đây là tại kích động quần chúng nháo sự. Cái này cũng không phải là việc nhỏ. Tề Sơn nói. Muốn nói đối với những người này hiểu biết, không có người so Tề Sơn canh giải những người này, bọn hắn không được xem xa như vậy. Người đem tiền đồ miêu tả lại rực rỡ, đó là gặp nạn dễ thấy ảo giác, trước mắt nhưng là thật sự tiền giấy có thể lĩnh. Cho nên, đương Đinh Trường Sinh nhìn đến Bá Đỉnh người càng ngày càng ít thời điểm hắn liền ý thức được xảy ra vấn đề. Ô Lam Kỳ bước nhanh đi đến, nhỏ giọng nói vừa mới trong trại gọi điện thoại tới. Tề Sơn mang người tại trong trại bên trong phát tiền đâu, nói là cày bừa vụ xuân trợ cấp, muốn những người này đều trở về, chỉ cần là lĩnh tiền liền phải đi về trồng trọt, không muốn tại nơi này gây sự nữa rồi. Một chiêu này thực độc a, bất quá cũng tốt, nháo đến bây giờ, dân chúng một điểm lợi ích thực tế đều không được đến, hiện tại tốt lắm, có người cấp phát tiền, này không phải thực tốt sao? Đinh Trường Sinh nói, này khá tốt, chúng ta phía trước sở hữu cố gắng đều uổng phí. Ta này trực tiếp cũng không công trực tiếp rồi. Ô Lam Kỳ nói. Hai người tỏa tại bên cạnh đập chứa nước phía trên. Đinh Trường Sinh nhìn một bên Ô Lam Kỳ. Nói ta vừa mới nghĩ đến một sự kiện. Ta cảm thấy người này cũng là một phương hướng. Người nếu bắt đầu trực tiếp rồi. Có thể suy tính một chút về sau đúng hạn trực tiếp. Có thể trực tiếp công tác. Cũng có thể trực tiếp chúng ta mở linh tinh. Còn có trực tiếp vì dân chúng xử lý sự tình. Những cái này đều có thể. Ít nhất phải làm người ta biết chúng ta là đang làm gì. So với kia một chút suốt ngày ổ tại phòng làm việc nhìn tiểu hoàng phiến chính đảng cán bộ mạnh hơn nhiều. Còn có, sơn nông sản phẩm bán không ra tốt giá cả, ta nhìn ngươi có thể tại ngươi trực tiếp bên trong bán mấy thứ này, đến lúc đó bang dân chúng kiếm nhiều tiền một chút. Ô Lam Kỳ nghe xong Đinh Trường Sinh lời nói, ánh mắt thay đổi sáng rất nhiều, cao hứng nói Đinh Bí Thư, còn là đầu óc của ngươi sống, ngươi nói không sai, ta lúc này mới nhất ngày, liền có 50 vạn fan rồi. Ta cảm thấy ta có thể thử xem. Ân, ngươi chỉ cần là muốn thử, ta tìm một chút quan hệ đem ngươi chế tạo thành chúng ta Long An trấn võng hồng, đến lúc đó nhất định có thể bang thượng bận rộn, chúng ta vậy cũng là fan kinh tế. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh nói như là vì Ô Lam Kỳ mở ra một cánh cửa sổ, cho nên, vừa mới bị nào Thượng Long rũa cho một trận, thậm chí muốn rút lui chính mình trưởng trấn chức vụ. Cùng với Bá Đỉnh dân chúng càng già càng thiếu thời điểm nàng buồn bực chi tình trở thành hư không, cảm thấy chính mình một lần nữa tìm được phương hướng. Trở lại lên ngựa trại, tại tộc quê nhà, tộc lão thực uể oải nói Đinh Bí Thư, chúng ta trong trại người chính là như vậy không tiền đồ, cứ việc ta lên tiếng rồi, nhưng là lời nói của ta vẫn là không có tiền dùng được. Đinh Trường Sinh thiếu, nói đều giống nhau, lời nói của ta cũng không có tiền dùng được, việc này rất bình thường. Dân chúng theo lấy chúng ta làm ầm ĩ, dù sao cũng phải có điểm tốt a, nhưng là chúng ta chính là làm ầm ĩ, không có chỗ tốt, thậm chí ưu việt đến đây, dân chúng coi như là được lợi ích thực tế rồi, nhưng là ta tin tưởng hắn nhóm không có nhiều tiền có thể phát, làm không được bao lâu, liền sẽ không tiếp tục phát tiền, đến lúc đó dân chúng vẫn là tin tưởng chúng ta làm mới là nhất lao vĩnh giật công tác. Về điểm này tiền coi như là chính phủ khen thưởng chúng ta được. Đinh Bí Thư, ngươi không tức giận. Tộc lão có chút ngoài ý muốn hỏi. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói không có chỗ tốt, dân chúng là sẽ không cùng ngươi đi, bởi vì bọn họ là hiện thực nhất, hiện thực sống ở hiện thực thế giới, hư đầu ba não sự tình đối với bọn họ mà nói không có lực hấp dẫn. Tộc lão thở dài, không nói sau cái khác, nhưng là Đinh Trường Sinh lại cảm thấy thật cao hứng. Hôm nay phát ra tiền, ngày mai khẳng định sẽ không tiền phát ra, đến lúc đó không thủy trồng trọt, dân chúng vẫn không thể lại được thượng bá chống đối nghị, cho nên nói, đây cũng là chuyện tốt, bọn hắn tại nơi này xử lý xong chuyện này, chúng ta liền đi về trước. Đinh Trường Sinh nói, trước khi đi, Đinh Trường Sinh lại đối với tộc lão nói tộc lão, nếu có thời gian lời nói, cùng các hương thân nói một chút, chúng ta đi Bá Đình tìm cái kia công ty, cũng không hoàn toàn là vì muốn thủy làm ruộng. Chúng ta còn nghĩ đem nước tiểu điện xả đến trong trại đến lúc đó trong trại có thể dùng tới điện giật, bằng không lời nói, chúng ta liền cách xa điện gần như vậy, còn đốt đèn dầu, này quá không thể nào nói nổi. Tộc lão nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, hỏi Đinh Bí Thư, người nói đúng thật. Thật có thể đem điện xả. Đó là dĩ nhiên, ta chính là như vậy tính toán, còn có, ta muốn đem thần tiên hồ nước kho quyền thừa bao thu hồi đến, tại đập chứa nước xung quanh muốn làm du lịch. Chúng ta điều này cũng được lợi, đến lúc đó so trồng trọt tiền kiếm được còn nhiều hơn, nhưng là những ý nghĩ này chỉ có thể chậm rãi chứng thực, các hương thân thấy được trước mắt lợi ích, nhìn không tới ta vẽ bánh, không quan hệ, chúng ta chậm rãi sẽ đến. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh lúc đi, Tề Sơn còn tại lên ngựa trại xử lý phát tiền sự tình, nhìn đến Đinh Trường Sinh xe trải qua, lộ ra đắc ý cười lạnh. Lại đường trở về phía trên. Tề Sơn lại lần nữa khuyên nào Thượng Long Đạo Hà thư ký, đối phó Đinh Trường Sinh dạng người này, chỉ là chính đạo còn không được, lấy ý của ta, còn phải dùng một chút cái khác nói, ít nhất cho hắn biết nơi này là địa bàn của ai, việc này ta cùng Tam gia nói qua, hắn nói ngươi không cho hắn động, ta nhìn thật vô cùng có tất yếu làm Tam gia phái cá nhân đi ra trông thấy Đinh Trường Sinh, sao cái nói, nếu nghĩ tại nơi này làm tiếp, phải thành thành thật thật, không nên hơi một tí liền chết. Nào Thượng Long nghe vậy nhìn cũng chưa nhìn Tề Sơn, chỉ nói lão Tam là một ghét ác như cừu người, ta cho ngươi biết, ngươi không nên đánh chủ ý của hắn, hắn hiện tại làm sự tình đã đủ quá phận, nếu lại có cái khác việc, vậy còn không được ngất trời à. Tề Sơn nghe vậy tiếu tiếu nói ta chẳng qua là cảm thấy có Tam gia tầng này quan hệ, không cần đáng tiếc. Đáng tiếc cái rắm, đúng rồi, ngươi trở về nhiều hơn nữa mang mấy dương rượu, mai kia đi với ta một chuyến tỉnh. Có chút quan hệ lại muốn cầm lấy hàng, cho ngươi nàng dâu nhanh chóng sinh sản, không thể chậm trễ của ta việc. Nào Thượng Long nói, JS3V3, 3398 hắc bạch ăn thông. Tuy rằng Tề Sơn tâm lý tức giận, nhưng là cũng không dám chiếu vào nào Thượng Long xì, chỉ có thể là ứng phó. Tề Sơn, ta như thế nào vừa mới nghe nói đập chứa nước thượng hàng năm còn có khả năng cấp chấn thượng một khoản tiền, đây là xảy ra chuyện gì? Trừ bỏ tiền thuê ở ngoài, chẳng lẽ còn có cái khác tiền? Nào Thượng Long hỏi. Này vừa hỏi, Tề Sơn giọt mồ hôi đều xuống, muốn che chắn đi qua cũng là không thể nào, chỉ có thể là ấp úng. Tề Sơn, ta cho ngươi biết, ngươi có chuyện gì tốt nhất là nói cho ta, bằng không lời nói, Đinh Trường Sinh như thế nào đối phó ngươi ta có thể không quản được, lấy việc cùng ta có liên quan hệ sự tình, ta đều sẽ giúp ngươi đâu, nhưng là việc này giống như là cùng ta không quan hệ. Ngươi để ta giúp ngươi thế nào đâu nào Thượng Long hỏi. Hà thư ký, việc này kỳ thật cũng không có nhiều tiền, hàng năm còn có 5 vạn đồng tiền xã hội quyên tặng phí, nhưng là số tiền này ta chính xác là không có chính mình trang eo bao, ta đều. Đều làm sao vậy, còn có ai biết số tiền này? Không có người rồi, theo ta chính mình, nhưng là số tiền này đều dùng đến mua lư lên, ngươi nhìn, này lư tiên rượu sinh sản nhiều như vậy, này có thể cần phải không ít lư Lão bà của ta nói chỉ là mua lư tiên mua không được, chỉ có thể là mua lư, này 5 vạn đồng tiền cũng không đủ hoa, ta còn thiếu không ít tiền đâu. Tề Sơn cuối cùng là đem khoản tiền kia tìm được một cái nào Thượng Long đều không thể truy đuổi đến cùng tác dụng. Nga, nhưng cũng là nhiều năm như vậy chỉ là cho các ngươi ra làm lư tiên rượu, giống như là không cho các ngươi tiền gì. Tề Sơn, ngươi không dễ dàng còn có thể chống đỡ nhiều năm như vậy. Nào Thượng Long tiếu tiếu nói. Hà thư ký, đây đều là hẳn là, ta chính mình khổ điểm không có gì, chỉ cần là không làm chậm trễ Hà thư ký sự tình, ta có thể chống đỡ đi xuống. Tề Sơn một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dạng, nào Thượng Long nhìn hắn, muốn cười không cười đi ra, hắn tín lời này đương nhiên không tin, Tề Sơn là một cái chấn đảng ủy thư ký, nếu liền chút chuyện này đều phải chính mình bỏ tiền, vậy hắn cũng quá vô dụng. Chính là, ta biết chuyện này còn không được, nếu Đinh Trường Sinh cắn việc này không để, ngươi còn phải nghĩ biện pháp cùng hắn câu thông một chút, gia hỏa kia ta là sẽ không tiếp tục cùng hắn có cái gì dây dưa, thật sự là không tán thưởng, ngươi đem ngươi sự tình giải thích rõ là được, nhất định phải nghĩ kỹ số tiền này dùng đến thế nào bên trong, phỏng chừng hắn đã đem việc này thống đến thị lý. Nào Thượng Long bất đắc dĩ nói. Vậy được a, ta quất cái thời gian tìm hắn nói chuyện này, Long An Trấn cũng không thiếu việc không bãi bình, nếu là hắn không cho ta mặt mũi, ta cũng không có khả năng cho hắn mặt mũi, đến lúc đó. Có hắn thụ, Tề Sơn có chút giận dỗi nói. Nào Thượng Long nhìn hắn liếc nhìn một cái, nói ngươi làm như thế nào ta mặc kệ, nhưng là nhất định phải chú ý một cái độ, nếu cái này độ nắm giữ không tốt, xảy ra chuyện ngươi đừng tới tìm ta. Hà thư ký, ta biết, ta tâm lý nắm chắc. Tề Sơn nói. Hà lão tam từ trước đến nay đều không nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày như vậy, hắn cũng biết chính mình đắc tội không ít người đều tưởng lộng từ hắn, nhiều lấy thật cẩn thận, xuất môn đều là mang theo bảo tiêu, tứ năm người theo lấy chính mình, nhưng là lúc này đây hắn khinh thường, vốn là cho rằng đi nhà vệ sinh có thể ra chuyện gì, không nghĩ tới chính mình vừa mới tiến đến, mặt sau hãy cùng tiến đến một cái nữ nhân. Ngoài cửa bảo tiêu cũng là hỗn đản, nhìn là một nữ nhân ngăn đón cũng chưa ngăn đón. Đại ý liền đại ý tại nơi này, nếu chuyên nghiệp bảo tiêu, cho dù là nữ nhân cũng phải ngăn lại a. Nhưng là không có, cửa nhà cầu bị theo bên trong khóa trái, một tấm rất lớn thuốc dán ngăn lại Hà lão tam miệng. Nữ nhân bắt đầu rất nhanh, gọn gàng, căn bản không cho hắn bất kỳ cái gì cơ hội, hai cái đùi đều là theo chỗ đầu gối sao đoạn, sau đó là hai tay, cũng là theo cánh tay khuỷu tay chỗ bị cắt đứt, nếu chân cùng cánh tay địa phương khác, đều còn dễ nói, mấu chốt là khớp xương bộ vị. Phải nhiều khó trị có bao nhiêu khó trị, hơn nữa một khi chỗ như thế bị hao tổn, cơ bản rất khó phục hồi như cũ đến trạng thái như cũ. Trước sau bất quá một phút, Hà lão tam đau hôn mê bất tỉnh, đợi đến bảo tiêu cảm thấy nữ nhân này đi vào thời gian cũng quá dài thời điểm, đụng mở cửa, nơi nào còn có cái gì cái bóng của nữ nhân, chỉ có nằm trên mặt đất giật giật Hà lão tam. Khi nào thì sự tình, Tiếu Lâm là trước hết nhận được cú điện thoại này. Bởi vì nào Thượng Long điện thoại không phải ai đều có thể đả thông, liền Hà lão tam tìm đại ca hắn cũng là trước cấp thư ký Tiếu Lâm gọi điện thoại hỏi một chút rốt cuộc là tình huống gì nói sau. Tốt, ta đã biết, ta lập tức nói cho Hà thư ký. Tiếu Lâm nói xong liền cúp. Tiếu Lâm quay đầu nhìn về phía sau tọa nào Thượng Long, nói Hà thư ký, đã xảy ra chuyện, tam gia bị người đánh, tứ chi đều bị cắt đứt rồi, hiện tại bệnh viện cứu giúp đâu. Tiếu Lâm nói đến đây sẽ không nói thêm gì đi nữa, một bên Tề Sơn nghe xong là trợn mắt há hốc mồm, hắn thật đúng là không thể tưởng được ai dám tại mũi nhọn Sơn thị địa bàn phía trên đối với Hà lão tam xuống tay, cái này không phải là đánh nào Thượng Long khuôn mặt sao. Cái này hỗn chứng, cuối cùng vẫn là gây chuyện rồi, không chết là tốt rồi, đi thôi, bệnh viện nhìn. Nào Thượng Long bất đắc dĩ nói. Đến bệnh viện, Hà lão tam tay thuật còn không có kết thúc. Viện trưởng nghe nói thị ủy thư ký đến đây, gấp gáp chạy đến, kêu lên đến một vị bác sĩ hướng nào Thượng Long giới thiệu thương thế. Hà thư ký, tình huống thật không tốt, chủ yếu là khớp xương bộ vị bị hao tổn, rất khó trị liệu, ta đề nghị tại nơi này làm một cái bước đầu trị liệu, hay là đi tỉnh thành A, chúng ta nơi này điều kiện có hạn. Viện trưởng đã biết người bị thương là ai sau đó, vẫn luôn tại nghĩ như thế nào đem cái này bỏng tay khoai lang văng ra. Cho nên đem thương thế vô hạn phóng đại. Xảy ra chuyện gì? Xuống tay người là muốn cho hắn không xuống giường được. Trung thân tàn tật, đúng rồi, tam gia nhất thủ hạ cũng là có chuyện như vậy. Mấy ngày hôm trước sự tình, cũng là đầu gối khớp xương bị người khác đập bể. Căn vốn không có khả năng chữa khỏi, cần chỉ có thể là đổi nhân công khớp xương. Nhưng là cái này nhân công khớp xương khả năng quá những năm kia liền muốn lấy ra để đổi tân, có mài mòn nói cũng rất đau. Ngươi tận lực trị liệu a, đợi cho ổn định sau đó, lại chuyển viện trị liệu. Nào Thượng Long rốt cục thì tùng khẩu, bởi vì hắn cũng biết thành phố bệnh viện cái gì trình độ. Bác sĩ cùng viện trưởng vừa đi sau, nào Thượng Long nhìn về phía Tề Sơn, hỏi theo ngươi nhìn, sẽ là ai đã hạ thủ. Ta đây nào biết, còn phải lại điều tra, tam gia đắc tội quá nhiều người, từng cái bài tra cần phải một chút thời gian, bất quá, Hà thư ký ngươi yên tâm. Việc này ta nhất định tra ra đến cho ngài một cái bản giao. Tề Sơn nói. Nào Thượng Long Tại trở về xe phía trên một câu chưa nói, nhưng là đầu óc lại không nhàn rỗi, vẫn luôn tại nghĩ gần nhất phát sinh việc này, không hề nghi ngờ, việc này đều là phát sinh tại Đinh Trường Sinh đến đây Mũi Nhọn Sơn Thị sau đó, nhưng là phải muốn đem việc này đều cùng Đinh Trường Sinh liên hệ, cũng không phải là đơn giản như vậy sự tình, rốt cuộc cùng hắn có hay không quan hệ đâu này. Khi biết đệ đệ mình bị người khác giết hại thành như vậy sau đó, hắn đầu óc nghĩ đến chuyện thứ nhất chính là Đinh Trường Sinh tại đập lớn phía trên nói Hà thư ký tại Mũi Nhọn Sơn Thị nhưng là hắc bạch đạo ăn thông, chẳng lẽ đây là đối với cảnh cáo của ta sao? JS3V3 3399 đem ai? Người nói chuyện này có khả năng hay không là Đinh Trường Sinh làm nào Thượng Long như là nói thầm trong lòng, vừa giống như là đang chất vấn Tề Sơn Đạo. Đinh Trường Sinh, không thể nào, hắn nào có bản lãnh này, hơn nữa. Hắn là ngoại lai hộ, tại bản địa có thể nói là chưa quen cuộc sống nơi đây, thế nào lại là hắn? Tề Sơn hỏi. Không có gì, chính là cảm giác mà thôi, ngươi thật tốt tra một chút chuyện này, tuy rằng lão tam làm việc có chút không ổn đương, nhưng là đây là đang đánh của ta mặt, ngươi hiểu chưa? Nào Thượng Long hỏi. Hà thư ký, ta hiểu, ta trở lại cục lập tức đem vụ án này liệt là thứ nhất hảo án tử điều tra và giải quyết, tranh thủ lấy tốc độ nhanh nhất đem việc này làm rõ ràng. Rốt cuộc là ai làm, ta nhất định đem người này bắt được đến. Tề Sơn phát thể nói. Ân, việc này làm phía dưới người đi làm, người còn phải đi với ta tỉnh một chuyến, hình ra công tử đến thị lý, đêm nay an bài một chút, bồi hắn thật tốt chơi đùa. Nào Thượng Long nói. Không thành vấn đề, ta nhất định chiêu đãi chu đáo điểm. Tề Núi Cao Hưng nói. Tề Núi Cao Hưng là bởi vì hai cái nguyên nhân, một là Hà Lão Tam bị người đánh. Hơn nữa đánh thảm như vậy, vô luận là ai làm, đều phải đem nhân tìm ra đến lúc đó không thể thiếu muốn dùng đến chính mình. Như vậy nói, chính mình liền vẫn có dùng. Thứ hai, hình ra công tử đến Mũi Nhọn Sơn Thị rồi, nào Thượng Long còn làm chính mình chiêu đãi. Như vậy nói, chính mình liền có cơ hội tiếp xúc được hình ra người rồi, nếu có thể leo lên hình ra cao chi, kia chính mình tương lai con đường làm quan sẽ không tất lại nhìn nào Thượng Long sắc mặt rồi. Tay của mình có thể đưa đến rất cao chỗ. Liền liền rượu kia đều là nhà mình đi ra, mình cần gì lại trải qua quá nào Thượng Long cái này hai đạo thương nhân đâu này. Nào Thượng Long trở lại văn phòng thời điểm Hình Sơn đã đang uống trà chờ hắn. Lão Hà, ngươi còn rất bận rộn nha, ta ở chỗ này chờ ngươi một giờ. Hình Sơn phi thường không cao hứng nói. Không phải là, ta là mới vừa theo Long An trấn trở về, chỗ đó sự tình đều xử lý xong, ngươi yên tâm đi, sẽ không còn có hôm nay như vậy chuyện. Công ty của ngươi cũng có thể cứ theo lẽ thường vận chuyển, bất luận kẻ nào cũng không có khả năng lại đi quấy rầy. Sơn Hương dân không biết trời cao đất rộng, ta vừa mới đem những người này dạy dỗ. Nào Thượng Long lấy lòng ngồi ở Hình Sơn đối diện, Tề Sơn vội vàng tiến lên châm trà. Phải không, ngươi có thể bảo đảm? Hình Sơn hỏi. Cam đoan, đương nhiên phải bảo đảm, đây là chúng ta đối đãi ngoại đến đầu tư thái độ, tuy rằng nơi này nghèo, nhưng là quy tắc chúng ta biết. Nào Thượng Long nói, ta cũng vừa mới đến ngươi nơi này, sau khi đến, cùng lương có thể ý kiến cái mặt, ta nghe được cũng không giống ngươi lạc quan như vậy, Đinh Trường Sinh cái này nhân ta không phải là rất minh bạch, nhưng là lương vừa ý hiểu rõ hắn muốn làm sự tình, không có làm không thành, lão Hà, ngươi giải Đinh Trường Sinh sao? Hình Sơn hỏi, ân, đại khái tình huống hiểu rõ một chút, không phải là thực kể lại, Hình Thiếu, ngài biết hắn. Nào Thượng Long hỏi. Ta cũng nghe lương vừa ý nói, hoa 3 năm thời gian phá đổ lâm nhất nói, 1 năm thời gian muốn làm Trung Bắc tỉnh thường ủy bị mang đi hơn phân nửa, những cái này đều có bóng dáng của hắn, lão Hà, ngươi cho rằng ngươi có thể tại dưới tay hắn đi vài hiệp. Hình Sơn uống ngụm trà, hỏi. Nào Thượng Long lập tức sừng sốt, há miệng thở dốc, sừng sốt một chữ không nói ra. Biết bị chi kỳ, ngươi bây giờ khả năng căn bản không hiểu hắn, nói thế nào cho ta cam đoan. Lương vừa ý là hắn hậu trường, lương vừa ý lão ba là Hợp Sơn thị ủy thư ký, tương lai tới trình độ nào, ngươi hiểu chưa? Nghe nói Tông kỵ ủy Lý Thiết vừa phó thư ký cùng Đinh Trường Sinh tương giao tâm đầu ý hợp, Trung Bắc bỏ bớt trưởng Trọng Hoa là Đinh Trường Sinh lão lãnh đạo, theo Trọng Hoa là huyện trưởng thời điểm, Đinh Trường Sinh chính là bí thư của hắn, những cái này ngươi đều biết sao? Hình Sơn hỏi. Nào Thượng Long giọt mồ hôi đều phải chảy xuống. Chính mình phía trước thật đúng là đối với Đinh Trường Sinh hoàn toàn không biết gì cả, biết đúng là hắn và Lương vừa ý quan hệ, nhưng là làm Hình Sơn vừa nói như vậy, Nào Thượng Long cảm thấy chính mình hôm nay không có cùng Đinh Trường Sinh phát sinh đại xung đột vậy thì thật là vạn hạnh. Oan gia nên giải không nên kết, ta không biết ngươi và hắn hiện tại quan hệ như thế nào, nhưng là ta hy vọng đêm nay có thể cùng hắn uống một chén, ngươi thay ta ước một chút hắn, nhìn nhìn có thể hay không đến, nếu là hắn không thể đến, ta đi Long An trấn tìm hắn, dù sao ta ngày mai cũng phải đi Long An trấn. Hình Sơn nói, ngươi muốn đi Long An trấn, ta nhìn hay là thôi đi, hiện tại Sơn Dân có khả năng hay không có bước tiếp theo hành động, ta còn không biết, ta phải bảo đảm an toàn của ngươi. Nào Thượng Long nói, ngươi không là mới vừa hướng ta bảo đảm sao, hiện tại tại sao lại nói phải ra khỏi việc, lão Hà, ta nhìn ngươi a vẫn là quá cẩn thận rồi, quên đi, ngươi vẫn là giúp ta ước Đinh Trường Sinh a, đúng rồi, ta vừa mới hẹn Lương Vừa Ý, liền nói cho hắn. Đêm nay ta cùng hắn còn có Lương Vừa Ý cùng một chỗ ăn một bữa cơm, không có cái khác việc, chính là nhận thức một chút. Hình Sơn nói, ách, được rồi, ta thử xem. Nào Thượng Long tâm lý cái kia khi a, các ngươi ăn cơm các ngươi ước là được, ta mới vừa cùng Đinh Trường Sinh náo loạn không thoải mái, ngươi để ta đi bỏ cái này không phải là ăn hiếp người khác sao. Hình Sơn gật đầu nói ta đây hồi tửu điếm chờ, đã hẹn ở nói cho ta một tiếng. Hình Sơn vừa đi sau, Nào Thượng Long ỉ tại sofa phía trên thật lâu không hề động đậy, nói cuối cùng bốn chữ khinh người quá đáng. Hà thư ký, ta nhìn đây cũng là Hình thiếu cho ngươi một cái cơ hội, chỉ sợ ngươi cùng Đinh Trường Sinh nháo quá cứng, đây cũng là cái cơ hội nha. Tề Sơn nói còn chưa dứt lời, đã bị Nào Thượng Long hung hăng trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái, sợ tới mức không dám nói nữa nói. Đinh Trường Sinh trở lại trấn phía trên, vừa mới chuẩn bị ăn cơm. Liền nhận được Nào Thượng Long điện thoại. Hà thư ký, các ngươi trở về, vậy là tốt rồi, trên đường không dễ đi, ta vừa mới còn lo lắng đâu. Không có việc gì, cảm ơn, chúng ta đến, hiện tại, có như vậy chuyện này, các ngươi không phải chứ nhân gia công ty cấp vây quanh nha, nhân gia lão bản theo tỉnh thành đến đây, muốn gặp ngươi, ngươi nhìn cái gì thời gian Nào Thượng Long hỏi. Lão bản, người lão bản nào? Trường Sinh. Là tỉnh ủy tổ chức bộ trưởng Hình Hồng Đồi công tử, Hình Sơn, đến thị lý, đúng rồi, hắn và Lương thị trưởng giống như là rất quen thuộc, đêm nay ba người các ngươi ăn cơm, ta liền không tham gia, vì Long An trấn phát triển, ta nhìn ngươi vẫn là đến một chuyến thì tốt hơn, đúng rồi, ngươi nói những chuyện kia, ngươi như thế nào không cùng hắn mặt đối mặt đàm, như vậy ta cảm thấy thích hợp hơn, các ngươi chỉ cần là đàm tốt lắm, thành phố không ý kiến. Nào Thượng Long phảng phất là lập tức tìm đến đó cái điểm. Ký có thể đem Đinh Trường Sinh quân, có thể làm Đinh Trường Sinh cùng Hình Sơn tê, đến không thể vãn hồi cuối cùng thời điểm còn không phải là muốn chính mình ra mặt thu thập. Ân, nói cũng phải, được rồi, ta đợi chút đi qua. Đinh Trường Sinh nói. Vậy quyết định, ta cùng Hình Sơn nói SAAA. Đinh Trường Sinh cúp điện thoại, suy nghĩ kỹ một hồi mới quyết định sẽ cùng Lương Vừa Ý thông điện thoại hỏi một chút rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Cũng là muốn biết một chút cái này Hình Sơn rốt cuộc là cái gì ngoạn ý. JS3V3 3400 nhàn thoại. Hình Sơn ra hỏa kia đủ tổn hại, nhưng là nhân cũng không tệ lắm. Người nếu nghĩ đến lời nói, chúng ta liền tụ tập. Người không phải là muốn cầm lại thần tiên hồ thuê quyền ư. Đó là một cơ hội, mặt đối mặt đàm, tình huống tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa những thứ này đều là trao đổi ích lợi, liền nhìn song phương như thế nào thỏa hiệp. Cái này không phải là rất tốt. Lương Vừa Ý nói, các ngươi những cái này làm lãnh đạo đều là như vậy biết coi bói kế sao, Nào Thượng Long cũng là nói như vậy. Đinh Trường Sinh nói, ta đây là thật tình vì tốt cho ngươi, Nào Thượng Long đó là muốn mượn đao sát nhân, ngươi vẫn chưa rõ sao. Lương Vừa Ý hỏi, ta biết, được rồi, đến lúc đó trò chuyện tiếp a. Đinh Trường Sinh nói, để điện thoại xuống, Đinh Trường Sinh gọi tới Ô Lam Kỳ. Nói cho nàng chính mình muốn đi thành phố một chuyến, cụ thể trở về thời gian không nhất định, nhưng là có chuyện muốn nàng đi làm, thì phải là đi xem đi Tề Sơn ra bên trong, xem khẩu phong. Ta đi nhà hắn không thích hợp a, Ô Lam Kỳ không muốn đi. Tề Sơn không tại quê nhà, tại thành phố, người đi tìm lão bà hắn nói chuyện, hỏi một chút cái rượu kia vấn đề. Đinh Trường Sinh nói, Nga, ta minh bạch, Đinh Bí Thư là cũng nghĩ nếm thử kia mùi rượu. Ô Lam Kỳ trêu tức hỏi. Đinh Trường Sinh cười khổ lắc lắc đầu, thầm nghĩ, cái này các ni tộc muội tử thật đúng là dám nghĩ. Không phải là, xem như Long An trấn có thể đếm được trên đầu ngón tay đặc sản, ta muốn nhìn một chút có hay không tiêu đi ra ngoài có khả năng, còn có, xem hắn nhóm ra rượu có thể hay không đem bí phương cống hiến ra đến, hoặc là mở rộng tái sinh sinh, những cái này đều có thể, chỉ cần là có thể vì Long An trấn mang đến tiền lời, cái khác không thành vấn đề. Đinh Trường Sinh nói, đó là không có khả năng, đây chính là Tề Sơn thăng quan nước cờ đầu, nếu cống hiến ra đến, đều có thể tại thị trường phía trên mua được rồi, kia một chút người nào làm quan còn có khả năng bán Tề Sơn mặt mũi. Không phải là Tề Sơn mặt mũi, nếu Tề Sơn dựa vào cái này lên chức, hắn đã sớm đến tỉnh đi, như thế nào nhiều năm như vậy vẫn là tại mũi nhọn Sơn thị lăn lộn, yêu Việt cũng làm cho nào thượng long lao đi, Tề Sơn được đến chỗ tốt ít ỏi có thể đếm được. Hơn nữa, nếu rượu này có thể mở ra nguồn tiêu thụ bán ra tiền đến, Tề Sơn gia cũng có khả năng động tâm, không động tâm đó là bởi vì không đủ tiền nhiều. Đinh Trường Sinh nói, Ô Lam Kỳ nói nhà bọn họ làm chủ chính là Tề Sơn, không là lão bà của hắn, cho nên, việc này ngươi nếu nghĩ tiến thêm một bước kiêu ngạo, vẫn là muốn thu phục Tề Sơn, nhưng là Tề Sơn phỏng chừng hiện tại hận ngươi tận xương rồi. Ta biết, cho nên, còn có chuyện. Lên ngựa trại bên kia sẽ cùng tộc lão nói một chút, ngày mai còn phải đi bá đỉnh, nói cho các hương thân, chỉ cần là đi vây quanh công ty kia, liền có tiền cầm lấy, lão bạch họ đều cầm lấy thuận tay rồi, ta nhìn nhìn Hà thư ký có thể có bao nhiêu tiền cầm lấy phát trợ cấp. Đinh Trường Sinh âm trầm nói, ân, cái chủ ý này tốt, ta hiện tại liền an bài xong xuôi. Tốt, ta đây đi trước rồi, Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh đi rồi. Viên Khang Hổ vào Ô Lam Kỳ phòng làm việc, còn đóng cửa lại. Ô Lam Kỳ nhìn hắn liếc nhìn một cái, hỏi có việc. Ân, tỷ, Đinh Bí Thư đi thị lý. Vâng, người có việc đã nói việc, ta nơi này bận bịu đâu. Ô Lam Kỳ nói. Tỷ, ta là đau lòng ngươi, ngươi chưa bị Đinh Trường Sinh đùa bỡn, cái này lòng người mắt thật sự là nhiều lắm, cẩn thận mắc mưu bị lừa. Viên Khang Hổ nói. Ô Lam Kỳ nghe vậy ngừng tay đầu công tác, nhìn về phía Viên Khang Hổ, hỏi liền việc này a, được rồi, ta đã biết, ngươi đi đi. Cái gì nha, ta nói đúng thật, ngươi nhìn nhìn ngươi bây giờ, ngươi nhìn tin tức ư, khắp nơi tin tức của ngươi, hiện tại đem ngươi sao nóng như vậy, hắn chính mình một chút việc không có, ngươi cũng là tham chính gần 10 năm, ngươi còn không biết này hành đạo quy củ, điệu thấp, lại điệu thấp, tại như vậy cơ chế công tác, điệu thấp là vương đạo, ngươi nhìn ngươi bây giờ. Thiếu chút nữa thành minh tinh, ta phỏng chừng rất nhiều phóng viên đều tại vội vàng đến phỏng vấn con đường của ngươi lên, ngươi nói ngươi có thể có được không? Viên Khang Hổ lo lắng nói. Ta tự mình biết chính mình đang làm cái gì, cùng lắm thì ta này trưởng trấn không làm, trở về bồi Ô Quân, như vậy được chưa? Ta cái này không phải là bị buộc, cũng không phải là lên ai làm, là ta tự nguyện, ta là nhìn đến Đinh Bí Thư nghĩ làm chút chuyện, hắn mình không thể mình trần ra trận a, ta đây đến tốt lắm. Ô Lam Kỳ thở dài nói. Hắn cũng không phía trên, người phía trên, người ngốc à, người nếu xảy ra chuyện, Ô Quân làm sao bây giờ? Viên Khang Hổ hỏi. Vậy có gì, ta tin tưởng ta nếu xảy ra chuyện, Đinh Bí Thư cũng không có khả năng mặc kệ Ô Quân. Viên Khang Hổ nghe vậy sửng sốt, nhìn Ô Lam Kỳ, kinh ngạc hỏi tỷ, người nói lời này có ý tứ gì, ngươi và hắn? Ô Lam Kỳ vừa nhìn Viên Khang Hổ nghĩ sai. Lập tức giải thích sự tình không phải là như ngươi nghĩ, ta nói có ý tứ là, nếu Đinh Bí Thư cho ta mượn tiền, cấp Ô Quân bắt tay thuật làm, ta muốn là một khi xảy ra chuyện, Đinh Bí Thư không có khả năng ngồi xem mặc kệ a, ta là nghĩ như vậy, về phần ta nghĩ đúng không đúng, kia không phải ta có thể khống chế, làm nhân làm việc tùy tâm là tốt rồi. Ngươi nói cái gì, Ô Quân làm giải phẫu tiền là Đinh Bí Thư cho ngươi mượn? Viên Khang Hổ hỏi. Đúng vậy a. Chúng ta kia một chút thân thích có thể mượn ta đều mượn lần, về sau ai còn đuổi theo cho ta mượn tiền, ta thu nhận công nhân tư làm mượn nợ vay một bộ phận khoản, nhưng là cũng chỉ là đủ Ô Quân hàng ngày trị liệu mà thôi. Đinh Bí Thư sau khi đến, đã biết tình huống của ta, làm bằng hữu của hắn đem tiền đưa đến tỉnh thành bệnh viện bên trong, bằng không Ô Quân hiện tại vẫn là dựa vào dược vật duy trì, không biết ngày nào đó liền rời đi. Ô Lam Kỳ nói. Viên Khang Hổ môi giật giật một cái, nói trách không được. Trách không được ngươi như vậy khẳng vì hắn bán mạng chứ, đúng vậy a, đây chính là cứu mạng tri ân, ta nhìn ngươi cái này là bị hắn buộc chết rồi, hơn nữa hiện tại trấn thượng đã bắt đầu có người ở truyền nhàn thoại rồi, nói ngươi cùng Đinh Bí Thư có một chân, ngươi có thể phải chú ý điểm, việc này gây ra đi cũng không tốt nhìn, ngươi mặc dù là độc thân, nhưng hắn là khi kết hôn người, đừng đếm lúc đó nháo không thể vãn hồi. Ai nói? Ô Lam Kỳ lông mày nhíu một cái, hỏi. Ta hỏi thăm một chút, giống như là Nhạc Vì Dân nói ra. Viên Khang Hổ nói. Ô Lam Kỳ nghe vậy, cười cười, nói Khang Hổ, ngươi và lão Nhạc có mâu thuẫn ta biết, các ngươi như vậy đấu đến đấu đi có ý tứ ư, ta cho ngươi biết, lấy trước kia là Tề Sơn chọn các ngươi đấu, hiện tại Đinh Bí Thư đến đây là nghĩ vì Long An Trấn làm chút chuyện, các ngươi nếu còn giống bộ dạng trước kia lời nói, ta tin tưởng các ngươi lưỡng rời đi Long An Trấn thời gian không xa, đến lúc đó chớ có trách ta không nhắc nhở ngươi. Ta thật không có nói láo, ngươi quất cái thời gian thật đúng là cùng với Nhạc Vì Dân nói chuyện, tiểu tử này trong miệng không sạch sẽ, đừng đếm lúc đó cho các ngươi gặp phải việc đến, dù sao phải nói ta cũng nói rồi, có tin hay không là tùy ngươi, ta lần này thật không phải là hãm hại hắn. Viên Khang Hổ nói. Ô Lam Kỳ gật gật đầu, không lại chú ý Viên Khang Hổ. Mũi nhọn sơn thì tốt tửu điếm không phải là rất nhiều, bởi vì nơi này bế tắc, không có ngoại đến người tiêu phí, người bản địa tiêu phí năng lực có hạn, cho nên tiêu phí cấp bậc cũng không thể đi lên, Đinh Trường Sinh thực dễ dàng liền tìm được trung tâm thành phố tửu điếm, Mỹ Thực Cư tiệm cơm. 3401 uy hiếp. Lương Vừa Ý cùng Hình Sơn ngồi ở lầu 2, nhìn thấy một chiếc xe jeep nuôi thả ngựa nhân mở, Lương Vừa Ý nói hắn đến đây. Đỉnh ca tính A. Một cái trấn thượng đảng ủy thư ký mở như vậy phong cách xe nơi nơi chuyển, không sợ có người tra hắn à? Tông kỷ ủy người đều điều tra, hắn còn có khả năng sợ xuyên Nam tỉnh kỷ ủy ư, ta nói qua cho ngươi rồi, hắn không thiếu tiền, chính là muốn làm chút chuyện, nghe nói xe này liền du đều là chính mình bỏ tiền mua, giáng cấp sau đó, hắn trên nhiều khía cạnh đều cẩn thận rồi rất nhiều. Lương Vừa Ý nói, xem ra là không dễ bắt ở hắn cái gì nhược điểm rồi. Hình Sơn nói, ai, ta cảnh cáo ngươi, ta nhưng là nhìn ngươi ba mặt mũi thay ngươi đáp cầu dắt mối, ngươi nếu không tán thưởng, cùng hắn làm lên, ta cũng mặc kệ, cẩn thận thằng cha ngươi trở về quất ngươi, nghe ta một câu khuyên, ngươi muốn là thật tâm muốn cùng hắn kết giao bằng hữu, hắn sẽ không để cho ngươi chịu thiệt, ngươi nếu bản hố hắn một phen tâm tư, ta khuyên ngươi còn chưa phải muốn ăn cơm này rồi, miễn cho đến lúc đó muốn làm cửa nát nhà tan. Lương Vừa Ý đem Đinh Trường Sinh thổi lên trời. Nhưng là Hình Sơn dã là gặp qua quen mặt người, Lương Vừa Ý nơi này thổi lợi hại hơn nữa, không thấy được chân nhân, Hình Sơn là sẽ không dễ dàng đi vào khuôn khổ, một câu, hắn cũng không phải là dọa đại. Đinh Trường Sinh không biết Hình Sơn trưởng cái dạng gì, nhưng là cán bộ cao cấp đệ tử cấp Đinh Trường Sinh cảm giác vẫn luôn không tốt lắm, trừ bỏ nữ nhân ở ngoài, dĩ nhiên, nữ nhân cũng có đặc thù, giống như là Ngô Vũ Thần, còn Tường Lộng Tử hắn. Nhưng là nhìn đến Hình Sơn thời điểm loại này địch ý giảm bớt rất nhiều, bởi vì Hình Sơn nhìn qua không giống là cái loại này liếc nhìn một cái liền có thể làm người ta nhìn ra ương ngạnh người, này người trẻ tuổi nhân ẩn nhẫn vô cùng. Không cần ta giới thiệu a, Lương Vừa Ý hỏi. Đinh Trường Sinh thiếu thiếu, dẫn đầu đưa tay ra, nói Hình lão bản, thành ý tràn đầy a, xa như vậy tới tìm ta ăn bữa cơm, chúng ta sự tình cũng không là ăn bữa cơm liền có thể giải quyết, nói hay lắm, cơm này ta thỉnh. Ta cũng không muốn ăn nhân nhu nhược. Đinh Bí Thư nói đùa, ta cũng đến giải quyết vấn đề, vừa mới ta tỉ nói, chỉ cần là cùng Đinh Bí Thư hợp tác, ta liền sẽ không lỗ là. Hình Sơn liếc nhìn Lương Vừa Ý, nói. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, nói ta không bản lãnh này, Lương thị trưởng, ta không tại nơi này ăn qua, gọi món ăn sao, có muốn hay không ta đi xuống gọi món ăn. Điểm xong rồi, đều là ngươi thích ăn, Lương Vừa Ý không e dè nói. Hình Sơn nghe được lời này, kinh ngạc nhìn liếc nhìn một cái Lương Vừa Ý, Lương Vừa Ý lúc này đang tại châm trà, căn bản không phản ứng hắn. Hình Sơn cái này xem như đã nhìn ra, trước khi tới mình cũng hiểu rõ quá, đều nói Đinh Trường Sinh là chay nhanh Lương Vừa Ý đến, nhìn đến đây là sự thật, xong rồi, hôm nay chính mình kêu hai người bọn họ tới dùng cơm, xem như rơi nhân ra hố rồi, nhưng là loại này quan hệ chính mình vẫn không thể nói, bởi vì cái này vui đùa mở không thể. Tuyệt không buồn cười. Đinh Bí Thư, thừa dịp không uống rượu phía trước ta hoàn toàn thanh tỉnh điểm, nói điểm chính sự a, cái kia đập chứa nước sự tình, dừng ở đây a. Hình Sơn nói. Ân, hôm nay sự tình là xong rồi, ta vốn đến tính toán duy nhất giải quyết xong rồi, nhưng là Hà thư ký không như vậy nghĩ, hắn khiến cho một cái bổn biện pháp, cấp dân chúng phát tiền, ai không tại bá đỉnh vây khốn công ty, liền cho người đó tiền, cái này tốt lắm. Khi ta tới nghe trong trại hương dân nói, ngày mai còn đi, đến lúc đó chính phủ liền đến phát tiền, người nói chuyện này làm sao bây giờ? Đinh Trường Sinh hỏi. Còn có việc này, Hình Sơn lập tức liền nóng nảy. Hình lão bản, ta nói chuyện này nếu nghĩ hoàn toàn giải quyết rồi, người nghe ta đấy, ta có lẽ có thể cho ra một cái song doanh cả hai cùng có lợi phương án. Đinh Trường Sinh nói. Có ý tứ gì? Hình Sơn hỏi. Chỗ kia ngươi khẳng định đi xem qua a, hoàn cảnh tốt lắm, thực thích hợp muốn làm du lịch khai phá, như vậy, ngươi ra một bộ phận tiền, ta tìm người đầu tư một bộ phận tiền, hợp tác muốn làm cái du lịch nghỉ phép khô, đem Long An trấn nguyên sinh thái du lịch làm lên, đến lúc đó tiền kiếm được không thể so ngươi cái kia quặng mỏ thiếu, hơn nữa, hiện tại bị đặc tiền giá cả giảm xuống lợi hại như vậy, ngươi vẫn còn tiếp tục lấy đi xuống, đủ sao? Nếu không là cái kia nước tiểu điện điện không lấy tiền, ngươi chỉ sợ là liền giao tiền điện đều lao lực a. Đinh Trường Sinh hỏi. Đinh Bí Thư quả nhiên là đánh tốt bản tính, cái kia quặng mỏ ta đầu tư một cái ức, nói triệt liền triệt, ngươi bồi ta tổn thất à? Hình Sơn hỏi. Ta hỏi thăm một chút, ngươi cái kia quặng mỏ xây đã nhiều năm rồi, không nói là kiếm đầy bồn đầy bát đầy túi a, tóm lại phải không mệt tiền, cũng nên truyền hình rồi, coi như là cho ngươi tỉ một cái mặt mũi. Đinh Trường Sinh nhìn Lương Vừa Ý, cười nói. Người thiếu xả cái khác, ta muốn là bỏ đi cái kia quặng mỏ, các ngươi tính toán bồi ta bao nhiêu tổn thất? Hình Sơn hỏi. Đinh Trường Sinh thở dài, nói Long An trấn hiện tại liền tiền lương đều phát không tới, rất nhiều địa phương chi đều dựa vào giữ lại dân chúng giúp đỡ người nghèo khoản độ nhật. Người nói còn có thể bồi người bao nhiêu tiền, cần người hợp tác với chúng ta, đây là song doanh cả hai cùng có lợi, hoặc là người chính mình lại không đi. Dân chúng chính là thời gian nhiều, đến lúc đó mài chết ngươi, làm công ty của ngươi tiến không đến ra không được, ngươi đến lúc đó liền dễ chịu. Ta xem như đã nhìn ra, các ngươi chính phủ không coi trọng chữ tín, lúc ấy đây chính là ký hợp đồng. Hình Sơn nói, Đinh Trường Sinh tiếu tiếu hỏi nếu ký hợp đồng người bị bắt, hoặc là tra ra đến công ty của các ngươi đối với hắn tiến hành đút lót, đến lúc đó nói như thế nào việc này, là ai không giữ lời hứa. Người dùng bất chính đương thủ đoạn cầm đến chỗ tốt, người cho rằng có thể cầm lấy ổn sao? Hình Sơn nhìn Đinh Trường Sinh một lúc lâu, mới chậm rãi nói như vậy ta là hẳn là ăn mời rượu, nếu rượu mời không uống lời nói, kế tiếp các ngươi còn có khả năng làm như thế nào? Ai, không phải chúng ta, là hắn, cùng ta không quan hệ. Lương Vừa Ý gấp gáp phiết thanh chính mình. Đinh Trường Sinh không tiếp lấy trả lời vấn đề này, mà là nhìn về phía Lương Vừa Ý. Nói ngươi nhìn tin tức ư, Ô Lam Kỳ phát hỏa, cái kia nữ trưởng trấn, mở cả nước chi khơi dòng, cư nhiên muốn làm lên trực tiếp, video trực tiếp vẫn là lần đầu a. Tuy rằng trước kia có báo cáo tin tức, nhưng vậy cũng là làm bộ làm tịch, Ô Lam Kỳ lần này là thật trực tiếp. Ta xem, thật bội phục nàng, Lương Vừa Ý gật gật đầu, nói. Ân, đúng vậy a, ta cũng thật bội phục Hình lão bản, khứu giác như vậy nhạy bén, không xa ngàn dặm hôm đó liền chạy tới. Chuyện này nếu không mau chóng giải quyết, mượn Ô Lam Kỳ trở thành tin tức nhân vật sau đó, sẽ có đại phê truyền thông đến cùng phong, đến lúc đó nhà kia quặng mỏ lão bản là ai, lão bản ra bên trong là bối cảnh gì, đều có khả năng bị truyền thông bái đi ra, xuyên nam tỉnh truyền thông ngươi cho dù là có thể quản được ở, bên ngoài truyền thông đâu này. Hình lão bản, nên làm quyết định thời điểm liền muốn làm quyết định a, nếu không lời nói, đến lúc đó xảy ra vấn đề sẽ trễ. Đinh Trường Sinh nói. Người đây là đang uy hiếp ta, Hình Sơn hỏi. Còn thực sự không phải là ta uy hiếp ngươi, sự thật tình huống tại nơi này bày ra, hơn nữa, ngươi nếu không là ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, ngươi lại nhanh như vậy đúng lúc liền đuổi sao? Đinh Trường Sinh hỏi, JS3V3, 3402 không cũng dự đoán. Hình Sơn phát hiện, chính mình từ vừa mới bắt đầu liền rơi vào hạ phong. Có khả năng là cùng Lương Vừa Ý đối với chính mình tẩy não có liên quan hệ, nàng vẫn luôn tại cường điệu Đinh Trường Sinh cái này nhiều người sao lợi hại dường nào, làm chính mình tại nội tâm bên trong liền sinh ra một loại hèn nhát cảm xúc. Quả nhiên, đang cùng Đinh Trường Sinh giao phong bên trong, ngay từ đầu chính mình vốn không có kiên cường, hiện tại lại muốn tìm bổ đã trễ, hoặc là nói từ vừa mới bắt đầu mình chính là bị tự mình đánh bại. Đinh Trường Sinh ngươi phải biết, nơi này là xuyên Nam tỉnh. Không phải là địa phương khác, bất luận ngươi nhảy nhót lợi hại hơn nữa, cũng là tại đây cái địa bàn phía trên. Ta biết, ta nhảy nhót lợi hại hơn nữa, cũng là tại ba ngươi vị kia tổ chức bộ trưởng quản hạt phạm vi hạ đúng không? Nhưng là chuyện này ngươi nếu cùng phụ thân ngươi trao đổi một chút lời nói, hắn khẳng định tán thành đề nghị của ta, không tin nói ngươi có thể thử xem, vô luận nói như thế nào, ngươi bây giờ sinh ý vẫn là quá mạo hiểm, còn ngươi nữa nói ngươi quặng mỏ đầu tư một cái ức, vậy ta hỏi ngươi, hoặc là dân chúng nghĩ, ngươi cái kia một cái ức từ đâu đến? Ngươi có thể giải thích rõ sở, dân chúng tin sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Hình Sơn nghe vậy sửng sốt thật lớn một hồi, mới chậm rãi nói lĩnh giáo, ta thật sự là phi thường không thích ngươi, nhưng là ba ta nhất định quá yêu thích ngươi, các ngươi mới là một đường nhân. Hình lão bản, tại Trung Quốc việc buôn bán phải nói chính trị, này đại sự hàng đầu, có đôi khi biết rất rõ ràng cuộc trao đổi này là bồi, cũng phải đi làm, bởi vì ngươi có thể tại hạ một cuộc làm ăn thượng kiếm trở về. Đinh Trường Sinh nói. Hình Sơn nhìn Lương Vừa Ý, không để ý Đinh Trường Sinh nói. Nhưng là Đinh Trường Sinh lại nói tiếp nói ngươi còn đừng không tin, nhìn bị giam thủ phủ, còn có không nói chính trị bị đánh rơi thủ phủ bảo tỏa chỉ biết, giảng chính trị là trọng yếu cờ nào, tuy rằng Long An Trấn là một tiểu địa phương, nhưng là tại nơi này địa bàn phía trên muốn làm thành sinh ý, cũng phải nói chính trị, bằng không lời nói, người giống nhau sẽ đem sinh ý làm thường. Hình Sơn nói cuối cùng ngươi uy hiếp ta vô dụng, ta cũng không phải là dọa đại. Ta biết, cho nên, ta nói nha, ngươi bỏ tiền, ta tìm đầu tư làm đại sinh ý, một khi làm thành, tất cả mọi người tiền lời, vì sao mà không làm đâu này? Đinh Trường Sinh hỏi. Hình Sơn im lặng không ra tiếng. Lương Vừa Ý tiếp nhận nói cha nói Hình Sơn, ta cảm thấy Đinh Bí Thư đề nghị có thể thử xem, ngươi nghĩ à, ngươi làm cái kia cái gì bị đặc tiền sinh ý, quốc nội là không thừa nhận, hiện tại dưới giá cả ngã lợi hại như vậy, ngươi muốn làm đồ chơi kia thì sao? Ta thật không phải là hù dọa ngươi, sự tình cho tới bây giờ, ai đều không cách nào khống chế, vạn nhất đem thân gia của ngươi bối cảnh tuôn ra đi, sẽ liên lụy ba ngươi, ngươi không muốn làm cái hố cha người à. Hình Sơn nghe vậy buông xuống đũa, nhìn hai cái này người, nói ta xem như đã nhìn ra, các ngươi kẻ sướng người họa, đây là tại cho ta đào hầm đúng không? Đinh Trường Sinh giơ tay lên ngăn lại hắn nói tiếp, nói việc này hôm nay liền tán gẫu đến trong này. Ngươi trở về thật tốt suy nghĩ nói sau, ta đem cơ bản ý tứ đều nói rõ, nói sau cái khác cũng không có ý gì, tự giải quyết cho tốt ha. Lớn như vậy sự tình, Hình Sơn đương nhiên không có khả năng hiện tại liền làm ra quyết định, cho nên, bữa ăn đã xong sau trở lại tiểu điếm, nhìn thời gian còn sớm, liền cấp trong nhà gọi điện thoại. Đinh Trường Sinh đem xe ném vào mỹ thực cư cửa, tọa Lương Vừa Ý xe trở về chỗ ở. Đi lên ngồi một chút. Lương Vừa Ý hỏi. Đinh Trường Sinh nhìn thời gian, nói tại hoa viên bên trong đi một chút đi, ta sợ hiện tại có mắt nhìn chằm chúng ta đây, thời buổi rối loạn, vẫn là cẩn thận một chút tốt. Ngươi cảm thấy Hình Sơn sẽ đồng ý đề nghị của ngươi sao? Lương Vừa Ý hỏi. Nói không tốt, hiện tại tình huống này, nếu là hắn không đồng ý, thật đúng là có khả năng bộc phát ra không cũng dự đoán hậu quả, hơn nữa việc này cũng không phải là ta nói có thể tính. Đinh Trường Sinh nói, vấn đề ngươi là người khởi xướng, đến lúc đó Hình Hồng Đồi sẽ đem trách nhiệm đều tính đến đầu ngươi phía trên, đến lúc đó ngươi liền rơi vào tình huống khó xử. Không sao cả, ta nói cho Hình Sơn hậu quả, nếu là hắn không đồng ý, vậy chỉ có thể là trách hắn không ánh mắt, kỳ thật chỗ đó ngươi không đi, phong cảnh quả thật tốt lắm, muốn làm một cái du lịch nghỉ phép khu khẳng định không thành vấn đề, hơn nữa theo bên trong này đến tỉnh thành không phải là rất xa. Đường cũng có thể, chỉ cần là đem mũi nhọn sơn thị đến thần tiên hồ con đường tu sửa một chút liền có thể. Đinh Trường Sinh nói. Ân, người tâm lý nắm chắc là được, đợi cho ngày mai rồi nói sau, cái kia nữ trưởng trấn hiện tại như thế nào đây? Lương Vừa Ý hỏi. Người suy nghĩ nhiều, ta cùng nàng chính xác là không bất kỳ cái gì quan hệ, hơn nữa nàng vì việc này còn đắc tội nào Thượng Long, Hà Thư Ký phải đem nàng trưởng trấn miễn, thành phố sự tình liền nhờ vào ngươi. Miễn thì không được, cái này nữ nhân vẫn là thực tài giỏi việc, lại là người bản địa, nếu đem nàng lộng tẩu rồi, ta tại Long An Trấn liền mất đi một cái rất lớn trợ lực. Đinh Trường Sinh nói. Lương Vừa Ý dừng chân lại bước nhìn Đinh Trường Sinh, giảo hoạt hỏi xác thực bởi vì năng lực của nàng, mà không phải là bởi vì cái khác mới lưu nàng lại sao. Dĩ nhiên, ta tự theo bên trong đi tới nơi này, chính xác là hấp thụ giáo huấn, nữ nhân sự tình kiên quyết không dám lại hồ đến đây. Giáo huấn khắc sâu a. Người có cái này mình tỉnh lại là tốt rồi, không muốn nói một đàng làm một nẻo, dù sao ta nói đều nói xong rồi, đến lúc đó ngươi tái phạm cùng loại sai lầm bị bắt được người nhược điểm, kia nhưng mà quang đại nhân. Lương vừa ý cảnh cáo nói. Ân, ta minh bạch, liền đến trong này a, trong đêm lạnh, ngươi đi về nghỉ, ta cũng nên hồi đi ngủ, mấy ngày nay tại trong trại bên trong đem ta hầm hỏng. Đinh Trường Sinh nói. Lương vừa ý gật gật đầu, không có cưỡng cầu, nàng ở phương diện này so với Đinh Trường Sinh lý trí hơn, tuy rằng nàng biết Đinh Trường Sinh không có khả năng sửa lại đớp cứt, nhưng là trước mắt đến nhìn còn chưa phải sai, ít nhất trừ bỏ vị kia nữ trưởng trấn không có nghe nói hoa khác tình hình ra hoa. Đinh Trường Sinh vừa mới trở lại trong nhà, ngoài ý muốn nhận được Diệp Di Quân điện thoại, nghe đến cảm xúc không cao. Kỷ ủy người nói như thế nào? Đinh Trường Sinh hỏi. Không lý tưởng, xe ra sông nói vài món việc ta cũng không biết, kỷ ủy người cho là ta đang nói láo, hiện tại hạn chế ta ra cửa, tùy thời nghe theo bọn hắn gọi đến, cũng không biết như vậy việc khi nào thì kết thúc, cùng ngươi nó một tiếng, miễn cho. Nhưng là nàng nói còn chưa dứt lời đã bị Đinh Trường Sinh cắt đứt. Đinh Trường Sinh sợ hãi nàng tại điện thoại bên trong nói ra nàng và chính mình quan hệ, lại để cho kỷ ủy người máy móc, vậy thì phiền toái. Ta đã biết, việc này a, người an tâm giải thích rõ là tốt rồi, đem người có biết tất cả nói, không biết coi như, cái gì nên nói cái gì không nên nói người tâm lý phải có sổ a. Ta cảm thấy ngươi nên cùng Bắc Nguyên Diệp ra chào hỏi, ngươi vì bọn hắn làm hy sinh lớn như thế, bọn hắn không thể mặc kệ không quan tâm a. Đinh Trường Sinh hỏi. Ta không nói cho bọn hắn việc này. Diệp Di Quân nói. Ta đây cùng bọn hắn chào hỏi a. Được rồi, trong điện thoại liền không muốn nói nhiều như vậy. Có chuyện gì có cơ hội gặp mặt trò chuyện tiếp. Ta cùng Diệp ra nó một tiếng. JS3V3. 3403 dầu muối không tiến. Tuy rằng Đinh Trường Sinh đủ cẩn thận rồi, nhưng là Diệp Di Quân tính cảnh giác vẫn là kém rất nhiều. Nàng hồi kinh sau điện thoại đã bị nghe lén rồi. Cho nên nàng đánh ra mỗi một chiếc điện thoại đều bị chi tiết ghi lại phía dưới đến đây. Vương Vinh Hoắc xem như Trung Bắc tỉnh điều tra tổ trưởng, trở lại kinh thành sau vẫn như cũ tham dự đối với Trung Bắc tỉnh sở hữu án kiện điều tra và giải quyết, mà chặn được Diệp Di Quân điện thoại thời điểm hắn đang tại trực ban, đương nhiên biết chuyện này tầm quan trọng, cho nên lập tức hướng Lý Thiết vừa làm hội báo. Lý Thiết vừa ngồi tại trên sofa, mấy ngày ngủ cũng không tốt, hiện tại lại nhận được như vậy hội báo. Nhất định đêm nay lại muốn mất ngủ. Ngươi như thế nào nhìn việc này? Lý Thiết vừa hỏi. Mặc dù biết Lý Thiết vừa cùng Đinh Trường Sinh quan hệ, nhưng là có trong hồ sơ tử trước mặt, Vương Vinh Hoắc vẫn là bản thực sự cầu thị tinh thần, nói có lẽ Đinh Trường Sinh tham dự vào Bắc Nguyên một việc so với chúng ta biết phải sâu nhiều lắm, rốt cuộc đến trình độ nào, hiện tại còn khó mà nói. Có ít nhất cái để a? Lý Thiết vừa hỏi. Ân. Cái này để chính là Đinh Trường Sinh cùng Bắc Nguyên bị nắm lên những người này không phải là một đường, nhưng là Đinh Trường Sinh cùng ai là một đường. Tại vạch trần Bắc Nguyên che quá trình bên trong, Đinh Trường Sinh vì chính mình hoặc là người khác mưu bao nhiêu ưu việt, việc này là chuyện phiền toái. Vương Vinh Hoắc nói. Lý Thiết vừa sờ một chút đầu của mình, gãi gãi, hỏi ngươi cho rằng nên làm cái gì bây giờ. Ý của ta là, làm Đinh Trường Sinh đến một chuyến, đem việc nói rõ ràng thì xong rồi. Theo bên trong cú điện thoại này chúng ta cũng đã hiểu, Đinh Trường Sinh cùng Diệp Di Quân quan hệ không giống bình thường, hơn nữa còn khiên kéo ra Bắc Nguyên Diệp gia có thể ở giây phút cuối cùng gắng gượng qua đi, cái đó và Đinh Trường Sinh nhúng tay phân không ra, bằng không lời nói, viên thị địa sản sớm bị hủy đi. Vương Vinh Hoắc nói, ân, liền ấn ngươi nói làm hắn đến một chuyến, đem việc bàn giao rõ ràng, liền có thể đi trở về, bàn giao không rõ ràng lắm. Liền không muốn trở về. Lý Thiết vừa có chút tức giận nói. Đinh Trường Sinh là mang đến cho hắn không ít trợ lực, nhưng là hiện tại đến nhìn, Đinh Trường Sinh lợi dụng chính mình tín nhiệm với hắn, cũng làm không ít việc tư, rốt cuộc là chuyện gì, hiện tại còn nói không tốt, chính mình không biết thì cũng thôi đi, vấn đề là hiện tại tự mình biết chuyện này, hơn nữa còn không chỉ một người biết, nếu chính mình giả bộ làm không biết, sớm hay muộn sẽ bị người khác cầm lấy nói việc. Vương Vinh Hoắc nghe vậy liền lấy ra điện thoại, nhìn về phía Lý Thiết vừa, hỏi là ta đánh, vẫn là ngài đánh. Lý Thiết vừa khoát tay, ý bảo Vương Vinh Hoắc gọi điện thoại là được. Đinh Trường Sinh điện thoại không người nghe, bởi vì giờ khắc này Đinh Trường Sinh đi tắm, đi ra thời điểm nhìn đến chính mình điện thoại phía trên có hai cái chưa nghe điện thoại, đều là Vương Vinh Hoắc đánh đến. Vương chủ nhiệm, tìm ta có việc, Đinh Trường Sinh hồi tới. Tiểu tử ngươi bận rộn gì? Gọi điện thoại cho ngươi cũng không nhận lấy. Vương Vinh Hoắc hỏi. Nga, ta tại ở nông thôn thị sát, có gia đình lưu muốn sinh, ta giúp đỡ Sinh Lư đi, tìm ta có việc. Người bản sự còn không nhỏ, còn có khả năng Sinh Lư rồi hả? Ai ai, Vương chủ nhiệm, không đợi như vậy bẩn thỉu nhân, người hay là nói chuyện gì à, ta nơi này bận bịu, máu tươi đầy tay, người khác cầm lấy điện thoại ta nghe đâu. Đinh Trường Sinh nói, tốt, là như thế này, vẫn là Bắc Nguyên bên kia sự tình, còn có vài món việc không nói rõ ràng, có vấn đề của ngươi, cũng có người khác vấn đề, cần phải ngươi đến Bắc Kinh nói một chút, không nhiều thời gian dài. Vương Vinh Hoát nói, ta minh bạch ý của ngươi, như vậy đi, các ngươi sau văn kiện, ta liền đi, nếu như vậy một chiếc điện thoại liền đem ta cho đòi đi, ngượng ngùng, ta bây giờ đang ở cơ sở rất bận rộn, thật sự là không phân thân ra được, nếu không các ngươi người tới cũng được, ta quất thời gian phối hợp các ngươi điều tra, ngượng ngùng. Đinh Trường Sinh nói, lúc mới đầu Vương Vinh Hoắc vẫn là chính mình tại gọi điện thoại, đến nửa đoạn sau liền ấn miễn sách, làm Lý Thiết Vừa cũng nghe mình và Đinh Trường Sinh nói chuyện. Đường Lý Thiết Vừa nghe được Đinh Trường Sinh lý do thoái thác thời điểm, không nhẫn nại được nói Đinh Trường Sinh, cho ngươi mặt mũi đúng không, ngày mai đính vé máy bay cốt cho ta. Thực xin lỗi, Lý Thư Ký, ta thật là không có thời gian, còn là dựa theo ta nói, các ngươi nếu chính thức điều tra, liền ra văn kiện, cần liền đến Xuyên Nam, ta không cùng ngươi nhóm nói, lư dê con đầu đi ra, ta phải đi hỗ trợ. Đinh Trường Sinh nói xong liền cúp điện thoại. Ngươi thật tin hắn đang tại các hương thân trong nhà giúp đỡ Sinh Lư sao? Lý Thiết Vừa sắc mặt tái xanh hỏi. Vương Vinh Hoắc không nhận lấy lời này cha, hỏi bằng không, ta đi xem đi Xuyên Nam. Không cần, ngươi như vậy bận rộn, thế nào có thời gian, cấp Xuyên Nam tỉnh kỳ ủy gọi điện thoại, làm bọn hắn đi tìm Đinh Trường Sinh, sau đó đem Đinh Trường Sinh làm đến. Lý Thiết Vừa nói. Lý Thư Ký, ta cảm thấy thật không cần thiết, làm như vậy lời nói. Đinh Trường Sinh ngay tại chỗ sẽ không dễ lăn lộn rồi, ảnh hưởng không tốt. Ngươi như vậy cho hắn mặt mũi, hắn cấp mặt mũi ngươi sao? Gọi điện thoại cấp Xuyên Nam tỉnh kỳ ủy, Lý Thiết Vừa mặt có sắc mặt giận dữ nói. Vương Vinh Hoắc ra Lý Thiết Vừa nhà môn, lại cấp Đinh Trường Sinh gọi điện thoại. Ta nói, người kia Lư Sinh xong chưa? Ta mới vừa cùng Lý Thư Ký tại cùng một chỗ, bây giờ là ta chính mình, lý ý của Thư Ký là, người nếu không đến. Chúng ta khiến cho Xuyên Nam tỉnh kỳ ủy đi tìm ngươi, cần gì chứ, không muốn tìm phiền toái, ngươi chính mình đến một chuyến, lại không có gì cái khác việc, ngay cả có một chút việc xác minh một chút mà thôi. Vương Vinh Hoát nói, ta biết, nhưng là ta thật vô cùng bận rộn, các ngươi câu dưới cũng tốt, cấp Xuyên Nam tỉnh kỳ ủy chào hỏi cũng tốt, tùy các ngươi liền, các ngươi nếu có tài liệu của ta, cứ việc tới bắt ta, nếu không tài liệu của ta, chính là phối hợp điều tra lời nói, vậy đến ta nơi này. Ta có thể đang làm việc rất nhiều quất thời gian phối hợp các ngươi làm điều tra. Vương chủ nhiệm, các ngươi những cái này ở kinh thành đại quan, là không biết Tây Bộ khổ, nơi này dân chúng còn có không điểm thượng đèn điện, theo bệnh dồn bần theo bệnh phản bần hiện tượng phi thường nghiêm trọng. Ta cảm giác chính mình phía trước kia vài năm thật sự là sống uổng, cho nên ta muốn đâm xuống căn đến thật tốt làm chút chuyện, làm điểm thật sự sự tình. Đinh Trường Sinh nói, ta biết, bên này sự tình cũng chậm trễ không được ngươi bao lâu. Nếu là như vậy, vậy các ngươi đến nhân A, ta tại trấn chính phủ chờ hắn, hỏi cái gì đều có thể, ta đều có khả năng theo thực trả lời, nhưng là đi Bắc Kinh lời nói, hay là thôi đi. Đinh Trường Sinh nói, Trường Sinh, nhìn đến ta là chính xác là muốn gửi văn kiện rồi, như vậy không cho ta mặt mũi, ngươi cần phải sau khi nghĩ xong quả rồi. Cùng lắm thì đem ta khai trừ quên đi, ta có chuẩn bị tâm lý, văn cách thời kỳ không phải là có câu ư. Kêu đánh ngã xuống đất lại đạp lên một cước, chọn đời thoát thân không được, ta không có vấn đề, người bình thường giống ta như vậy bị tuốt xuống, cơ bản chờ về hưu đợi chết rồi, ta còn có thể tới làm, người nói mặt mũi này ra còn sợ ai? Đinh Trường Sinh hỏi, Vương Vinh Hoắc bỏ qua cuối cùng đối với hắn khuyên giới, gia hỏa kia thật sự là dầu muối không tiến, cũng không trách Lý Thiết Vừa giận dữ, mình cũng là cây đuốc đè ép lại ép. 3404 tâm chua không thôi. Nuôi thả ngựa nhân ở phía trước, Hình Sơn trên đường gờ ở phía sau gắt gao theo lấy, mới mở vài chuyến Đinh Trường Sinh liền đối với địa hình nơi này rõ như lòng bàn tay rồi. Nhờ vào nuôi thả ngựa nhân cường đại Việt dã năng lực, những cái này đường núi căn bản không tính là gì, lại tăng thêm trên đường ô tô ít, cho nên phóng tới 70 mại không là vấn đề. Hơn một giờ sau đó, liền đến Long An Trấn, Đinh Trường Sinh xuống xe, Hình Sơn cũng xuống xe cùng lên lầu, vào Đinh Trường Sinh phòng làm việc. Địa phương tuy nghèo vô cùng, nhưng là không nghĩ tới nơi này trấn chính phủ vẫn rất có phái đoàn. Hình Sơn nói, tiền nhiệm đắc, ta không thể vì biểu hiện chính mình thanh liêm liền sách a, cái này không phải là lãng phí sao? Đinh Trường Sinh hỏi, đến thời điểm trải qua trấn thượng duy nhất một đầu phố, người cũng nhìn thấy, liền một cái ra dáng tửu điếm đều không có, nếu trấn thượng không có rượu điếm, tại thần tiên hồ ngoạn sau khi xong lại về nội thành, lộ trình quá xa không nói, chúng ta mở chính là xe riêng, tốc độ nhanh, xe buýt, không sai biệt lắm được hơn 2 giờ, lại tính thượng thiên khí nguyên nhân, căn vốn không có khả năng tại thần tiên hồ ngoạn bao lâu, chúng ta tiền lời đến từ nơi nào? Hình Sơn hỏi, nói như vậy ngươi đồng ý đầu tư, Đinh Trường Sinh hỏi, đầu tư có thể, nhưng là những cơ sở này phương tiện không giải quyết được, tới không được khách nhân, chúng ta như thế nào kiếm tiền, ta là muốn kiếm tiền, không phải là làm từ thiện. Hình Sơn nói, ta biết, vậy ngươi điều kiện gì? Phải có một gia dáng tửu điếm, dù sao ta sẽ không đầu hàng tư tửu điếm, chu kỳ quá dài, xây dựng nhà, trang hoàng, vậy cũng là tiền, cho nên, này một đầu các ngươi liền làm không được. Hình Sơn nói, Đinh Trường Sinh gật gật đầu, đột nhiên hỏi nói ngươi nhìn cái này trấn chính phủ như thế nào, chỉ cần là ngươi đem đầu tư mang đến, ta quyết định dùng trấn chính phủ làm tửu điếm, còn có khả năng a, ở trên trăm nhân không thành vấn đề. Chính là một điểm đơn giản trang sửa một cái liền có thể. Hình Sơn nghe vậy nhìn về phía Đinh Trường Sinh, nói ngươi thật bỏ được đem này trấn chính phủ đổi thành tửu điếm, vậy các ngươi đi đâu làm công đây? Mặt sau còn có một sắp xếp nhà trệt, là căn tin, kỳ thật trấn thượng cứ như vậy điểm người, thế nào dùng được căn tin, đem căn tin vừa đổi thành văn phòng là được, một mực ngây ngô tại phòng làm việc địch bộ đều là cơm thùng, chỉ cần là văn phòng không có việc gì sẽ xuống ngay thị sát. Xâm nhập đến cơ sở đi mới được, bước tiếp theo ta định đem Long An trấn phía dưới những cái này thôn phân một chút, mỗi cá nhân quản vài cái thôn, như vậy thôn trại có chuyện gì tìm ai đều rất rõ ràng, tỉnh cái này thôi cái kia thôi. Đinh Trường Sinh nói. Hình Sơn gật gật đầu, cảm thấy Lương vừa ý nói không sai, Đinh Trường Sinh vẫn rất có ý tưởng, chính mình vốn là muốn đem hắn nhất quân, trấn thượng không có rượu điếm như thế nào muốn làm du lịch, không nghĩ tới gia hỏa kia trở tay liền giải quyết cho ngươi. Còn đem chính mình đem nhất quân. Hai người tại phòng làm việc uống lên một hồi trà, sau đó lái xe đi thần tiên hồ Bá Đỉnh, công ty của hắn lại bị nhân trận, nơi này giám đốc Vương Chính An đều tuyệt vọng, ít nhiều là sáng sớm đi trấn thượng mua về đến một chút rau dưa cùng lương thực, không nghĩ tới vừa mới vừa vào công ty đại môn đã bị ngăn chặn. Ngươi nhìn, ta nói cái gì đến, những cái này hương dân được đến chính phủ tiền, cầm lấy thuận tay rồi, làm gì cũng không có cứ như vậy tiền mau a, được. Cấp Hà thư ký gọi điện thoại, nói cho hắn nơi này tình huống thực tế, bằng không lời nói, lại muốn đem trách nhiệm đẩy lên Long An trấn đầu phía trên. Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ lấy ra điện thoại cấp Nào Thượng Long gọi điện thoại, Hình Sơn nhìn phía xa thật lớn mặt hồ, lại nhìn nhìn công ty của mình, tâm chua không thôi. Tối hôm qua sau khi trở về, Hình Sơn cùng cha hắn nói chuyện điện thoại, không nghĩ tới bị cha hắn chửi mắng một trận, Hình Hồng Đồi tuyên bố. Muốn là bởi vì hắn đem việc này nháo đại rồi, liền không muốn trở về, quả nhiên vẫn là Hình Hồng Đồi vẫn là thực coi trọng sĩ đồ của mình, mà không là tiền, cho nên, đây cũng là một đêm Thượng Hình Sơn hạ quyết tâm nguyên nhân, bút ký muốn làm bị đặc tiền hiện tại thị trường không tốt, giá cả ngã xuống lợi hại, nếu không là phía trước chính mình nhìn đến có ngã xuống xu thế sau lập tức bán tháo. Phòng trừng hiện tại cũng đập phải chính mình trong tay, nếu nơi này có thể đầu tư lời nói. Ngược lại một cái tốt lắm chuyển hình con đường. Hơn nữa cha một phen, làm Hình Sơn có tân tính toán. Đại con trai của lão bản hiện tại Hợp Sơn Thị rèn luyện, mà Hợp Sơn Thị ủy thư ký Lương Văn Tường khuê nữ tại Mũi Nhọn Sơn Thị rèn luyện, người cũng nhận thức Lương vừa ý, đem tiền của ngươi đầu tư đến Mũi Nhọn Sơn Thị, coi như là cấp Lương Văn Tường mặt mũi, cho ngươi cha về sau lộ thêm chút liêu, tiểu tử ngươi còn có thể thua thiệt, việc buôn bán, phải nói chính trị. Hiện tại dân chúng lương thực đều loại không lên, ngươi còn cầm giữ đập chứa nước, ngươi muốn tạo phản thì sao? Ba, ngươi đừng nóng giận, ta nghe ngươi đúng là rồi, ta đêm nay cùng cái kia Đinh Trường Sinh nói chuyện đàm, cảm giác gia hỏa kia chính là một cái khoác lác gia hỏa, ta còn phải lại đi Long An trấn khảo sát một chút, bất quá gia hỏa kia ngược lại cùng ta nói một câu nói, chính là ngươi vừa mới nói, tại Trung Quốc việc buôn bán phải nói chính trị không làm được làm ăn lớn. Hình Sơn nói, hắn nói không sai, có thể đem Trung Bắc tỉnh trộn lẫn long trời lở đất người, không phải là nhân vật đơn giản. Hơn nữa Lương vừa ý vì hắn sự tình tự mình chạy đến ta nơi này đến, người nghĩ nàng có thể mang về đến một cái ngu ngốc sao? Hình Hồng Đồi hỏi. Thật tốt, ta đã biết, sáng mai ta cùng hắn đi đập chứa nước nhìn nhìn, nếu có thể lời nói, ta thi toàn quốc lo. Hình Sơn nói. Đây là Đinh Trường Sinh lần thứ nhất tiến vào Hình Sơn công ty bên trong, thật lớn nhà xưởng, bên trong trừ bỏ từng dãy máy tính ở ngoài không có gì cả, hơn nữa bên trong đặc biệt ấm áp. Không thể nói là ấm áp, hẳn là nóng, máy tính phát tán ra nhiệt lượng là kinh người, hơn nữa máy móc âm thanh đặc biệt lớn, thực phiền người. Lão bản, sao ngươi lại tới đây? Vương Chính An nhìn thấy lão bản mình đích thân đến, nhanh chóng nghênh. Bồi tiếp Đinh Bí Thư thị sát một chút nơi này muốn bị Đinh Bí Thư thu mua rồi. Hình Sơn chua xót nói. A, Nga, đúng rồi, Hình lão bản, ngươi mặc kệ rồi. Những cái này máy tính như thế nào xử lý? Đinh Trường Sinh hỏi. Lấy về bán sắt vụn rồi. Còn lấy về làm gì? Còn muốn phí chuyên chở, quyên cấp Long An Trấn A. Cấp Long An Trấn từng cái tiểu học đều thành lập một cái điện tử phòng đọc. Cũng để cho Sơn đứa nhỏ học một ít máy tính. Miễn cho về sau thi đi ra ngoài liền máy tính cũng không biết là gì ngoạn ý. Đinh Trường Sinh nói. Ai ai, ta nói các ngươi đây là ý gì, lão bản? Nơi này chính xác là muốn đóng mặc kệ rồi hả? Vương Chính An vội la lên. Hình Sơn gật gật đầu, nói nhà ta ý của lão gia tử, ta cũng không có biện pháp, đây đều là bị Đinh Bí Thư ép. Ai ai, Hình lão bản, ngươi có thể đừng nói như vậy, ta có thể không kham nổi này tội danh, đây là ngươi Hình lão bản vì truyền hình thăng cấp, những cái này hao tổn điện nhiều như vậy đồ vật, chính xác là nên đóng. Các ngươi chỗ này tiêu hao điện đủ sức để làm tuần này bao vây sở hữu thôn trại đều dùng tới điện giật. Đinh Trường Sinh nói. Vương Chính An vừa nhìn tình huống này, lập tức kéo một cái Hình Sơn, hai người chạy đến một bên nói thầm đi, nhưng là Đinh Trường Sinh nhìn hai người bọn họ động tác, như thế nào nhìn đều cảm thấy có thể nghi ngờ. JS3V3 3405 hợp tác là Vương Đảo. Việc này là lão gia tử nhà ta định, nếu nháo đại rồi. Lão gia tử nhà ta liền nhận được liên lụy, không thể không nói, Đinh Trường Sinh một chiêu này thật độc, ta cũng không có biện pháp, bất quá người yên tâm, ta vẫn là tại nơi này đầu tư, hiện tại đang cùng Đinh Trường Sinh đàm, nếu đàm thành, người vẫn là xem như của ta người đại diện tại nơi này xử lý sinh ý. Hình Sơn vỗ vỗ Vương Chính An bả vai nói, không phải là, bị đặc tiền quảng mỏ chúng ta đầu tư lớn như vậy, nói mặc kệ liền mặc kệ. Vương Chính An không hiểu hỏi. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Ý của ta, cho dù là có thể hướng xuống du nhường, cũng không cần thiết đem quặng mỏ phế đi a, nhiều như vậy máy móc, còn tại vận chuyển bình thường, tuy rằng hiện tại giá thị trường không tốt, nhưng là ta tin tưởng sớm hay muộn tốt. Vương Chính An còn chưa phải nghĩ bỏ đi cái này bị đặc tiền quặng mỏ. Hình Sơn nhìn nhìn xung quanh, nhỏ giọng đối với Vương Chính An nói thật cho ngươi biết a, ta đã được đến tin tức. Bước tiếp theo sớm hay muộn sửa trị những cái này quặng mỏ, chúng ta vẫn là sớm một chút thu tay lại chuyển đầu cái khác nghề. Người yên tâm, tiền của ngươi ta một phần không thiếu đánh tới ngươi tài khoản, ngươi theo ta nhiều năm như vậy, ta làm sao có khả năng cho ngươi thua thiệt chứ? Nói xong, bình tĩnh liền mắt nhìn Vương Chính An phi thường bất đắc dĩ nói được rồi, dù sao này quặng mỏ cũng là của ngươi, ngươi nói như thế nào xử lý liền như thế nào xử lý. Hình Sơn không cùng Vương Chính An nói đúng, chính mình tại nơi này đầu tư cái này bị đặc tiền nhà xưởng, phải không cấp bản địa mang đến cái gì tiền lời, bản địa không có tiền lời, liền không có chiến tích, không có chiến tích, như thế nào mới có thể cùng Lương gia treo mắc câu đâu này. Dĩ nhiên, việc này đều là Hình Sơn cha con lén lút đàm luận sự tình, làm sao có khả năng cầm đến trên mặt bàn. Đinh Bí Thư, những cái này máy móc là có thể dùng, nhưng là không có các đồng hồ đo chính là phế vật. Ta đây cũng mặc kệ. Ngươi nhìn ngươi, Hình lão bản, ta biết mấy năm này bị đặc tiền quảng mỏ cho ngươi buôn bán lời không ít tiền, quyên ra điểm đến, cho mỗi nhất máy đều phối hợp các đồng hồ đo, cũng không hao phí vài cái tiền, còn có khả năng cho ngươi được một cái quyên giúp đỡ học sinh đẹp danh. Ngươi yên tâm đi, chúng ta cô gái đẹp kia trưởng trấn sẽ đem việc này đều cho ngươi trực tiếp đi ra ngoài, đến lúc đó ngươi việc thiện phải nhận được hồi báo. Đinh Trường Sinh nói, trăm vạn đừng, tốt. Ta xem như sợ ngươi, cứ dựa theo ngươi nói làm, ta lại phụ trách, mua các đồng hồ đo, nhưng là việc này phải giữ bí mật, không thể để cho bất luận kẻ nào biết là ta làm, ta cái này nhân liền chính là yêu thích làm việc bất lưu danh, làm Lôi Phong thói quen rồi. Hình Sơn bĩu môi nói. Vậy là tốt rồi, các ngươi lại thương lượng một chút như thế nào đem quặng mỏ giải quyết vấn đề. Đúng rồi, nhà xưởng liền không muốn hủy đi, có thể tại nơi này làm một cái thủy thượng nhà ăn, nơi này cách Thần Tiên Hồ gần như vậy, du khách ăn cơm thuận tiện. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh đi rồi, Vương Chính An đối với Hình Sơn nói nếu đóng cái này quặng mỏ, ta đề nghị ngươi không muốn tại nơi này đầu tư, cái này nhân quá khôn khéo, ngươi ở đây đầu tư không kiếm được tiền, đến lúc đó sớm hay muộn đem kiếm được tiền đều mệt đi vào. Hình Sơn gật gật đầu, nói ta cũng nghĩ như vậy, nhưng là lão gia tử nhà ta để ta đầu, ngươi nói ta dám không đầu ư, không có việc gì, đem hợp đồng cái gì chuẩn bị xong, hơn nữa, ta chỉ là ra một nửa tiền, tiền còn lại Long An trấn ra, phải thường đại gia cùng một chỗ bồi. Đinh Trường Sinh vốn muốn đi lên ngựa trại đi nhìn nhìn, nhưng là đi đến bán đạo thượng nhận được lương vừa ý điện thoại. Người yên tâm, đàm vô cùng tốt, Hình Sơn đồng ý rút lui quặng mỏ, sau đó đầu tư kiến thiết du lịch nghỉ phép khu, các ngươi thành phố muốn cấp thuận tiện. Trước không nói việc này, người vẫn là trở về một chuyến A, ta có việc tìm ngươi. Lương vừa ý nói. Nói xong, Lương vừa ý liền cúp điện thoại, Đinh Trường Sinh có chút kinh ngạc. Trước kia Lương vừa ý cũng không là nói như vậy, nào có nói được một nửa liền ngoèo rồi, ý thức đến chuyện này không đơn giản như vậy, nhưng là tệ nhất có thể phá hư đi nơi nào. Lương vừa ý đánh xong điện thoại, nhìn đối diện ngồi hai vị, hỏi ta như vậy gọi điện thoại có thể chứ? Có thể, cảm ơn Lương thị trưởng. Vừa mới Tông Tuyết Chân tiến đến châm trà, nghe được Lương vừa ý cùng đến hai vị này khách nhân ở đàm luận Đinh Trường Sinh sự tình. Sau đó đợi cho Tông Tuyết Chân đổ hoàn trà sau khi rời khỏi đây, Lương vừa ý đánh xong điện thoại, sau đó lại bảo Tông Tuyết Chân tiến đến tiếp theo nước trà, thời kỳ hướng về Tông Tuyết Chân trừng mắt nhìn. Tông Tuyết Chân không rõ ràng cho lắm, trở lại phòng làm việc của mình không biết nên làm thế nào, cẩn thận nghĩ lão bản mình mỗi một cử động, giống như đối với này hai người rất khách khí, nhưng là này hai người ngồi ở lão bản phòng bên trong không đi, nhìn lão bản gọi điện thoại. Tại liên tưởng đến bọn hắn phía trước vừa mới nói chuyện Đinh Trường Sinh sự tình, Tông Tuyết Chân ý thức được việc này nhất định là cùng Đinh Trường Sinh có quan hệ, như vậy lão bản mình vừa mới trong nháy mắt là có ý gì? Chẳng lẽ là làm chính mình thông báo một chút Đinh Trường Sinh? Nghĩ vậy, Tông Tuyết Chân đầu đều hơi lớn, nghĩ đến lão bản mình cùng Đinh Trường Sinh quan hệ, cảm thấy chính mình gọi điện thoại thông chi Đinh Trường Sinh chỉ biết có lợi, mặc dù là thông biết sai rồi, cũng không có gì tổn thất. Chính là nói cho hắn nơi này tình huống thực tế là tốt rồi. Đinh Trường Sinh xe còn tại trên đường, liền nhận được một cái xa lạ điện thoại. Lương thị trưởng tìm ngươi, phòng làm việc của nàng đến đây hai vị khách nhân, nhìn không phải là người bản địa, không biết là nơi nào đến. Tông Tuyết Chân nói, tới làm gì? Không rõ ràng lắm, đúng rồi, ta vừa mới nghe hắn nhóm lúc nói chuyện, giống như là Bắc Kinh đến, ta tại Bắc Kinh đợi quá vài năm. Đối với hắn nhóm nói vẫn có sức phán đoán. Được rồi, cảm ơn, ta đã biết, Đinh Trường Sinh nói. Vì thế, vào chính phủ thành phố về sau, Đinh Trường Sinh xuống xe lấy ra điện thoại cấp Vương Vinh Hoắc gọi điện thoại. Vương chủ nhiệm, các ngươi thật đúng là bám giết không tha a, có phải hay không phái người tới đón ta? Đinh Trường Sinh hỏi. Là lại như thế nào đây? Ngươi như vậy bận rộn, không đi tìm ngươi ngươi cũng không đến a. Như thế nào, nhìn thấy người. Còn không, ta chính là nghĩ xác nhận một chút, đầu năm nay kẻ lừa đảo nhiều, ta sợ bị lừa. Đinh Trường Sinh cười lạnh một tiếng nói. Đừng nói nhảm nhiều như vậy rồi, người nếu có thể thực giác đến một chuyến, cũng không dùng phái ta người đi đón người rồi. Lý thư ký rất tức giận, người đây chính là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, không cảm thấy chính mình quá mức sao. Ta cho người biết, nếu không là lý thư ký ngắn lấy. Ngươi lần này phiền toái lớn, còn có thể đến sơn đi tiêu diêu khoái hoạt. Vương Vinh Hoắc nói. Tiêu diêu khoái hoạt, ngươi đi thử một chút, nơi này giúp đỡ người nghèo áp lực lớn như vậy, ta sao có thể tiêu diêu khoái hoạt. Các ngươi những cái này cao cao tại thượng kinh quan nào biết dân gian khó khăn, mỗi ngày nhìn tin tức tiếp âm, tìm một cái đạt được cảm giác, các ngươi là thu được. Sơn dân chúng nhưng là còn ở nhà lá ăn không đủ no cơm, ta trước kia chính là mắt bị mù, tịnh làm một chút ca công tụng đức sự tình. Ta hiện tại muốn thật sự làm chút chuyện, các ngươi còn đến quấy rầy ta, mưu mô ở đâu? Đinh Trường Sinh chất vấn nói. Ngươi hãy chấm dứt việc đó, thiếu đem chính mình nói vĩ đại như vậy, ngươi đã đến rồi bàn giao xong rồi vấn đề này đi. Vương Vinh Hoắc nói xong liền cúp. JS3V3. 3406 chậm rãi sẽ đến. Này hai người thật đúng là theo Bắc Kinh đến, chẳng qua là cùng Xuyên Nam tỉnh kỳ ủy chào hỏi, đến Lương Vừa Ý phòng làm việc thời điểm, Lương Vừa Ý thực khẩn trương nhìn Đinh Trường Sinh, ánh mắt tràn đầy xin lỗi, nhưng là Đinh Trường Sinh biểu hiện cũng rất bình thường. Cho ta đổ chén nước uống, suốt quãng đường chết khát rồi. Đinh Trường Sinh quay đầu đối với Tông Tuyết Chân nói. Nhìn đến Đinh Trường Sinh dường như không có việc gì bộ dạng, Lương Vừa Ý treo tâm tạm thời buông xuống. Trường Sinh, hai vị này là Bắc Kinh đến. Ta biết, ta mới vừa cùng Vương Vinh Hoắc nói chuyện điện thoại, ta cùng hắn tại điện thoại bên trong nói, không có việc gì, đến đây thì đi đi, đem thủ tục làm bọn hắn làm một chút. Đinh Trường Sinh nói. Lương Vừa Ý sừng sốt, lập tức ý thức được chính mình cư nhiên choáng váng, bọn hắn nói là Tông Kỳ ủy đến, mình cũng chính là nhìn công việc của bọn họ giấy chứng nhận, cư nhiên liên thủ tiếp theo vấn đề cũng chưa hỏi, hai người hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, lập tức theo bên trong bao cầm lấy rảnh tay tiếp theo đưa cho Lương Vừa Ý. Lương Vừa Ý chờ đợi Đinh Trường Sinh uống trà xong, lúc này mới đưa cho Đinh Trường Sinh nhìn, tại căn phòng làm việc này bên trong giống như Đinh Trường Sinh mới là một tay giống nhau. Ân. Đủ, đi thôi, ta mấy ngày nữa liền trở về, Hình Sơn đồng ý đầu tư, ngươi nhìn chằm chằm điểm, đừng làm cho gia hỏa kia chạy, ta đi Bắc Kinh cũng tránh hảo có thể kéo điểm đầu tư trở về, tìm bằng hữu hóa duyên lao ít tiền trở về. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh theo lấy này hai người cùng một chỗ trở lại Bắc Kinh, máy bay hạ cánh, Đinh Trường Sinh mới hỏi bọn hắn câu nói đầu tiên, ta là chính mình tìm địa phương ở vẫn là ở tại các ngươi chỗ nào. Người trước theo chúng ta trở về đi, đợi lãnh đạo phân phó, chúng ta không làm chủ được, lãnh đạo nói làm sao bây giờ ngươi liền làm sao bây giờ. Đinh Trường Sinh dự nghĩ cũng là như thế này, ngàn dặm xa xôi đem chính mình theo sơn ngõ trở về, như thế nào có thể có sao đem chính mình đem thả. Vào nhất tỏa không chớp mắt tửu điếm, không cần phải nói nơi này cũng là kỳ ủy xử lý án cơ quan. Đinh Trường Sinh ngồi ở trên ghế dựa, nhắm mắt dưỡng thần, hắn biết nơi này trình tự. Tích góp thể lực, đây cũng là hắn tại máy bay phía trên muốn hai phần máy bay cơm nguyên nhân, đầu tiên chỉ cần ăn no, những người này tài giỏi xảy ra chuyện gì đến thật đúng là không nhất định, kế tiếp giao phong khả năng cần phải rất nhiều thể lực, trước mắt vẫn là muốn chuẩn bị sẵn sàng mới được. Bất quá lần này Đinh Trường Sinh tính sai, hắn mới tiến đến không một hồi, Vương Vinh Hoắc liền gặp hắn, nghe được tiếng bước chân khi Đinh Trường Sinh ngẩng đầu, nhìn thấy đối diện đi qua đến Vương Vinh Hoắc, Đinh Trường Sinh đứng lên. Vương Vinh Hoắc còn đi đến phía trước mặt của hắn cùng hắn nắm chặt tay. Mời ngươi đến không dễ dàng a, vì mời ngươi đến, chúng ta lại dán đi vào hơn 10000 vé máy bay, lúc đi đem tiền lưu lại, số tiền này vốn là có thể tiết kiệm xuống. Đinh Trường Sinh thiếu tiếu, nói các ngươi còn thiếu chút tiền ấy, ngươi vẫn là nắm chặt thời gian a, có cái gì không rõ, cứ hỏi, ta biết đều sẽ cho các ngươi biết, các ngươi như vậy quấy rầy ta công tác, đối với công tác của ta tạo thành rất lớn địch nhiễu. Hiện tại phòng trừng mũi nhọn Sơn Thị đều có khả năng truyền ra đến Đinh Trường Sinh bị Tông Kỳ ủy mang đi tin tức. Tốt, chúng ta đây liền nói về chính chuyện. Đầu tiên một cái, ngươi và Diệp Di Quân là cái gì quan hệ? Diệp Di Quân cùng Viên Thị Địa Sản là cái gì quan hệ? Vương Vinh Hoắc hỏi. Ân, cái này đơn giản, ta cũng không có gì có thể che giấu. Ta cùng Diệp Di Quân là bằng hữu quan hệ, là thông qua Diệp gia nhận thức, Diệp gia là Viên Thị Địa Sản đại cổ đông. Ta nhớ được ta trước kia cùng các người đã nói, ta lặp lại lần nữa, xe ra sông vâng mệnh ở Hà Gia Thắng, muốn chi hiểu Viên Thị Địa Sản, thông qua một loạt địch làm tái hiện năm đó nuốt trôi Vũ Văn gia giống nhau, nhưng là xe ra sông thủ đoạn không được, phi pháp giam cầm Diệp Như Bình một tháng cũng chưa có thể như nguyện, này ở giữa. Có ta nguyên nhân, bởi vì ta cùng Diệp ra mặt khác một cái nhân vật trọng yếu, Diệp Văn Thu là ta trước kia liền nhận thức bằng hữu, cũng là Viên Thị Địa Sản tổng kế toán viên cao cấp. Cho nên ta đem nàng ẩn nấp rồi, đem Bắc Nguyên kia một vài người chi giải Viên Thị Địa Sản thời gian sau này kéo thật lâu, làm cho về sau bọn hắn cũng đã không thể như nguyện. Ta biết, các ngươi đem ta tìm đến, cũng là những người này ở đây sau lưng tạo áp lực, không quan hệ, ta biết khẳng định đều nói. Kia Diệp Di Quân cùng Diệp gia là cái gì quan hệ? Vương Vinh Hoắc hỏi. Theo ta được biết, Diệp Di Quân là Bắc Nguyên Diệp gia người, năm đó Diệp Di Quân mẹ con bởi vì lão công chết rồi. Liền rời đi Bắc Nguyên đến Bắc Kinh, một mực liền chặt đứt liên hệ, về sau mới liên hệ thượng, tại Viên Thị Địa Sản bảo toàn phía trên, Diệp Di Quân cũng là gia lực, đúng rồi xe ra sông cùng lão bà hắn một mực không có chặt đứt liên hệ, hắn và Diệp Di Quân kết hôn, vì tạo thành biểu hiện giả dối, chính là hôn nhân của hắn là ổn định, nhưng là xe ra sông cùng xe nhị nhi cha và con gái một mực kế hoạch đúng là đem tài sản đều rời đi ra ngoài. Mà xe ra sông vợ trước chính là ở nước ngoài tiếp thu người, xe nhị nhi là cái ngoài ý muốn, hoàn toàn làm rối loạn xe ra sông kế hoạch, cho nên mới làm cho mặt sau một loạt không thể đoán trước hậu quả. Đinh Trường Sinh nói. Nói như vậy ngươi và Diệp Di Quân không quan hệ sao? Vương Vinh Hoắc hỏi. Làm sao có thể nói không quan hệ, ta không phải đã nói rồi sao, bằng hữu quan hệ, như thế nào? Người nghĩ cái gì quan hệ? Đinh Trường Sinh trêu tức hỏi. Ta không biết, nhưng là ta có cảm giác các ngươi quan hệ không đơn giản như vậy, người nghe một chút điện thoại ghi âm, lại giải thích cho ta. Vương Vinh Hoắc nói. Vì thế bên cạnh nhân viên công tác bắt đầu truyền phát Diệp Di Quân điện thoại ghi âm, đều là cùng Đinh Trường Sinh trò chuyện thời điểm ghi âm. Đinh Trường Sinh lúc này mới ý thức được, những cái này ghi âm hẳn là theo xe ra sông gặp chuyện không may lại bắt đầu, mình và Diệp Di Quân có ghi âm thật là làm cho mình cũng cảm thấy mặt đỏ, nhưng là cũng may Đinh Trường Sinh khuôn mặt ra rất dày, vẫn luôn cẩn thận nghe, nói thực ra, những thứ này đều là mình và Diệp Di Quân tại điện thoại bên trong lời nói, nhưng là Đinh Trường Sinh là sẽ không thừa nhận. Bởi vì vô luận bọn hắn muốn cầm lấy những cái này ghi âm chứng minh cái gì đều không thành lập, chứng minh mình và Diệp Di Quân có nam nữ quan hệ sao? Chỉ bằng những cái này ghi âm. Đinh Trường Sinh thuộc về cái loại này không đè lại tay cổ liền không thừa nhận người, cho nên, lúc này nghe vô cùng nghiêm túc, nghe được cuối cùng, Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói cắt nối biên tập không sai, phí tâm. Ngươi có ý tứ gì, ý của ngươi là ta những thứ này đều là cắt nối biên tập, ta cho ngươi biết, những thứ này đều là nguyên bản, chúng ta chính là cắt một đoạn tới cho ngươi nghe. Ngươi còn không thừa nhận. Vương Vinh Hoắc nhíu mày hỏi. Thừa nhận cái gì đâu này? Thừa nhận ta cùng xe ra sông có cấu kết, vẫn là cùng Diệp Di Quân có cấu kết. Đinh Trường Sinh cũng nhíu mày hỏi. Ngươi và Diệp Di Quân có hay không bất chính đương nam nữ quan hệ? Vương Vinh Hoắc hỏi. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói không có, ta cũng làm qua kỷ ủy chuyến đi này đảo. Tuy rằng ngươi là tiền bối, nhưng là tùy tiện cứ như vậy oan uổng nhân cũng không tốt. Ta lặp lại lần nữa. Ta cùng Diệp Di Quân chỉ là bằng hữu, bình thường bằng hữu quan hệ, tuyệt không có cái khác quan hệ. Vậy ngươi cùng Diệp gia khác nữ nhân này, ta liền buồn bực, kinh tế thượng không ưu việt, lại không điểm cái khác ưu việt, ngươi tốt bụng như vậy. Khả năng các ngươi trường kỳ làm chuyến đi này bệnh nghề nghiệp A, lúc nào cũng là đem nhân nghĩ như vậy phá hư. Đừng cấp bách, chúng ta chậm rãi sẽ đến, ta nơi này còn có một phần chứng cứ, ngươi giải thích cho ta một chút. Vương Vinh Hoắc ý bảo trợ thủ của mình lại lần nữa truyền phát. JS3V3. 3407 nghe cũng chưa từng nghe thấy. Lúc này đây không phải là ghi âm, mà là video. Nhân viên công tác đem video mở ra sau đó, đem màn hình nhắm ngay Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh xem qua cái này video, không nghĩ tới bây giờ lại xuất hiện ở đây. Nhìn đến Trần gia đối với hắn còn chưa phải hết hy vọng, lại đem hồ sơ đen giao cho này bên trong. Đây là mình và Lâm Xuân Hiểu video, lúc mới đầu là mình và Lâm Xuân Hiểu một trước một sau vào một cái đơn nguyên lâu, về sau truyền phát cũng không phải là chân nhân video rồi, mà là nhiệt thành giống hệ thống, đây là Giang Đô Trị An đại đội trưởng ở Mục Phụng Trần Hoán Sơn chi mệnh giám thị Đinh Trường Sinh thời điểm quay chụp. Như thế nào, nói một chút đi, cùng cái này nữ nhân quan hệ. Vương Vinh Hoắc nói, Đinh Trường Sinh điểm một điếu thuốc, sau đó đưa cho Vương Vinh Hoắc một chi. Thật sâu hít một hơi, nói nhìn đến có chút nhân thật là vì đưa ta vào chỗ chết mà không trễ chuẩn bị các loại tài liệu. Như vậy tài liệu cư nhiên cũng có thể chuẩn bị đi ra, ta thật sự là ăn xong khí, vậy các ngươi tìm ta hỏi chuyện này, tìm Lâm Xuân Hiểu hỏi chuyện này sao? Chúng ta trước tìm ngươi hỏi, sau đó lại tiếp tục tìm nàng xác minh. Vương Vinh Hoắc nói, coi như hết, các ngươi dám ư, Lâm Xuân Hiểu vấn đề gì đều không có, sau đó các ngươi tự lấy vấn đề như vậy công kích nàng. Các ngươi nếu là dám làm như vậy, ta mời các ngươi là tên hán tử. Đinh Trường Sinh nói, ngươi trước không muốn xả người khác, ta liền hỏi ngươi, việc này ngươi giải thích thế nào? Vương Vinh Hoắc hỏi, không giải thích, ta cũng không biết các ngươi là làm sao tìm được những tài liệu này, nhưng là rất rõ ràng, đây là đối với ta hãm hại, ta cảm thấy các ngươi nếu có chứng cứ rõ ràng, liền đơn giản đem ta bắt, sau đó đưa cho cơ quan tư pháp, ta muốn chính là chứng cứ rõ ràng. Ngươi là lão kỷ ủy, ta cũng làm qua kỷ ủy, chúng ta đều biết, lấy ra một điểm cái gọi là chứng cứ đến khiến cho ta đều chiêu, người có phải hay không tính lầm rồi, ta không tin cái gì thẳng thắn sẽ khoan hồng kháng cự sẽ nghiêm trị. Người cầm lấy chứng cứ ta nhận thức, người cầm lấy không ra đắc lực chứng cứ, liền không muốn tại nơi này ghê tởm ta, nhớ kỹ, muốn hoàn toàn đem ta giết chết, vẫn là suy nghĩ một chút như thế nào làm được vượt qua thử thách chứng cứ, đúng rồi, chớ bị nhân đương thương khiến cho. Đinh Trường Sinh nói. Vương Vinh Hoắc nói ta cũng biết, những cái này ngươi cũng không có khả năng nhận thức, không quan hệ, ngươi chỉ phải nhớ kỹ, hiện tại có người nhìn chằm chằm ngươi, ngươi chỉ cần là động, liền có người nhìn chằm chằm ngươi, dĩ nhiên, không phải chúng ta không có thời gian nhàn rỗi đâu, nói trở về, có người tố cáo ngươi, chúng ta cũng không thể mặc kệ a. Vương Vinh Hoắc nói. Ân, nói cũng phải, bất quá các ngươi phân biệt chứng cứ năng lực quá kém, nếu là không có cái khác việc, bảo ta đến chuyến này thật đúng là không đáng, thường. Đinh Trường Sinh nói. Vương Vinh Hoắc gật gật đầu, đứng dậy đi ra ngoài, Đinh Trường Sinh cũng đứng lên muốn đi, nhưng là bị người khác mang đến mặt khác một cái trong phòng, Đinh Trường Sinh cho rằng làm chính mình ở, sau đó ngày mai tiếp lấy đến, không nghĩ tới tại đây cái trong phòng nhìn thấy một cái đã lâu thành thục người. Đinh Trường Sinh nhìn đối phương một cái, nói đây là ba cấp hội thẩm sao? Cấp tiếp theo là ai à? Ta như vậy có mặt mũi, liền ngươi đều tự mình đến thẩm ta. Đinh Trường Sinh cùng Lý Thiết vừa lần trước gặp lại khoảng cách hiện tại chẳng phải là rất xa, nhưng là Lý Thiết vừa vặn như là già đi 10 tuổi không thôi, tinh thần mệt mỏi cực kỳ, nhìn qua giống như là một điểm tinh thần đều không có. Ta không thời gian nói đùa với ngươi, nói đứng đắn a. Lý Thiết vừa nói. Sau đó, Lý Thiết vừa đem trên bàn notebook giao cho Đinh Trường Sinh, Đinh Trường Sinh nhìn nhìn hắn. Sau đó cầm viết lên ký bản, mở ra vừa nhìn bên trong còn kẹp lấy mấy tấm hình. Tờ thứ nhất chính là Hứa Giặc Kiếm, mặt sau còn có mấy tờ, cư nhiên cũng có Lâm Nhất Đạo ảnh chụp, cái khác Đinh Trường Sinh đều chưa thấy qua, cũng không biết là ai, càng không biết Lý Thiết vừa đây là ý gì. Đây là ý gì, thân cận à, Đinh Trường Sinh hỏi. Mấy cái này nhân ngươi nhận thức ai? Đây là Hứa Giặc Kiếm, đây là Lâm Nhất nói, cái khác không biết. Không biết là làm gì, làm sao vậy? Đinh Trường Sinh hỏi. Trước đây thật lâu, ta liền nghe người ta nói, những người này ở đây sau lưng thành lập một cái ngọn núi nhỏ, nâng đỡ lẫn nhau, các ngành các nghề, nhưng là đại bộ phận đều là cơ chế nội, giống như là cái này đầu lĩnh Hứa Giặc Kiếm, là quốc sĩ lão tổng, cái khác nhân cũng đều là phong cương đại lại, người đối với việc này như thế nào nhìn? Lý Thiết vừa hỏi. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói nghe cũng chưa từng nghe thấy. Đinh Trường Sinh hiện tại duy nhất mục đích đúng là muốn đem chính mình phiết thanh rồi, các ngươi như thế nào đấu ta cũng không quản, chỉ cần là đừng động của ta việc là tốt rồi, hắn đương nhiên là biết Lý Thiết vừa càng thêm hiểu biết Hứa Giặc Kiếm, nhưng là hắn không muốn nói, bị hố quá một lần, sẽ không sẽ ở thượng lần thứ hai đương, đây là Đinh Trường Sinh định cho mình quy củ. Ta không tin, Lý Thiết vừa nói, ngươi không tin ta cũng không có biện pháp, ta nói việc này cùng ta không quan hệ. Thì phải là không quan hệ. Việc này ngươi phiết không rõ, hiện tại thật sự là càng ngày càng không thực tế rồi, nói dối cũng không có khả năng rồi. Không có biện pháp, bị gài bẫy vài lần sau liền đã có kinh nghiệm. Đầu tiên, Hứa Giặc Kiếm cùng một người tên là Vạn Có Tài người rất quen thuộc, mà Vạn Có Tài cùng ngươi càng là quen thuộc thật, có chuyện này à, mặt khác, Hứa Giặc Kiếm dẫn đầu cùng Hồ Châu Yêu Hoa Cao Khoa hợp tác, mà Yêu Hoa Cao Khoa lão bản đều là ngươi thành thục người. Người nếu không biết Hứa Giặc Kiếm cái này người, người nói ta sẽ tin sao? Lý Thiết vừa hỏi. Ta nói ta biết Hứa Giặc Kiếm cái này người, nhưng là không biết ngươi nói hắn làm những chuyện kia, cái này giải thích thực hợp lý a. Đinh Trường Sinh nói. Lý Thiết vừa sừng sốt một lúc lâu, mới chậm rãi nói ta hiện tại mệt chết, bởi vì áp lực quá lớn, phía trên đầy nhiều lắm này nọ, nói ta bây giờ là cái kích cũng không đủ, vì sao vì chút chuyện nhỏ này lại đem ngươi tìm về đến. Chính là bởi vì có người không nghĩ buông tha ngươi, Trần gia, An gia, Lâm gia, còn có cái này Hứa Giặc Kiếm, bọn hắn thông qua đủ loại con đường thác quan hệ đưa thư tay đến kỳ ủy đến chào hỏi, một câu, muốn đem ngươi đưa vào chỗ chết, ngươi không cùng ta hợp tác đem những cái này cọc ngầm đều nhổ. Người đời này chỉ cần là tại quốc nội, cũng đừng nghĩ sống yên ổn. Đinh Trường Sinh vẫn là sắc mặt như thường, đối mặt Lý Thiết vừa nói một điểm cũng không kinh ngạc. Chính mình lại làm sao không phải là muốn đem những người này giết chết, nhưng là có một số việc không phải là giết chết liền xong việc, lấy việc đều có dấu vết, chỉ cần là việc này ngươi đã làm, liền nhất định có dấu vết, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ Đinh Trường Sinh không nghĩ cứng rắn đến, nhuyễn đao giết chết nhân tài là lợi khí. Mặt khác, ta nghe nói Dương Phụng Tê tại Hùng An vùng mới giải phóng cầm một mảnh đất, trải qua chúng ta điều tra, đây cũng là cùng Hứa Gia Kiếm có liên quan hệ, người nói cùng hắn không quan hệ, các ngươi còn tại cùng hắn hợp tác việc buôn bán, ngươi lừa quỷ đâu. Lý Thiết vừa giận dữ nói. Chuyện này ngươi thật sự là oan uổng ta, ta vẫn luôn phản đối cuộc trao đổi này, nhưng là Dương Phụng Tê không nghe ta đấy, ta cũng không có biện pháp, hơn nữa ta kết luận trong này đại khái dẫn là một cạm bẫy, nhưng là Dương Phụng Tê cho dù là nguyện ý nhảy, ta có thể làm sao? Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ nói, JS3V3, 3408 3 cấp hội thẩm. Cho nên, tại chuyện này phía trên chúng ta là có điểm giống nhau, như thế nào, lại hợp tác một lần? Lý Thiết vừa hỏi. Đinh Trường Sinh nghe vậy sửng sốt, trải qua một lúc lâu mới thiếu thiếu nói Lý Thư Ký, đừng cầm lấy ta nói giỡn, ta hiện tại chính là nghĩ tại Hương Chấn Thượng làm chút chuyện, đạp đạp thật thật làm chút chuyện, về phần ngươi nói chuyện này cách xa quá xa, ta không có hứng thú, người nào thích như thế nào đều có thể. Vũ Văn Gia án tử không nghĩ xía vào, Lý Thiết vừa mỗi câu nói đều bắt được Đinh Trường Sinh uy hiếp, sở hữu đề nghị đều là làm Đinh Trường Sinh không thể cự tuyệt. Nhưng là Đinh Trường Sinh hiện tại đã có kinh nghiệm, nhất là bị tuốt đến bây giờ cái này tình cảnh sau đó, càng là nhìn minh bạch rất nhiều việc, thì phải là hết thảy đều cần nhờ chính mình, dựa vào người khác trừ bỏ bị nhân hố ở ngoài, bàn tay mình nắm không được quyền chủ động, nhất là giống cùng Lý Thiết vừa dạng người này hợp tác, một điểm tiện nghi đều chiếm không được. Ta cùng Vũ Văn Cỏ Linh Chi cũng chỉ là bằng hữu mà thôi, ta cảm thấy ta đến giúp nàng cái này tình cảnh, cũng nên đình chỉ, bằng không lời nói. Ta lại muốn bị một ít người lợi dụng, cho nên, nhà nàng án tự yêu như thế nào liền như thế nào a. Ta tận lực, ta đi qua mấy năm này đều là tại vì người khác làm việc, có chuyện tốt, cũng có việc trái với lương tâm, hiện tại ta nghĩ vì mình làm chút chuyện, làm điểm làm chính mình an lòng sự tình. Đinh Trường Sinh nói, Lý Thiết vừa gật gật đầu, nói ý tưởng là tốt, nhưng là rất lâu nghĩ cách xa làm thành một sự kiện còn rất dài khoảng cách, nói thí dụ như Vũ Văn Gia án tử, kỷ ủy đã ở thẩm tra. Nhưng là gặp được không ít phiền toái, sau lưng lực cản ngươi không thể tưởng được, nếu như ngươi không hợp tác lời nói, chỉ mê luyến chính mình cuộc sống, kia vụ án này vạch trần thời gian vẫn là xa xa không hẹn. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói không sao cả, sinh hoạt là tốt rồi, các ngươi lần này làm không thành sự tình, không có nghĩa là lần tiếp theo làm không thành, mỗi một giới đều có mỗi một giới lợi ích, Vũ Văn Gia án tử luôn có cùng một ít người lợi ích gián sát thời điểm đến lúc đó. Có lẽ chính là vạch trần đáp án cuối cùng thời điểm rồi. Nhưng là Dương Phụng Tê đầu tư đâu này? Vũ Văn Cỏ Linh Chi án tử ngươi có thể mặc kệ. Theo ta được biết, bàn thạch đầu tư có ngươi lợi ích à? Nếu bàn thạch đầu tư gãy tại cái này, ngươi còn có cái gì hậu thuẫn sao? Lý Thiết vừa hỏi. Không thể không nói, Lý Thiết vừa là một cái không hơn không kém lão hồ ly. Mỗi một lần rơi móng đều có thể vừa đúng tìm được tiết điểm. Dương Phụng Tê không cho ta quản đầu tư sự tình. Ta đây sẽ không quản, có hay không ta đều giống nhau, ta cũng không phải là cái việc buôn bán liêu. Đinh Trường Sinh nói. Lý Thiết vừa không để ý Đinh Trường Sinh lời nói, nói tiếp nói ta phía dưới lời nói, chỉ giới hạn ở cái này trong phòng hữu hiệu, ra cửa ta sẽ không thừa nhận, ngươi cũng chưa từng nghe qua, hơn nữa việc này muốn giữ bí mật, cái này quan hệ đến chúng ta điều tra viên sinh mệnh an toàn. Đinh Trường Sinh không lên tiếng, nhìn Lý Thiết vừa tiếp tục biểu hiện diễn thôi. Dương Phụng Tê đầu tư đã đúng chỗ, hợp đồng cũng thiêm thự, không có gì bất ngờ xảy ra, vào ngày kia liền muốn động công, nhưng là đặt móng nghi thức sau đó, mảnh đất kia giá trị sẽ không có. Đinh Trường Sinh sừng sốt, trong lòng mặc dù nhiên không yên, nhưng là tin tưởng Lý Thiết vừa không có khả năng cầm lấy việc này hay nói giỡn, bởi vì chuyện này không phải là có thể che giấu sự tình, đến lúc đó có giá trị hay không là rõ ràng sự tình. Có ý tứ gì? Căn cứ chúng ta điều tra viên điều tra, Hứa Gia Kiếm bố cục này thời điểm là từ một cái văn vật thương nhân chỗ đó được đến dẫn dắt, Hứa Gia Kiếm mua một tôn đỉnh, về sau cái kia văn vật thương nhân lại nhiều thứ bán cấp Hứa Gia Kiếm này nọ. Chín sau đó, Hứa Gia Kiếm biết được vài thứ kia đến từ Hùng An vùng mới giải phóng, cho nên, tha một cái rất lớn vòng đem mảnh đất kia đóng gói thành tương lai CBD khu trung tâm, Hùng An vùng mới giải phóng thổ địa mới bao lớn. Kỳ thật Dương Phụng Tê mua mảnh đất kia chính là tại Hùng An vùng mới giải phóng bên cạnh khu vực. Tuy nhiên lại không thuộc về ở Hùng An vùng mới giải phóng, nhưng là tương lai tăng giá trị tiềm lực thật lớn. Đây cũng là Hứa Gia Kiếm rào hoạt địa phương, Hùng An vùng mới giải phóng chính là một cái ngụy trang mà thôi. Lý Thiết vừa nói. Đinh Trường Sinh nói Dương Phụng Tê cùng ta lúc nói, vẫn luôn nói đó là Hùng An vùng mới giải phóng, chưa nói chỗ kia không thuộc về ở Hùng An vùng mới giải phóng. Đều không sai biệt lắm, chỗ kia tương lai tăng giá trị tiềm lực thật lớn, không ra 5 năm, xung quanh đều có khả năng dựng lên đến, không nên đánh giá thấp tư bản lực lượng, nhưng là Dương Phụng Tê mảnh đất kia ra vấn đề ở chỗ nào đâu này. Nàng cầm lấy mảnh đất kia phía dưới là một cái cổ mộ đàn, người hiện tại đã biết rõ ý tứ của ta a. Đặt móng sau đó, chính là vật tham, đến lúc đó cha xét đi ra nơi đó là cổ mộ đàn, như vậy mặc dù là cổ mộ đàn bảo hộ, tiến hành đào móc lời nói, chỉ là đào móc liền muốn 1 năm trở lên, văn vật đồ vật, hiện tại thực mẫn cảm, ta nói đến đây ngươi minh bạch ý tứ của ta sao? Lý Thiết vừa hỏi, cho nên đâu? Cho nên, Dương Phụng Tê cầm lấy mảnh đất kia khai phá kỳ hạn xa xa không hẹn, nhưng là địa phương chính phủ sớm đem bán tiền thu vào trong túi rồi. Kế tiếp cục diện rối rắm thì phải là bàn thạch đầu tư sự tình, cùng địa phương chính phủ không có nửa điểm quan hệ. Hơn nữa, này nếu là cạm bẫy lời nói, cho tới bây giờ, bàn thạch đầu tư đã đi vào, lại nghĩ rút ra là không có cửa đâu, có thể nói, lúc này đây, Hứa Giặc kiếm toàn thắng. Lý Thiết vừa nói, vì sao không nói sớm, ngươi cho rằng bây giờ nói những cái này ta liền cùng ngươi hợp tác rồi. Đinh Trường Sinh sống lưng lạnh cả người. Chính mình vẫn luôn cảm thấy đây là một cái cục, nhưng là không nghĩ tới cục này lớn như vậy, lớn đến mình cũng không dám đi hướng. Lúc này đây Dương Phụng Tê bàn thạch đầu tư quăng vào đi hơn 300 ức, vô luận là cho vay cũng tốt, tiền của mình cũng thế, nhưng là số tiền này đều là vàng thật bạc trắng cho địa phương chính phủ rồi. Tuy rằng có thể lấy hợp đồng không thể thực hiện làm lý do đem tiền muốn trở về đến, nhưng là này phải chờ tới ngày tháng năm nào. Ai không biết hiện tại địa phương chính phủ đều nghèo đến điên rồi. Vào túi tiền nào có đơn giản như vậy cầm lấy. Nói thật, ta cũng vừa mới biết, chuyện này nếu là không có thành công, phỏng chừng cho dù là của ta điều tra viên cũng không có khả năng tra xét đi ra. Đây cũng là rơi túi vị an, Hứa Giặc kiếm phương diện mới buông lỏng cảnh giác, cho nên mới thấu để lộ ra tin tức, bằng không lời nói, ta là không nghe được. Ăn ngay nói thật, chúng ta đối phó như vậy tổ chức cũng không am hiểu, đây cũng là chúng ta lần nữa lạc hậu nguyên nhân chỗ. Lý Thiết vừa nói. Đinh Trường Sinh ngồi ở đó, cảm thấy chính mình dưới mông mặt đều ướt, không phải là nước tiểu, là mồ hôi, lúc này đây nếu như Lý Thiết vừa nói như vậy này chính là Đinh Trường Sinh cùng Dương Phụng Tê tài thảm nhất một lần. Người có thể hiện tại không cho ta trả lời thuyết phục, trở về thật tốt suy nghĩ, nếu bọn hắn đối với hậu thuẫn của ngươi hạ thủ, bước tiếp theo liền cũng là ngươi, cho nên, không phải là ngươi trốn được sơn liền xong việc được rồi, điểm ấy ngươi muốn rõ ràng. Lý Thiết vừa nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, đứng dậy ly khai gian phòng này, ngồi ở trên xe taxi, nhìn bên ngoài phố cảnh, trở lại Tần Mực Tứ Hợp Viện, nơi này không có người, Đinh Trường Sinh một người đến phía dưới trong phòng, tiêu hóa vừa mới Lý Thiết vừa nói cho chính mình sự tình, chấn động đến cực điểm, hắn tin tưởng chuyện này Lý Thiết vừa không có khả năng là nói đùa ngoạn, hẳn là thật. JS3V3 3409 nắm chắc đúng mực. Nghe được phía trên có động tĩnh. Nhìn thời gian đã là buổi tối, Đinh Trường Sinh này nhất ngồi thì ngồi 4 năm mấy giờ không nhúc nhích, thật sự là ứng câu nói kia, thiên muốn cho ngươi diệt vong, liền làm cho ngươi điên cuồng, lúc ấy mình và Dương Phụng Tê tận tình khuyên bảo nói nhiều như vậy, nhưng là các nàng này chính là nghe không vào. Hiện tại tốt lắm, nhưng là bây giờ oán trách những cái này cũng không dùng, chỉ có thể là nghĩ biện pháp giải quyết. Ôi, ngươi làm ta sợ nhất nhảy. Ta nhìn đến trong khe cửa phóng đồ vật rơi ở trên mặt đất rồi, chỉ biết có người tiến đến rồi, không nghĩ tới ngươi trở về. Tiếu Hàn Hạ phía dưới thất nhìn đến Đinh Trường Sinh khô ngồi ở đó, vui sướng cùng kinh ngạc biểu cảm hiện đầy gương mặt xinh đẹp. Ân, ta vừa mới trở về, cho ta đổ chén nước uống, chết khát ta. Đinh Trường Sinh nói. Trở về có việc, Tiếu Hàn nhìn Đinh Trường Sinh sắc mặt không tốt, thực quan tâm hỏi. Dương Phụng Tê tại bận rộn gì sao? Đinh Trường Sinh hỏi, bỏ nhụy được an vùng mới giải phóng rồi, ngày hôm qua đi, đến bây giờ còn chưa trở về, đúng rồi, giống như là đi tham gia cái gì đặt móng nghi thức. Tiếu Hàn nói, Đinh Trường Sinh gật gật đầu, không nói nữa, nhìn ra, thằng ngốc này đàn bà đến bây giờ cũng không biết mình bị lừa, hơn nữa bị lừa thảm như vậy. Ta nhớ đến lúc ấy cấp Dương Phụng Tê giới thiệu hạng mục này người là một người tên là Chu Vì Dân đúng không hả? Quốc vụ viện Đinh Trường Sinh hỏi. Đúng, nghĩ như thế nào hỏi chuyện này. Tiếu Hàn nhìn đến Đinh Trường Sinh sắc mặt không tốt, lập tức ý thức được khả năng xảy ra vấn đề. Có phải hay không đã xảy ra chuyện? Tiếu Hàn hỏi. Vâng, đây là một cái bẫy, từ vừa mới bắt đầu chính là một cái bố cục, nếu như bây giờ có thể làm, cũng chính là trả thù, không ra vài ngày, chuyện này liền tuôn ra đến lúc đó, cái gì đã trễ rồi. Đinh Trường Sinh nói. Vậy bây giờ chúng ta có thể làm cái gì? Tiếu Hàn nhíu mày hỏi. Khi nàng nghe Đinh Trường Sinh nói đây là một cái âm mưu thời điểm chỉ biết chuyện này không đơn giản, lại nhìn Đinh Trường Sinh sắc mặt, chỉ biết việc này không nhỏ, cho nên căn bản là vô giải. Không có việc gì, người không cần phải xen vào, đi làm điểm cơm, ta muốn ăn một chút gì, 4-5 giờ không ăn cái gì, đói bụng. Đinh Trường Sinh nói. Tiếu Hàn vừa đi sau, Đinh Trường Sinh cấp An Địch gọi điện thoại. Sau đó Đinh Trường Sinh lại cấp Trần Lục gọi điện thoại. Làm hắn đến trong này đến một chuyến. Tiếu Hàn làm cơm vẫn là ăn ngon như vậy, không biết có phải hay không chính mình đói bụng nguyên nhân. Ăn cơm xong, Đinh Trường Sinh cảm thấy tinh thần không ít, nếu sự tình đều đi ra, phải đối mặt, trốn là trốn không thoát, hối hận cũng không dùng. Hơn nữa làm rùa đen rút đầu cũng không phải là Đinh Trường Sinh phong cách, chuyện này nhất định phải có người trả giá điểm đại giới. Đinh tiên sinh, như thế nào cũng không chào hỏi liền trở về, có phải hay không có việc? Trần Lục đứng ở cái bàn bên cạnh, nhìn Đinh Trường Sinh ăn cơm, hỏi. Ngồi xuống chịu chút. Trần Lục nhìn Đinh Trường Sinh, lại nhìn ngồi đối diện hắn Tiếu Hàn, lắc lắc đầu nói ta ăn rồi. Trần Lục là một cái thực sẽ đem nắm đúng mực người, hắn biết mình bây giờ nhất mà đều là Đinh Trường Sinh cấp, cho nên tại Đinh Trường Sinh trước mặt hắn vĩnh viễn đều bảo trì khiêm tốn, chưa bao giờ bởi vì Đinh Trường Sinh đối với hắn tùy tiện, hắn liền đối với Đinh Trường Sinh tùy tiện. Điểm này thực không dễ dàng. Nhân khuyết điểm cùng không đủ thường thường đều là tại buông lỏng cảnh giác thời điểm mới bại lộ ra, giống như là có chút nhân hòa lãnh đạo tại cùng một chỗ thời điểm thời gian dài, cảm thấy lãnh đạo đối với chính mình cũng thực tùy tiện, mình cũng sẽ theo liền, vậy ngươi liền cách xa bị mở không xa. Thời khắc bảo trì khẩn trương cùng cảnh giác, là cam đoan chính mình sống lâu dài phương pháp tốt nhất. Đi tìm cái này người, Chu Vì Dân, nhất định phải làm bí ẩn. Không thể để cho bất luận kẻ nào biết. Đinh Trường Sinh nói. Tốt, ta biết, ta lập tức đi làm. Người này là một cái quốc vụ viện quan viên, cẩn thận một chút, không muốn đả thảo kinh xà. Đinh Trường Sinh nói. Trần Lục vừa đi sau, Tiếu Hàn nhìn về phía Đinh Trường Sinh, nói ta biết ngươi bây giờ thực phẫn nộ, nhưng là nhân đang tức giận thời điểm thường thường sẽ làm ra quyết định sai lầm. Ta hy vọng ngươi vẫn là muốn lý trí một chút. Trần Lục dạng người này tuy rằng có thể dùng. Nhưng là dùng khá hơn rồi cũng là hậu hoạn, một khi hắn xảy ra vấn đề, sẽ đem phía trước rất nhiều việc đều trộn lẫn đi ra, đến lúc đó ngươi thì phiền toái, cho nên, về sau như vậy việc, còn là thông qua ở giữa người đi tìm hắn. Không muốn đích thân phân phó hắn đi làm cái gì việc. Đinh Trường Sinh nghe vậy nhìn Tiếu Hàn liếc nhìn một cái, nói ta biết, nhưng là hiện tại không còn kịp rồi, ta muốn làm bọn hắn biết, chúng ta không phải là dễ chọc, bọn hắn lại dám có ý đồ với ta. Ta liền làm cho bọn hắn một cái đều không sống nổi. Ta biết, ý của ta là có một số việc không cần tự mình đi làm, chỉ cần phân phó người khác đi làm là được. Người nếu tin được ta, vừa không có nhân có thể dùng lời nói, ta có thể giúp ngươi đi làm việc này. Tiếu Hàn nói. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói coi như hết, luyến tiếc. Một câu luyến tiếc, làm Tiếu Hàn tâm chớp mắt liền hóa, đứng lên vì Đinh Trường Sinh múc một chén canh, sau đó phóng tới tay hắn một bên. Thuận thế cũng ngồi vào Đinh Trường Sinh đùi phía trên. Đinh Trường Sinh duỗi tay nắm ở eo của nàng, nói đoạn thời gian này xác thực bận rộn một chút, lại gây ra đến ác tâm như vậy sự tình, bằng không ta liền cho ngươi đi mũi nhọn sơn thì tìm ta rồi, khoan hãy nói, hiện tại nhớ tới ngươi đến, đều lúc trước tại Trung Nam tỉnh thời điểm sự tình, nhất là tại Hải Dương huyện thời điểm thời gian quá thức vui vẻ a. Đúng vậy a, ta đều già đi, Tiếu Hàn nói. Nào có a. Tại ta nơi này ngươi chính là thanh dư cải nữ thần, nhìn này da rẻ, vẫn là như vậy chặt chẽ co giãn 10 phần, chờ ta bận rộn quá đoạn thời gian này a, đã lâu không có cùng ngươi còn có hồng kỳ đại chiến 300 hiệp rồi, nghĩ các ngươi thật đúng là ý vị 10 phần, bất quá Chu hồng kỳ đối với ngươi khung xương đại, đều có các hương vị. Đinh Trường Sinh nói, tay sớm tại Tiếu Hàn trên người dạo chơi liên tục không ngừng lên. Ngươi nếu nghĩ lời nói, đem Hạ Nhạc Nhị kêu đến đây đi. Tiếu Hàn thăm dò hỏi. Không, tối nay là chúc tại chúng ta lưỡng. Đinh Trường Sinh nói. Tuy rằng thật lâu không gặp mặt rồi, nhưng là Sơn vẫn là đạo kia Sơn, Lương vẫn là đạo kia Lương. Đối với Đinh Trường Sinh tới nói, địa hình nơi này Đinh Trường Sinh sớm biết rõ, có thể tùy ý tại địa hình như vậy thượng rong ruổi, mà Tiếu Hàn thân thể biến hóa chính là phập phồng không chừng. Tùy theo Đinh Trường Sinh mỗi một tấc tiến bộ, đều có khả năng sinh ra vật lý học thượng cộng hưởng, không ngừng run rẩy. Tuy rằng bên ngoài còn có một chút cảm giác mát, nhưng là trong phòng ấm áp như xuân, đã từng bị Đinh Trường Sinh cười nhạo một mảnh kia lộn xộn dã man thảo nguyên, bây giờ lại bị tu bổ thành quy toàn bộ mặt cỏ, liền Đinh Trường Sinh cũng không nhịn được tại nơi này dừng lại đến nhìn này có thể so với uôn cắp bãi bóng một màn màu đen. Còn rất biết chơi à, ai dạy ngươi? Đinh Trường Sinh hỏi. Lần trước ngươi không là cười nhạo ta sao, ta liền hỏi hỏi Hạ Nhạc Nhị, nàng mang ta đi, Mỹ Dung hội sở hiện tại cũng cung cấp như vậy tu bổ phục vụ. Tiếu Hàn hơi có một chút ngượng ngùng nói. JS3V3. 3410 bù đắp nhau. Ngày hôm sau không có việc gì, cho nên Đinh Trường Sinh ôm Tiếu Hàn một mực ngủ thẳng đại hừng đông, đương bị điện thoại tiếng chuông ầm ĩ lúc tỉnh, vừa nhìn thời gian cơ nhiên hơn 8 giờ. Điện thoại của ai? Như vậy phiền người. Tiếu Hàn hỏi. Hư, uy, Vạn Tổng, sớm như vậy. Đinh Trường Sinh hỏi. Đinh Tiên Sinh, ta tìm ngươi có chút việc. Trong điện thoại nói không tiện, ta mua phi xuyên Nam phiếu, ngươi tại xuyên Nam sao hiện tại? Vạn có tài hỏi. Ta không ở xuyên Nam, có chút việc đi ra đi công tác, ngươi ở đâu đâu này? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta hiện tại Bắc Kinh, ngươi nói ngươi ở đâu, ta cái này sửa ký vé máy bay bay qua. 10 vạn lừa cấp bách đại sự. Vạn có tài nói. Kia đúng dịp, ta đã ở Bắc Kinh, ngươi cũng không cần phải chỗ bay. Phải không, thật tốt quá, ngươi ở đâu, ta đi qua tìm ngươi. Vạn có tài nói. Không cần, ngươi an bài cái địa phương, ta còn không có rời giường, đợi một chút ăn cơm đi tìm ngươi đi. Vậy được, ta đem địa chỉ phát cho ngươi, đợi sẽ gặp mặt nói. Vạn có tài nói. Đinh Trường Sinh cúp điện thoại, lật người đến, phía sau mình chính là Tiếu Hàn, nàng yêu thích ôm lấy chính mình sau lưng đi ngủ, mà nàng hai đống thịt bánh bao tại chính mình sau lưng phía trên lau tới lau lui, mùi vị thật đúng là thực mất hồn. Lúc này hai người bọn họ chính là mặt đối mặt, nhìn đến Đinh Trường Sinh cái này bộ dạng, Tiếu Hàn chỉ biết hắn muốn làm gì, vì thế uốn éo thân, làm chính mình ngửa mặt nằm tại trên giường, mà Đinh Trường Sinh nhẹ nhàng vặn vẹo thân thể, phóng người lên ngựa. Lại bắt đầu tân nhất luôn rong ruổi. Nhìn đến Tiếu Hàn thoáng có chút nhíu mày, Đinh Trường Sinh chậm xuống, hỏi làm sao vậy? Không có việc gì, tối hôm qua thật lợi hại, có đau một chút, không có việc gì, ta có thể nhịn được, nói xong, còn lo lắng Đinh Trường Sinh chạy tựa như, đạp rơi chăn, dùng nàng đại chân dài vòng ở Đinh Trường Sinh hổ eo, còn sợ khó giữ được hiểm, hai tay ôm Đinh Trường Sinh cổ, đem hung hăng kéo hướng chính mình, tuy rằng phía dưới có chút đau. Nhưng là tiếp theo cùng Đinh Trường Sinh như vậy tận hứng không biết lúc nào, lúc này đây nhất định phải trải qua đầy đủ nghiện nói sau. Vạn có tài biết rõ việc buôn bán phải có đủ loại quan hệ, cho nên ở kinh thành phồn hoa CBD mua mấy tầng lâu, trong này một tầng xem như chiêu đãi khách quý hội sở, trang hoàng thật là xa hoa. Ta còn không biết ngươi có như vậy cái ổ đâu. Đinh Trường Sinh đến phía sau nhìn trang hoàng trần thiết nói. Vừa mới gắn xong không bao lâu. Còn không có tiếp khách, thỉnh, mời vào bên trong. Vạn có tài thực cấp bách nói. Mặt trong cùng là kiểu Trung Quốc phòng khách, Đinh Trường Sinh sau khi ngồi xuống, nhân viên phục vụ rót trà sau đã bị Vạn có tài đuổi đi rồi, hơn nữa đóng cửa lại. Chuyện gì à, như vậy cấp bách, Đinh Trường Sinh hỏi. Ta bị nhân theo dõi, lần này xảy ra đại sự, ta liền nghĩ thỉnh giáo một chút ngươi, việc này nên làm như thế nào, nếu có thể làm, ta liền làm, không thể làm. Ta lập tức đi người, ta làm người ta tra xét một chút, bây giờ còn chưa bị một bên khống, bằng không lời nói, ta lo lắng chính mình viết di chúc ở đây rồi. Vạn có tài lúc nói lời này giọt mồ hôi đều xuống. Bị người khác theo dõi, ai a, nhìn đem ngươi sợ tới mức. Đinh Trường Sinh hỏi, kỳ thật Đinh Trường Sinh vừa mới nhắc tới hắn nói một bên khống sự tình, cũng biết là chính phủ cửa nha môn, tuyệt không là ân oán cá nhân. Tông kỵ ủy. Lần này chuyện phiền toái lớn, theo phía trên tối hôm qua ta liền ngủ không ngon giấc, vốn là ngày hôm qua liền muốn chạy, nhưng là quốc nội như vậy một cái rất lớn sạp việc, ta muốn là đi, liền đều làm không công rồi, cho nên ta nghĩ thỉnh giáo một chút ngươi, nên làm cái gì bây giờ? vạn có tài nói. Đinh Trường Sinh vốn là muốn uống trà tay, bưng tại không trung không có hướng đến bờ môi đưa, mà là thả lại bàn trà, kỳ quái hỏi cho dù là ngươi là đảng viên, cũng không tới phiên tông kỳ ủy tìm ngươi a. Nói đúng a, nhưng là việc này ngươi đoán đều đoán không được cùng ai có liên quan hệ, ta hiện tại thật sự là hối hận cùng người này xả thượng quan hệ. Vạn có tài thiếu chút nữa liền đấm ngực dẫm chân rồi, đứng lên tại phòng bên trong như khốn thú đi cử động lấy. Được rồi, ngươi hay là nói việc a, đừng thừa nước đục thả câu rồi, ta cũng thực bận rộn. Đinh Trường Sinh nói, Hứa Gia Kiếm, ta hiện tại nghĩ nghĩ, ta cùng Hứa Gia Kiếm cùng xuất hiện sau đó, sẽ không mẹ nó một chuyện tốt, đều là chuyện xui xẻo, hiện tại hắn bị Tông Kỳ ủy theo dõi, hiện tại Tông Kỳ ủy lại uy hiếp ta cung cấp Hứa Gia Kiếm hồ sơ đen, ta nào dám a, Hứa Gia Kiếm sau lưng là ai ta không biết, nhưng là Hứa Gia Kiếm gia hỏa kia cũng không là ăn chay, ta và ngươi nói qua, Tước Môn không người tốt, hiện tại nhìn đến, Tước Môn là muốn bị nhổ tận gốc rồi, liền nhìn Tông Kỳ ủy có hay không này quyết tâm. Vạn có tài nói, vậy ngươi có Hứa Gia Kiếm hồ sơ đen sao? Đinh Trường Sinh hỏi, dĩ nhiên, còn không thiếu, ta cùng hắn đã làm mấy khoản giao dịch, coi như là quen thuộc, cho nên trong này ta để lại điểm chuẩn bị ở sau, bởi vì gia hỏa kia quá mẹ nó giảo hoạt, ta cũng sợ mình bị gài bẫy, cho nên chừa chút chuẩn bị ở sau bảo mệnh. Vạn có tài nói, Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói lời nói thật nói đi, ta lần này đến Bắc Kinh, cũng là bị Tông Kỳ ủy cấp kêu đến, nói ta có vấn đề này kia vấn đề. Nhưng là cuối cùng mục đích đúng là muốn ta phối hợp Tông Kỳ ủy cào điệu Hứa Gia Kiếm còn có sau lưng của hắn người, hiện tại nhìn đến chúng ta đều bị gài bẫy, người nói chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Người sự tình không phải là xong chưa, tại sao lại bị gọi tới? Này cũng không trách bọn hắn, Hứa Gia Kiếm bọn hắn người vẫn luôn nghĩ hại chết ta, tìm cho ta phía dưới ngáng chân, thậm chí, lại làm hồ sơ đen giao cho Tông Kỳ ủy, ta không đến có thể làm sao, Hứa Gia Kiếm. Trần Hoán Sơn, còn có một cái An Như Núi, cái nào cũng không phải là dễ chọc. Đinh Trường Sinh nói. Qua một lúc sau, Vạn có tài ngồi ở Đinh Trường Sinh đối diện, nhỏ giọng nói việc này a, ta nghĩ một đêm phía trên, cảm thấy chúng ta không thể đắc tội Tông Kỳ ủy, đắc tội bọn hắn, ta hiện tại liền muốn không hay ho, nếu ta biết chuyện này, ta nếu không hợp tác với bọn hắn không thể hoài nghi ta đối với Hứa Gia Kiếm mật báo. Nhưng là nếu như hợp tác, ta lại lo lắng bọn hắn đến lúc đó trở mặt không nhận người, được chim quên ná, đặng cá quên nơm, đến lúc đó ta muốn tìm cái nói lý địa phương đều không có, thương nhân tại dưới mắt địa vị ngươi cũng không phải không biết, có thể có tiền, nhưng là tuyệt không thể đụng vào quyền, phàm là có ý tưởng này đều bị bóp chết rồi. Cho nên đâu này, Đinh Trường Sinh vòng có hứng thú hỏi, hắn cũng muốn biết Vạn có tài rốt cuộc tính thế nào. Cho nên chúng ta muốn hợp tác. Trong tay ta không phải là có Hứa Gia Kiếm hồ sơ đen nha, ta có thể cho ngươi, ta và ngươi đầu tiên muốn hợp tác, đoàn kết, ít nhất tin tức của chúng ta hẳn là bù đắp nhau. Vạn có tài nói. Đinh Trường Sinh nghe vậy, gật đầu nói chúng ta cùng Tông Kỳ ủy muốn hợp tác, nhưng là lại không thể không giữ lại chút nào hợp tác, bằng không lời nói, đến lúc đó thật sự là bị hố liền bột phấn đều không thừa rồi. Hợp tác là hợp tác, có hạn độ hợp tác, cũng phải bảo vệ tốt chúng ta chính mình lợi ích, bằng không lời nói. Chúng ta đến vẫn là muốn cuối cùng bị người khác đùa chết. JS3V3 3411 đầu cùng nhưng. Người nói nhất có điểm không tệ, ta cũng nghĩ như vậy, đây cũng là ta tìm ngươi đến thương lượng mục đích. Đinh đại ca, chúng ta là hương đảng, nên chuyện gì đều đoàn kết, cho nên, lần này huynh đệ có thể hay không đi qua cái này khảm, toàn bộ nhờ vào ngươi. Nói xong, Vạn có tài hướng Đinh Trường Sinh chắp tay ý bảo. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói tốt, không thành vấn đề, chúng ta muốn nhất trí trong hành động, không cần loạn, chỉ cần ổn định, còn lại sự tình đều tốt nói, hiện tại nói cái gì đều không tốt, ngươi làm thủ hạ của ngươi làm hai bộ điện thoại, giao cho ta một bộ, nhớ kỹ, về sau như vậy việc không muốn tại điện thoại bên trong nói, điện thoại của ta bây giờ là không phải là bị theo dõi đều nói không chính xác. Tốt, ta lập tức đi làm, cho ta cái địa chỉ. Ta cầm điện thoại đến lúc đó nặc danh mau đưa tới, đến lúc đó có chuyện gì trong điện thoại nói. Vạn có tài nói. Ra Vạn có tài hội sở, Đinh Trường Sinh thuê xe đi Hạ Nhạc Nhị công ty, cũng không biết nàng có phải hay không tại công ty bên trong, chính là đi thử thời vận. Đinh Trường Sinh đối với Hạ Nhạc Nhị tình cảm là rất phức tạp, một mực đối với nàng đều là không quá tin tưởng, hơn nữa vẫn cảm thấy cái này nữ nhân nhìn mình không thấu nàng, đối với một cái nhìn không thấu người, liền làm cho nhân một cách tự nhiên nghĩ phải giữ vững khoảng cách nhất định. Bất quá Đinh Trường Sinh vận khí không tệ, Hạ Nhạc Nhị cư nhiên thật tại công ty bên trong. Tại sao là ngươi, khách ít đến a, mau vào đến, uống trà vẫn là uống cà phê. Cái gì đều không uống rồi, vừa mới tại bằng hữu chỗ đó uống lên một bụng thủy, ta đi trước cái rửa tay ở giữa. Nói xong vào nàng văn phòng rửa tay lúc. Lại đi ra thời điểm phát hiện tứ bức tường thủy tinh đều được đánh bóng được rồi, xa xa phong cảnh đều nhìn không tới. Làm cái gì vậy, không muốn để cho nhân biết ta tới tìm ngươi. Đinh Trường Sinh hỏi. Không đúng, đúng không muốn để cho nhân biết ta tại phòng bên trong làm gì chứ. Nói xong, Hạ Nhạc Nhị liền dựa sát vào nhau đi lên. Giúp ta an bài một chút, ta nghĩ đi gặp một chút Lâm Nhất nói. Đinh Trường Sinh cùng Hạ Nhạc Nhị ngồi tại trên sofa, nói. Người đối với hắn cảm thấy hứng thú như vậy, năm lần bảy lượt đi tìm hắn, người như vậy thường xuyên đi tìm hắn, không sợ người khác nói nhàn thoại, người bây giờ nhưng là như đi trên băng mỏng, vẫn là cẩn thận một chút tốt. Hạ Nhạc Nhị nói. Ta tìm hắn không có việc gì, thuần túy là đi qua an ủi hỏi một chút hắn, ta đáp ứng hắn sự tình đều làm được rồi, đợi cho Hà Gia Thắng cùng xe ra sông xử sau cũng có thể đi bồi hắn. Hắn như thế nào cũng phải cảm tạ ta một chút đi. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Ta không tin, ngươi nhất định là còn có cái khác việc a. Không sao, ngươi muốn là đi gặp hắn, ta liền giúp ngươi an bài là được, có muốn hay không ta cùng ngươi đây? Hạ Nhạc Nhị hỏi. Tốt, ta đang muốn tìm ngươi nói chút chuyện, trên đường đàm không phải là rất tốt. Đinh Trường Sinh nói đứng lên. Lúc này đi à, Hạ Nhạc Nhị có chút thất vọng hỏi. Đinh Trường Sinh sửng sốt, nhìn ra ánh mắt nàng tràn đầy xuân ý, chỉ biết nàng muốn cái gì rồi, nhất duỗi tay, đem theo phía trên sofa túm, sau đó tại nàng kinh ngạc ánh mắt bên trong kéo lấy nàng đi rửa tay lúc, đem đặt tại bồn rửa tay trên đài, giày cao gót phụ trợ nàng mông mập càng thêm no đủ, cũng càng thêm nhếch lên, điều này làm cho Đinh Trường Sinh cảm giác phi thường tốt, có chứa dây thun quần đã giảm bớt đi vạch trần đai lưng phiền toái. Tuy rằng hắn mới tới không đến 10 phút, nhưng là Hạ Nhạc Nhị sớm ướt át không chịu nổi, Đinh Trường Sinh tại phía sau của nàng không cần tốn nhiều sức liền đỉnh đi vào. Hạ Nhạc Nhị đầu thật cao ngẩng lên, nhìn trong gương chính mình, nàng nhắm hai mắt lại, nhưng là bị Đinh Trường Sinh một cái tát đánh lại mở mắt. Không cho phép nhắm mắt, một mực nhìn gương, nhìn nhìn ngươi mình là như thế nào biến thành dâm phụ. Ta hoài nghi năm đó Tần Chấn Bang có phải hay không vẫn luôn không cho ăn no quá ngươi. Đinh Trường Sinh nói ô môn uế ngữ. Nhưng là những lời này phảng phất là chất xúc tác giống nhau, chậm rãi đem Hạ Nhạc Nhị cảm xúc điều chuyển động, thẳng đến nàng đạt được đến châm, như vậy châm không phải là mỗi nam nhân đều có thể nắm chắc, nhưng là hoàn toàn Đinh Trường Sinh tìm được nàng châm, mỗi lần đều có thể không tốn sức chút nào đem thiêu đốt. Tuy rằng cảm giác thân thể không khỏe, nhưng là Hạ Nhạc Nhị vẫn như cũ kiên trì mình lái xe, nàng cũng đã nhìn ra Đinh Trường Sinh mệt nhọc, nữ nhân chính là như vậy, một khi đối với người ái mộ. Cho ngươi làm bất cứ chuyện gì đều là có thể, nếu như nàng còn có điều giữ lại, vậy ý vị nàng còn không có đối với ngươi hoàn toàn ái mộ. Ta không biết ngươi tìm Lâm Nhất Đạo làm gì, nhưng là hiện tại vòng bên trong đều tại truyền, Lâm Nhất Đạo còn có rất nhiều việc không bàn giao, bước tiếp theo có thể còn có khả năng đối với hắn tái thẩm, người phía sau đi tìm hắn, thật không phải là cử chỉ sáng suốt, quên đi, ta nói ngươi cũng không có khả năng nghe, tùy ngươi vậy. Hạ Nhạc Nhị nói. Ta chính là tìm hắn nói chuyện phiếm, cái khác thật không có gì, đúng rồi, Dương Phụng Tê hạng mục ký, nghe nói muốn đặt móng ngươi biết không? Ta nghe nói, mời ta đi, ta hôm đó chạy tới. Hạ Nhạc Nhị nói, nếu hạng mục này là một âm mưu, đến lúc đó chúng ta đều có khả năng thua táng ra bại sản, Dương Phụng Tê cũng thế, nàng sẽ vì hạng mục này hối hận cả đời, cha hắn chế tạo bàn thạch đầu tư cũng có khả năng bởi vì chuyện này sụp đổ. Dương gia không bao giờ nữa khống chế cái công ty này rồi, một câu, cái công ty này hủy ở Dương Phụng Tê tay bên trong. Đinh Trường Sinh thở dài. Hạ Nhạc Nhị nghe vậy, khiếp sợ không thôi, nhìn về phía Đinh Trường Sinh, hỏi ngươi nói lời này có căn cứ sao? Đừng dọa ta, hạng mục này ta cũng bỏ vào tiền, ta nhìn tiền cảnh không sai liền bỏ vào một chút. Hạ Nhạc Nhị nói. Bao nhiêu? Một cái ức, ta không dám nhiều đầu. Hoàn toàn là nể mặt ngươi. Ta nói cho ngươi bỏ vào. Đinh Trường Sinh có chút căm tức hỏi. Hạ Nhạc Nhị lắc lắc đầu. Nói việc này a, ta hỏi qua Tần Mực. Tần Mực cái gì đều nói với ta. Nói Dương Tổng tại ngươi tâm lý vị trí rất cao. hơn nữa quản lý bàn thạch đầu tư. Ta và ngươi hiện tại cửa này hệ, ngươi nói ta dám đắc tội nàng ư, ta nịnh bợ nàng còn không còn kịp rồi. Đúng rồi, này đầu tư cũng là ta chính mình xách đi ra, cùng nàng không quan hệ. Ngươi là Du Mộc đầu đầu gỗ a, loại sự tình này vì sao không cùng ta nói một tiếng. Dương Phụng Tê đầu tư ta cũng không muốn, ta sẽ đồng ý ngươi đầu tư sao? Đinh Trường Sinh giận dữ nói. Ai, nữ nhân ở giữa sự tình ngươi không hiểu, trong này cũng là giang hồ, ngươi liền thật giải ngươi những nữ nhân kia ở giữa tính toán ư, theo đuổi tâm tư của mình, chẳng qua tâm tư đều tại thân ngươi phía trên mà thôi, nhưng là không có tranh đấu đám người là không tồn tại, bởi vì bất cứ lúc nào tài nguyên cũng không có khả năng phân phối đều đều, có đôi khi là vì tiền, có đôi khi vì nam nhân, các nàng ở giữa quan hệ như thế nào, ngươi hỏi đến quá sao? Hạ Nhạc Nhị hỏi. Tiền hoa trôi qua, Đinh Trường Sinh hỏi. Ân, sớm liền đến bàn thạch đầu tư chương mục, ngươi cũng không muốn muốn trở về, vô dụng, lời nói thật nói, số tiền này đầu đi ra ngoài ta không có ý định lại về đến, đầu tư, đầu tư, đầu nha, nhắm ngay chính là đầu, ngắm không cho phép thì phải là nhưng, ném liền nhưng, không sao cả, ta lại không thiếu này một cái ức. Hạ Nhạc Nhị rộng lượng nói. JS3V3 3412 mượn đao sát nhân. Lâm Nhất Đạo không nghĩ tới Đinh Trường Sinh còn có khả năng đến nhìn chính mình, mà nhìn đến Đinh Trường Sinh kia trương đắc ý khuôn mặt, chỉ biết hắn tới làm gì. Rất nhanh, bọn hắn liền đến bồi ngươi chơi cờ rồi. Đinh Trường Sinh nói, nơi này theo giúp ta chơi cờ thì thôi đi, bọn hắn đến đây cũng không tới phiên bọn hắn. Lâm Nhất Đạo nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói ta vốn đến nghĩ đến ngươi tại này bên trong thành thành thật thật quá phía dưới nửa đời người rồi. Không nghĩ tới a, bên ngoài vẫn có không ít người nhớ thương ngươi. Ai a, nhớ thương ta cũng không dùng, trước kia gặp ta nan, hiện tại gặp ta càng khó. Lâm Nhất Đạo nói. Vâng, bọn hắn nhớ thương ngươi, không phải vì gặp ngươi, mà là nghĩ đưa ngươi vào chỗ chết. Ta nghe nói hiện tại bên ngoài còn có người ở muốn làm hồ sơ đen của ngươi, ngươi sự tình có thể có biến hóa mới rồi. Đinh Trường Sinh nói. Không sao cả, tin tức của ngươi còn rất linh thông, nói đi. Hôm nay tới tìm ta chuyện gì, không có việc gì ngươi là sẽ không tới tìm ta đấy, đúng không? Lâm Nhất Đạo hỏi. Đinh Trường Sinh nhìn chằm chằm Lâm Nhất Đạo nhìn một lúc lâu, không lên tiếng. Đinh Trường Sinh cuối cùng nói, lão Lâm, không nghĩ tới ngươi giấu quá kỹ, nhưng là vẫn bị nhân cấp lật đi ra. Tước môn không phải là tốt như vậy nhập, nhưng là ngươi cũng biết, chúng ta bây giờ cơ chế phải không cho phép có người muốn làm một bộ này. Ngươi tham dự một bộ này, sớm muộn gì đều sẽ xảy ra chuyện, thậm chí báo ứng thời điểm đến. Lâm Nhất Đạo tuy rằng trên mặt ngoài không có chút nào kinh hoàng, nhưng là nội tâm cũng là quay cuồng lên cơn sóng gió động trời. Chính mình phạm tội kia còn chưa tính, nhiều lắm là cá nhân phạm sai lầm, nhưng là nếu thẩm tra chính mình tham dự cái này cái gọi là đỉnh núi tổ chức, kia tính chất liền thay đổi. Hứa Gia Kiếm là đầu, ít nhất bây giờ là, tương lai đầu của hắn có đủ hay không khảm, thì phải là một chuyện khác rồi. Đinh Trường Sinh lại lần nữa điểm ra đến một cái nhân vật trọng yếu. Cái này chuyện xưa biên thật tốt, này đều cái gì lâu lắm rồi, ngươi còn tin tưởng như vậy lời đồn. Lâm Nhất Đạo khinh thường nói. Vâng, nhưng là có chút thời điểm, đồn đại chính là so sự thật công bố sớm một chút mà thôi, không tin nói ngươi có thể đợi, sớm hay muộn việc này tuôn ra đến lúc đó ngươi liền có thể tải tin tức tiếp âm nhìn đến những thứ này. Đinh Trường Sinh nói. Lâm Nhất Đạo chính là Lâm Nhất nói, lão hồ ly rồi, cho nên mặc kệ nói như thế nào, Lâm Nhất Đạo vẫn không có câu dưới, hắn há là cái loại này ngươi nói vài lời nói liền có thể đem sự tình đều đào đi ra nhân. Nếu như vậy lời nói, hắn làm ra sự tình đã sớm nên xử mười mấy cái tử hình. Ta biết ta lần này đến ngươi cũng không có khả năng nói cho ta cái gì, nhưng là không quan hệ, chờ ngươi suy nghĩ cẩn thận rồi, liền nói cho ta, có lẽ chúng ta có thể hợp tác một chút. Đã có nhân theo dõi Hứa Gia Kiếm, hắn ốc còn không mang nổi mình ốc thời điểm tại sao không có năng lực cho ngươi giải vây, vậy ngươi liền thật tính toán cả đời ở tại nơi này. Đinh Trường Sinh hỏi. Tiểu tử, đừng đến một bộ này, đến này bên trong ta không có ý định đi ra ngoài, ngươi nói cái gì đều là vô dụng, cảm ơn ngươi đến xem ta phải đi về uống thuốc. Có phải hay không ta vừa mới giảng sự tình cho ngươi máu ép lên cao? Còn có, mấy ngày nay ăn cơm cẩn thận một chút. Ta tới tìm ngươi việc này, rất nhanh liền có người biết, bọn hắn nếu nghĩ giết người diệt khẩu, ngươi thật đúng là phải cẩn thận một chút, miễn cho ta lần sau tới gặp ngươi tìm không được người rồi. Đinh Trường Sinh nói. Người có thể thật là ác độc, như vậy hạ lưu thủ đoạn đều khiến cho đi ra. Lâm Nhất Đạo nghĩ đến Đinh Trường Sinh kế mượn đao giết người, đúng vậy, muốn là có người biết mình đã từng thấy Đinh Trường Sinh, vậy hắn nhóm vì bảo toàn chính mình, thật khả năng làm tự mình ngậm miệng, nghĩ vậy, Lâm Nhất Đạo quay đầu nhìn Đinh Trường Sinh ánh mắt tràn đầy sát khí, nhưng là Đinh Trường Sinh không sợ, đối với như vậy một cái mất đi lợi chào người, lại hung ác ánh mắt đều chỉ có thể là phí công. Đinh Trường Sinh mở cửa xe thời điểm nhìn đến Hạ Nhạc Nhị đang ngủ, nghe được âm thanh mới tỉnh lại. Như thế nào nhanh như vậy? Hạ Nhạc Nhị hỏi. Không hài lòng hơn nửa câu, có thể có cái gì có thể nói, hắn bây giờ là tâm như chết bụi, căn vốn không có khả năng cùng ta hợp tác, cho nên, ta cũng không có khả năng đối với hắn ôm có cái gì hy vọng, ta chẳng qua là cảm thấy hắn sinh hoạt quá đáng tiếc, nếu có thể mượn cái này cơ hội trừ bỏ hắn, cũng chưa hẳn không thể. Đinh Trường Sinh nói. Ai trừ bỏ hắn? Hạ Nhạc Nhị hỏi. Đối với hắn lo lắng người. Đinh Trường Sinh nói. Trở lại nội thành, Hạ Nhạc Nhị hỏi ngươi còn muốn tại nơi này ngây ngô nhiều thời gian dài. Nếu không, đêm nay đi ta chỗ nào? Tốt, còn chưa có đi quá nhà ngươi, đúng rồi, ta hiện tại nhậm chức địa phương rất nghèo, ngươi nếu có hứng thú lời nói, có thể đi đầu ít tiền, xem như giúp ta mau lên. Đinh Trường Sinh nói. Được a, ngươi nói đầu bao nhiêu tiền, ta liền đầu bao nhiêu tiền, lại đầu một cái ức đủ chưa? Hạ Nhạc Nhị ánh mắt cũng không chắt hỏi. Không cần đầu nhiều như vậy, tiền của ngươi cũng không phải là gió lớn cạo đến, một nửa a, ta nghĩ muốn làm cái du lịch nghỉ phép khô, hiện tại không có tiền đầu tư, ta sẽ tự bỏ ra tiền không phải là chuyện như vậy, vậy được ta mình làm quan kiếm tiền, cho nên phải là người khác đầu tư, ta vốn đến muốn tìm Chu Hồng Kỳ, nhưng là nàng đối với ngươi có tiền, số tiền này ngươi ra a. Đinh Trường Sinh nói. Không thành vấn đề. Ngươi nói khi nào thì cần tiền đúng chỗ, ta liền đem tiền cho ngươi xoay qua chỗ khác. Vì phân gánh phong hiểm, ta mời Xuyên Nam tỉnh tổ chức bộ trưởng con Hình Sơn cùng một chỗ đầu tư, các ngươi hợp tác thành lập khai phá công ty, như vậy nói, cho dù là có đầu tư phiêu lưu, cũng có khả năng tiểu nhất một chút. Đinh Trường Sinh nói. Tốt, hết thảy đều nghe ngươi, ta dừng một cái, ngươi tới xe, ta gọi điện thoại. Nói xong, Hạ Nhạc Nhị tại bên cạnh lộ dừng xe. Sau đó hai người đổi vị trí. Đinh Trường Sinh một bên lái xe một bên nghe Hạ Nhạc Nhị phân phó thủ hạ đi mua cái gì vậy đưa tới nhà. Nhiều vô số, Đinh Trường Sinh cũng không nhịn được cuối cùng rồi. Hỏi nhà ngươi bao lâu không người ở, như thế nào không có gì cả à? Ta tại trong nhà ở, nhưng là từ đến không ở nhà ăn cơm, cho nên cơ bản chưa làm qua cơm. Đêm nay ngươi là lần thứ nhất đi ta chỗ đó, ta nấu cơm cho ngươi ăn, ta cho ngươi biết, ngươi đây chính là vinh hạnh đặc biệt. Trước kia ta nhưng là từ trước đến nay không cấp bất luận kẻ nào đã làm cơm. Hạ Nhạc Nhị nói. Cũng không cho ta lão trượng nhân đã làm sao. Nhĩ lão trượng người, lúc bắt đầu còn có nghi vấn, nhưng là chớp mắt liền minh bạch Đinh Trường Sinh nói đúng Tần Chấn Bang. Không có, trước kia đều là hắn nấu cơm cho ta ăn, ta chưa bao giờ xuống bếp. Nói nửa ngày ngươi khả năng căn bản cũng không biết nấu ăn a, ngươi đây là cầm lấy ta làm thí nghiệm rồi hả? Đinh Trường Sinh tiếu tiếu hỏi. Không phải là, ta biết nấu ăn. Hạ Nhạc Nhị nói còn chưa dứt lời, Đinh Trường Sinh điện thoại di động vang lên. Này, chuyện gì? Đinh tiên sinh, nhân tìm được rồi, đang tại gắt gao nhìn chằm chằm, đợi một chút ta phát mấy tấm hình cho ngươi, là hắn bây giờ cùng thế nào một vài người tại cùng một chỗ ảnh chụp. Tốt, chú ý an toàn. Đinh Trường Sinh nói chuyện lời ít mà ý nhiều, nói xong liền cúp điện thoại. Có việc ngươi liền đi bận rộn, Hạ Nhạc Nhị thăm dò hỏi, nhưng là nội tâm chính xác là sợ Đinh Trường Sinh tạm thời có việc phải đi, kia chính mình liền thật quá thất vọng rồi. 3412 mượn đao sát nhân. Lâm Nhất Đạo không nghĩ tới Đinh Trường Sinh còn có khả năng đến nhìn chính mình, mà nhìn đến Đinh Trường Sinh kia trương đắc ý khuôn mặt, chỉ biết hắn tới làm gì. Rất nhanh, bọn hắn liền đến bồi ngươi chơi cờ rồi. Đinh Trường Sinh nói. Nơi này theo giúp ta chơi cờ thì thôi đi, bọn hắn đến đây cũng không tới phiên bọn hắn. Lâm Nhất Đạo nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói ta vốn đến nghĩ đến ngươi tại này bên trong thành thành thật thật quá phía dưới nửa đời người rồi, không nghĩ tới a, bên ngoài vẫn có không ít người nhớ thương ngươi. Ai a, nhớ thương ta cũng không dùng, trước kia gặp ta nan, hiện tại gặp ta càng khó. Lâm Nhất Đạo nói. Vâng, bọn hắn nhớ thương ngươi, không phải vì gặp ngươi.

ta mời Xuyên Nam tỉnh tổ chức bộ trưởng con Hình Sơn cùng một chỗ đầu tư, các người hợp tác thành lập khai phá công ty. Như vậy nói, cho dù là có đầu tư phiêu lưu, cũng có khả năng tiểu nhất một chút. Đinh Trường Sinh nói, tốt, hết thảy đều nghe ngươi, ta dừng một cái, ngươi tới xe, ta gọi điện thoại. Nói xong, Hạ Nhạc Nhị tại bên cạnh lộ dừng xe, sau đó hai người đổi vị trí. Đinh Trường Sinh một bên lái xe một bên nghe Hạ Nhạc Nhị phân phó thủ hạ đi mua cái gì vậy đưa tới nhà, nhiều vô số, Đinh Trường Sinh cũng không nhịn được cuối cùng rồi, hỏi nhà ngươi bao lâu không người ở, như thế nào không có gì cả à? Ta tại trong nhà ở, nhưng là từ đến không ở nhà ăn cơm, cho nên cơ bản chưa làm qua cơm, đêm nay ngươi là lần thứ nhất đi ta chỗ đó, ta nấu cơm cho ngươi ăn, ta cho ngươi biết, ngươi đây chính là vinh hạnh đặc biệt. Trước kia ta nhưng là từ trước đến nay không cấp bất luận kẻ nào đã làm cơm. Hạ Nhạc Nhị nói. Cũng không cho ta lão trượng nhân đã làm sao. Nhĩ lão trượng người, lúc bắt đầu còn có nghi vấn, nhưng là chớp mắt liền minh bạch Đinh Trường Sinh nói đúng Tần Chấn Bang. Không có, trước kia đều là hắn nấu cơm cho ta ăn, ta chưa bao giờ xuống bếp. Nói nửa ngày ngươi khả năng căn bản cũng không biết nấu ăn à, ngươi đây là cầm lấy ta làm thí nghiệm rồi hả? Đinh Trường Sinh tiếu tiếu hỏi. Không phải là, ta biết nấu ăn. Hạ Nhạc Nhị nói còn chưa dứt lời, Đinh Trường Sinh điện thoại di động vang lên. Này, chuyện gì? Đinh tiên sinh, nhân tìm được rồi, đang tại gắt gao nhìn chằm chằm, đợi một chút ta phát mấy tấm hình cho ngươi, là hắn bây giờ cùng thế nào một vài người tại cùng một chỗ ảnh chụp. Tốt, chú ý an toàn. Đinh Trường Sinh nói chuyện lời ít mà ý nhiều, nói xong liền cúp điện thoại. Có việc ngươi liền đi bận rộn, Hạ Nhạc Nhị thăm dò hỏi, nhưng là nội tâm chính xác là sợ Đinh Trường Sinh tạm thời có việc phải đi, kia chính mình liền thật quá thất vọng rồi. 3413 thăm dò. Hiện tại lưu hành cực giản chủ nghĩa, cho nên khi Đinh Trường Sinh vào Hạ Nhạc Nhị ra bên trong khi mới biết được cực giản chủ nghĩa trang hoàng phong cách quả thật tốt lắm, đại tứ cư nhà trừ bỏ tất yếu nhà cụ ở ngoài, những địa phương khác đều là trống không, cấp nhân một loại thực trống trải cảm giác. Nhưng là thật thoải mái. Qua đôn canh, đồ ăn đều đã chuẩn bị tốt, chỉ đợi canh tốt lắm sau liền có thể hạ hoa xào rau. Hai nhân ngồi ở mộc trên sàn nhà, trước mặt là một khối dày trà khăn, phía trên bày ra một bầu hai chén, Hạ Nhạc Nhị thỉnh thoảng vì Đinh Trường Sinh châm trà, nàng sau khi trở về đổi một thân đồ mặc ở nhà, vẫn luôn là chân trần dẫm mộc trên sàn nhà. Bắc Kinh cung ấm quy sớm kết thúc, nhưng là nhà nàng sàn vẫn như cũ ngận nhiệt hồ. Hỏi mới biết được nàng sợ lạnh, cho nên chính mình giả bộ một bộ hồng ấm thiết bị, có thể một mực cung ấm đến tiết đoan ngọ. Dương Phụng Tê lần này là bị người khác lừa thảm, đáng tiếc chính là nàng còn không biết. Đinh Trường Sinh uống ngụm trà, nhàn nhạt nói. Kia mặt sau làm sao bây giờ, người nghĩ được chưa? Hạ Nhạc Nhị hỏi. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói không biết, hiện tại nói cái gì đều quá sớm, nhưng là rất rõ ràng một điểm là. Bàn thạch đầu tư sẽ cùng ta không có gì quan hệ, Dương Phụng Tê phụ thân sáng lập bàn thạch đầu tư cũng đem hủy ở Dương Phụng Tê tay bên trong, đây là số mệnh a, không có biện pháp, người cũng biết, phía trước ta suy nghĩ rất nhiều biện pháp ngăn cản trận này đầu tư, có thể là vô dụng a, nhân gia không nghe của ta. Chung quy vẫn là muốn có người vì chuyện này trả giá đại giới a. Hạ Nhạc Nhị hỏi, còn không rõ ràng lắm, ta cũng không muốn quản chuyện này rồi, từ nàng ép buộc a. Đinh Trường Sinh nói, Hạ Nhạc Nhị lắc lắc đầu, nói ta không tin, này cũng không giống là phong cách của ngươi, ngươi là có cửu oán tất báo người, lớn như vậy nhất cái té ngã, ta cũng không tin ngươi không có sở tỏ vẻ, ít nhất cũng phải nhường một ít người trả giá đại giới a. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, hỏi ta là có thù tất báo người sao? Vâng, lấy ta đối với ngươi hiểu biết, ngươi khẳng định sớm liền bắt đầu làm chuẩn bị, bằng không lời nói. Ngươi cũng không có khả năng đến Bắc Kinh a. Được rồi, ngươi không muốn mù hồ đoán, ta còn muốn tại nơi này ở mấy ngày, ngươi, nếu gần nhất không có gì quan trọng hơn sự tình, liền đi mũi nhọn sơn thị khảo sát một chút, sau đó làm đầu tư chuẩn bị đi, ta cũng ở đây ngây ngô không được vài ngày liền trở về, đến lúc đó chúng ta lại gặp mặt nói chuyện. Đinh Trường Sinh nói, ta như thế nào không có việc gì, mấy ngày nay rất bận rộn, ngươi tại Bắc Kinh, ta muốn một mực bồi tiếp ngươi. Ngươi lúc đi, ta cùng đi với ngươi mũi nhọn sơn thị như thế nào đây? Hạ Nhạc Nhị nói. Đinh Trường Sinh muốn cự tuyệt, nhưng là bị Hạ Nhạc Nhị đoạt lời trước. Không muốn cự tuyệt, ta mới vừa cùng Tần Mực liên lạc, nàng hiện tại quá vô cùng tốt, còn xin nhờ ta chiếu cố ngươi, ngươi nói ta muốn là không chiếu cố tốt ngươi, nàng có thể yên tâm sao? Hạ Nhạc Nhị nghịch ngợm hỏi. Thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, nhất là những người này vẫn luôn tại nhìn chằm chằm Đinh Trường Sinh thời điểm, cho nên, Đinh Trường Sinh đến Bắc Kinh ngày hôm sau, Hứa Gia Kiếm sẽ biết Đinh Trường Sinh tại Bắc Kinh rồi, cố ý cấp Đinh Trường Sinh gọi điện thoại, mời hắn gặp mặt. Đinh Trường Sinh vốn muốn đem ra hỏa kia một đấm đánh chết, nhưng là như vậy thật sự là quá tiện nghi hắn, hắn muốn cho hắn hoàn toàn không có sở hữu, vẫn không thể làm hắn chết, làm ra hỏa kia tại ngục giam bên trong đợi cả đời. Không phải giả vờ thích, đối phó dạng người này, muốn từ nơi này nhân tư tưởng hướng ngược lại đưa tay, như vậy mới có thể được đến trả thù khoái cảm, kỳ thật giết chết một người là đối với cái này nhân lớn nhất nhân từ. Chậm rãi tra tấn làm người này mất đi hắn để ý toàn bộ mới là cao cấp nhất trả thù. Vẫn là tại Hứa Gia Kiếm phòng làm việc, Quốc Sĩ lão tổng đều có phái đoàn, bọn hắn hưởng thụ chính bộ cấp đãi ngộ, tự nhiên là muốn cái gì có cái đó, tại như vậy xí nghiệp bọn hắn chính là thổ hoàng đế, nói 102. Hạ Nhạc Nhị bồi tiếp Đinh Trường Sinh đi, vừa thấy mặt, Hứa Gia Kiếm phi thường nhiệt tình tiếp đón nhân dân trà, nhưng là Đinh Trường Sinh sau khi ngồi xuống lại không. Bao gồm Hứa Gia Kiếm đi qua đến cùng hắn bắt tay hắn đều là ngồi. Hứa Gia Kiếm bây giờ là một cái người thắng tư thái gặp Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh không cần thiết lại phối hợp tâm tình của hắn. Hắn nghĩ lại nhìn cuối cùng một lần Hứa Gia Kiếm sắc mặt, có lẽ đợi cho chính mình bố trí hết thảy đều đúng chỗ sau mà bắt đầu chân chính đấu. Trường Sinh, người đi Hồ Châu sao? Hứa Gia Kiếm hỏi. Không có, tự đi xuyên nam cái kia vùng núi hẻo lánh ổ sau sẽ không ra lại đến. Đây là lần thứ nhất đi ra gặp từng trải. Đinh Trường Sinh nói. Hay nói giỡn, Hồ Châu Tân Năng Nguyên căn cứ kiến thiết phi thường thuận lợi, xe mới tại mùa thu liền có thể lượng sản rồi, một chút kỹ thuật khắc phục khó khăn cũng tại trong tiến hành, ta nghĩ tại tháng 5 bắt đầu dự bán, bởi vì tiền kỳ có chiếc xe chạy đến Nghiễm Châu ghi lại, cho nên thị trường đối với chiếc xe này phỏng vấn phi thường cảm thấy hứng thú, suy nghĩ đến tài chính áp lực, ta nghĩ dự bán một bộ phận, giá cả có thể thấp một chút. Nhưng là có thể xoa dịu chúng ta tài chính áp lực. Hứa Gia Kiếm nói. Đối với phương diện này ta không quá hiểu rõ. Hơn nữa, Tân Năng Nguyên căn cứ cùng ta cũng không có gì quan hệ. Ngươi không tất muốn nói với ta những cái này. Dựa theo hợp đồng quy định các ngươi cho rằng như thế nào thích hợp liền làm sao bây giờ là được rồi. Đinh Trường Sinh nói. Vậy không được, ngươi tuy rằng không phải là Yêu Hoa Cao Khoa cổ đông, nhưng là xem như biết nội tình người. Ta biết ngươi đối với Yêu Hoa Cao Khoa ảnh hưởng. Nhất là tư cha con, bọn họ đều là thực tín nhiệm ngươi, còn có Chu Hồng Kỳ, muốn là ý kiến của ngươi không rõ, bọn họ là không có khả năng cùng ta thương lượng. Hứa Gia Kiếm nói. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói ta hiện tại tại phía xa xuyên nam, đối với Hồ Châu sự tình không phải là rất minh bạch, cho nên liền không tham dự, các ngươi xem xét mà xử lý là được. Hứa Gia Kiếm gặp Đinh Trường Sinh nói như vậy, nhất thời đều tìm không thấy phía dưới đề tài. Đinh Trường Sinh nhìn về phía Hạ Nhạc Nhị, nháy mắt, Hạ Nhạc Nhị đứng dậy đi ra ngoài, Đinh Trường Sinh lúc này mới lại bắt đầu tân đề tài, bất quá lần này không phải nói, hắn sợ Hứa Gia Kiếm nơi này có ghi âm ghi hình, vì thế đi đến Hứa Gia Kiếm bàn làm việc đối diện, sau khi ngồi xuống cầm lấy trên bàn notebook, sau đó cầm bút lên bắt đầu viết chữ. Hắn cho rằng hiện tại thủy còn chưa đủ hồn, cho nên muốn đem thủy trộn lẫn lại đục ngầu một chút, mình mới tốt đục nước béo cò. Lý Thiết vừa muốn lợi dụng chính mình đối phó Hứa Gia Kiếm, không biết Hứa Gia Kiếm có phải hay không đã biết Tông Kỳ ủy động tác, cho nên Đinh Trường Sinh cảm thấy chính mình nên thích hợp hướng Hứa Gia Kiếm lộ ra điểm tin tức. Như vậy nói, Tông Kỳ ủy công tác không tốt như vậy làm, Hứa Gia Kiếm cũng có khả năng đối với chính mình có điều kiêng kỵ, dù sao cùng bọn hắn song phương so với đến, mình bây giờ là ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Ta ngày hôm qua đi gặp Lâm Nhất nói. Vì sao? Bởi vì có người cấp ta xem mấy tấm hình, ở bên trong là ngươi và Lâm Nhất nói, còn có mấy cái ta không biết, nhưng là tin tưởng đều là quyền cao chức trọng người, nếu muốn tìm đến bọn họ là ai cũng không phiền toái, hơn nữa cho ta nhìn ảnh chụp người nhắc tới một từ, để ta cảm thấy rất có hứng thú. Đinh Trường Sinh viết đến. Cái gì? Tước môn, Đinh Trường Sinh viết xong đem notebook giao cho Hứa Gia Kiếm. 3414 trả giá đại giới. Không hiểu. Hứa Gia Kiếm sừng sốt một chút, viết đến. Hiểu hay không đó là ngươi sự tình, ta là nghĩ nói cho ngươi, hiện tại có người nhìn chằm chằm các ngươi, Lâm Nhất Đạo sự tình còn có khả năng tại nhảy ra đến, hắn trước kia đã làm thế nào một chút việc còn không có bị định tội đều có khả năng lại nhảy ra đến phúc thẩm. Mà ngươi, xem như tước môn đầu lĩnh, đứng mũi chịu sào, ta chỉ là đang nhắc nhở ngươi, về phần ngươi muốn làm gì, đó là ngươi sự tình. Đinh Trường Sinh viết xong liền chạm, liên quan đem sổ ghi chép cũng lấy đi rồi, hắn tuyệt đối không có khả năng cấp Hứa Giặc Kiếm lại lưu lại bất kỳ cái gì cơ hội. Cứ như vậy đi, Hứa Giặc Kiếm hỏi. Không đi ngươi còn nuôi cơm à? Ăn ta một chút lại ăn không lỗ ta, ăn cơm rồi đi à? Không muốn ăn, đúng rồi, Dương Phụng Tê lần này là gặp hạn, nhưng là cũng đừng cho nàng tài quá ác, nàng lần này cần là tài chết rồi, các ngươi cũng nhanh, làm nhân lưu một đường, ngày sau rất muốn gặp, ta một mực cho là chúng ta là có thể hợp tác, nhưng là các ngươi phải cứ cùng ta đối nghịch, ta khởi sướng ngoan đến ngay cả ta mình cũng sợ hãi, tốt lắm, không nói, đi. Đinh Trường Sinh nói xong, đẩy cửa đi ra ngoài, Hạ Nhạc Nhị đang tại hành lang phần cuối nơi thang máy chờ đợi hắn đâu. Hứa Giặc Kiếm động cũng chưa động, nhìn đóng cửa lại, nghĩ nghĩ vừa mới Đinh Trường Sinh lời nói, sống lưng không khỏi toát ra mồ hôi lạnh, hắn tin tưởng Đinh Trường Sinh không có khả năng như vậy bắn tên không đích đến uy hiếp chính mình, hắn nhất định là đã biết một ít việc mới nói như vậy. Nhưng là hắn vẫn tồn tại may mắn tâm lý, lập tức làm người ta đi thăm dò Đinh Trường Sinh đi đến kinh thành sau quỹ đạo, có thể là chuyện đã qua, nào có cái gì quỹ đạo có thể tra, cũng chính là đã biết Đinh Trường Sinh là bị Tông Kỳ Ủy người mang đến. Sau đó liền biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm chính là ngày hôm qua đi Tần Thành ngục giam thấy Lâm Nhất nói, về phần cùng Lâm Nhất đạo nói chuyện cái gì, chỉ có đi ngục giam xem xét hội kiến ghi chép. Này, nghĩ như thế nào đến gọi điện thoại cho ta rồi hả? Người tại bên cạnh đó tất cả an bài xong, Dương Phụng Tê nhận được Đinh Trường Sinh điện thoại về sau, có chút ngoài ý muốn hỏi. Người còn tại Hùng An vùng mới giải phóng sao? Đúng. Ngày mai buổi sáng cử hành đặt móng nghi thức. Dương Phụng Tê nói. Hủy bỏ a, đừng mất mặt, hạng mục này làm không thành, đây là Hứa Giặc Kiếm bọn hắn thiết một cái cục. Đinh Trường Sinh nói. Người này, vẫn là cố chấp như vậy, từ vừa mới bắt đầu liền cố chấp như vậy, hạng mục đều ký, tiền cũng tốn, ngươi làm sao lại cố chấp như vậy chứ? Mảnh đất trống kia phía dưới là một cái cổ mộ đàn, khoan nói mảnh đất kia còn có thể hay không khai phá. Chính là có thể khai phá, cũng muốn đợi cổ mộ đàn khảo cổ đào móc sau khi xong, này muốn đợi bao lâu ngươi biết không? Ngươi nói cái gì, làm sao ngươi biết? Dương Phụng Tê âm thanh lập tức tăng lên, hỏi. Ta cũng tạc trời mới biết, ta hiện tại Bắc Kinh, là một người bạn nói cho ta đấy, tiền cho địa phương chính phủ, thổ địa không thể khai phá, vậy cũng chỉ có thể là đem tiền cầm lại đến, nhưng là tiền này vào ổ sói, còn muốn tưởng trở về, khó khăn. Bọn hắn có thể lợi dụng pháp luật trình tự đến tha, keo qua nhất thẩm tha nhị thẩm, keo qua nhị thẩm lại đến cái tái thẩm, những thứ này đều là thủ đoạn của bọn họ, bàn thạch đầu tư lần này là gặp hạn, người muốn là nguyện ý chờ, vậy thì chờ a. Đinh Trường Sinh nói. Tiếp xong Đinh Trường Sinh điện thoại, Dương Phụng Tê cảm thấy chính mình cả người rét run, muốn đây hết thảy đều là thật lời nói, vậy lần này chính mình chính xác là bị lừa thảm. Đinh Trường Sinh điện thoại cuối cùng lại lần nữa vang lên đến, lần này không phải là Đinh Trường Sinh mong chờ Dương Phụng Tê điện thoại, mà là An Địch đánh đến. Tìm được người. Ân, tìm được rồi, ta đang cùng các nàng vừa mới mua này nọ, có khả năng là phải về nhà rồi. An Địch nói. Theo lấy đi, động thủ, đem video thu tốt, sau đó truyền cho ta. Đinh Trường Sinh nói. Ân, ta là muốn hỏi một chút. Hai cái đều phải xử lý sao? Trong này một là đứa nhỏ. An Địch nói. Tùy ngươi, ngươi nếu nghĩ vài năm sau có nhân hướng ngươi báo thù ngươi liền giữ đi. Nếu không nghĩ, ngươi biết nên làm thế nào? Đinh Trường Sinh nói xong liền cúp điện thoại. Cúp điện thoại, An Địch tiếp tục lái đuôi xe tùy theo phía trước xe tiến vào một mảnh cao cấp khu dân cư. An Địch yêu thế là nàng là một cái người da trắng nữ nhân. Cho nên mặc dù là lái xe tiến vào này bên trong cũng không dẫn tới bao nhiêu người chú ý. Dừng xe ở ven đường, tĩnh tĩnh chờ đợi trời tối. Nữ nhân làm xong Trung Quốc cơm, đến nước Mỹ đến sau đó, nàng vẫn luôn là chính mình nấu cơm, sau đó nhận lấy nữ nhi trở về ăn, nước Mỹ đồ ăn thật sự là không cùng khẩu vị của các nàng. Qua, làm nhiều món ăn như vậy, có cái gì tốt việc sao? Đứa nhỏ là ngây thơ, hỏi. Nữ nhân nói tuần sau ba ngươi liền muốn tới rồi, đến lúc đó chúng ta một nhà liền có thể đoàn tụ. Có cao hay không hưng? Qua, wow, thật đó a, vậy hắn trả lại công tác sao? không quay về rồi, hắn lần này là đi theo chúng ta, tiền của chúng ta đủ xài, cho nên hai người chúng ta chính là bồi tiếp ngươi đọc sách thì tốt. Nữ nhân gương mặt cưng chiều ôm nữ hài cổ hôn một cái nói. Phía sau chuông cửa vang lên, nữ nhân đi tới cửa hỏi ngươi tìm ai. Xin hỏi nơi này là Chu Vì Dân gia ư, ta là hắn nước Mỹ trợ lý, là đến cùng các ngươi xác minh một chút tài liệu, Di Dân cục bên kia muốn dùng đến. An Địch đưa ra một chút chính mình căn cứ chính xác món cùng trong tay tài liệu, nói cùng thật tựa như. An Địch là một cái nữ nhân, nhìn qua hòa nhã dễ gần, hơn nữa nữ nhân lực công kích không rõ ràng, cho nên nữ nhân liền mở ra môn, làm An Địch tiến đến, nhưng là liền tại môn quan phía trên khoảnh khắc kia, An Địch một quyền đánh hướng về phía nữ nhân huyệt thái dương, nếu là muốn giết người, như vậy cũng không cần phải xuống tay nhẹ nhàng, cho nên, đương An Địch một quyền này đập đến nữ nhân huyệt thái dương thời điểm. Nàng huyệt thái dương chỗ bị đánh một cái hố, có thể thấy được An Địch xuống tay nhiều hung ác. Bên trong nữ hài thậm chí không nghe thấy mẹ ngã xuống đất âm thanh, đợi cho nhìn thấy An Địch thời điểm, nữ hài thật bất ngờ hỏi ngươi là ai, mẹ ta đâu này? Nga, nàng tại bên ngoài cho ta lấy thức uống đâu? An Địch mặt không đổi sắc nói. Đối với nữ hài, An Địch ngược lại không có bạo lực như vậy, mà là nhân lúc nàng đi qua mình bên người thời điểm, duỗi tay giữ lại cổ của nàng. Thẳng đến chân của nàng không bao giờ nữa đạp mới thôi, kiểm tra một chút này hai người, sau đó quay chụp video cùng ảnh chụp, lúc ra cửa, mở ra trong phòng ga chốt mở, mấy phút sau, nhà bắt đầu một tiếng vang thật lớn, ngọn lửa chạy ra khỏi nóc nhà, như vậy vỗ video cùng ảnh chụp, sau đó nghênh ngang mà đi. Đinh Trường Sinh rất minh bạch An Địch, sát nhân phương diện nàng là chuyên nghiệp, nếu đổi lại người khác, có thể đối với Chu Vì Dân lão bà phía dưới tay, nhưng là đối mặt hắn nữ nhi. Nhưng là không còn đơn giản như vậy, nhổ cỏ không trừ gốc, tương lai tất nhiên lưu hữu mối họa. Đinh Trường Sinh đem những cái này video cùng ảnh chụp đều tồn tại một cái yêu mâm, sau đó làm Trần Lục thủ hạ gửi cho Chu Vì Dân, bất luận kẻ nào làm chuyện xấu đều phải bỏ ra đại giới, không biết Chu Vì Dân thấy như vậy một màn sau sẽ không hối hận. 3415 diệt khẩu. Chu Vì Dân làm xong toàn bộ chuẩn bị, kỳ thật hết thảy đều là Hứa Gia Kiếm bọn hắn an bài xong. Chính mình nếu từ trước lời nói, ít nhất cũng phải đợi 2 năm sau mới có thể ra quốc, cho nên hiện tại chính mình đã không kịp đợi, Hứa Gia Kiếm bọn hắn vì chính mình làm xong toàn bộ thủ tục, mà hắn làm từng bước tốt nhất vài ngày cuối cùng ban, đến lúc đó liền có thể thừa dịp cuối tuần nghênh ngang mà đi. Chu chủ nhiệm, ngài chuyển phát, vừa mới đi làm, Chu Vì Dân thủ hạ liền đưa tới một phong chuyển phát văn kiện. Nước Mỹ phương diện còn tại xác minh cháy chủ nhà tin tức, hiệu suất quá thấp. Cư nhiên đuổi không kịp Đinh Trường Sinh bên này nhiều như vậy địch làm. Nhìn đến chuyển phát là một cái yêu mâm, Chu Vì Dân có một loại dự cảm chẳng lành, mở máy vi tính ra cắm lên yêu mâm, nhìn đến một màn cũng là nhân gian thảm kịch. Sở hữu làm ác đều có khả năng nhận được trừng phạt, ngươi làm qua cái gì ngươi tâm lý nắm chắc a? Mỗi một tấm hình thượng đều có những lời này, Chu Vì Dân duỗi tay sờ qua đến hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn nuốt vào, này mới khiến buồng tim của mình chậm xuống đến. Sau đó duỗi tay cầm điện thoại lên bấm lão bà điện thoại, nhưng là điện thoại cùng điện thoại nhà đều là không có người nhận lấy, hắn tình nguyện tin tưởng những thứ này đều là giả, nhưng là trước mắt nhìn đến, phảng phất là thật. Trước hết gọi điện thoại đến chính là nhạc phụ của mình mẫu, bọn hắn trước hết được đến nước Mỹ phương diện thông chi, bởi vì chính mình vì để cho vợ con đi ra ngoài trước, liền cùng với lão bà ly hôn, tại pháp luật phía trên hắn và lão bà là không có gì quan hệ. Cho nên nước Mỹ phương diện trước thông chi lão bà cha mẹ. Ai vậy làm, các ngươi nói qua, bảo hộ an toàn của các nàng, hiện tại thế nào, các nàng chết rồi, chết thảm như vậy Chu Vì Dân mang theo mấy thứ này đi tìm Hứa Gia Kiếm, lớn tiếng chất vấn Hứa Gia Kiếm đạo. Người trước yên tĩnh một chút, việc này cùng chúng ta có liên quan hệ sao? Không quan hệ ư, ngươi nhìn phía trên viết là cái gì, đây là đang trả thù, xích lõa trả thù. Ta chưa làm qua cái khác việc, chỉ cho các ngươi đã làm một kiện sự này, ta lừa người khác, bọn hắn đây là đang trả thù, nhất định là bọn hắn. Chu Vì Dân điên cuồng gào lên. Ngươi xác định việc này cùng chúng ta có liên quan hệ. Hứa Gia Kiếm hỏi. Đúng vậy, ta chưa làm qua cái khác việc, ta hiện tại thật sự là hối hận a. Chu Vì Dân nói xong ngồi ở trên mặt đất, hai tay ôm đầu, khóc đau lòng muốn chết. Ngày hôm qua Đinh Trường Sinh tới tìm ta, hắn tốt muốn biết Hùng An vùng mới giải phóng cái kia hạng mục sự tình, nhưng là ta cảm thấy Đinh Trường Sinh sẽ không làm chuyện như vậy, hắn cái này nhân coi như là có thể, cũng không đối với nữ nhân xuống tay a, huống hồ còn có đứa nhỏ, việc này chẳng lẽ là Dương Phụng Tê làm, cũng không đúng a, hiện tại Dương Phụng Tê còn tại vùng mới giải phóng chờ đợi đặt móng nghi thức, Đinh Trường Sinh cho dù là nói cho Dương Phụng Tê, Dương Phụng Tê tìm người đi giết hại mẹ con các nàng. Này cũng cần thời gian a, ta nghĩ tới nghĩ lui việc này cùng Hùng An vùng mới giải phóng sự tình không quan hệ. Hứa Gia Kiếm phân tích nói. Vậy chuyện này cùng ai có liên quan hệ, ngươi cho ta cái cách nói. Chu Vì Dân nói. Hứa Gia Kiếm gật gật đầu, nói như vậy đi, ngươi đi về trước, ta lập tức an bài người đi nhà các ngươi cha một chút, sau đó mời nước Mỹ trinh thám cùng luật sư, nhất định đem việc này cha rõ, nếu chính xác là bởi vì sự kiện kia, ta nhất định cho ngươi cái cách nói. Chu Vì Dân bất đắc dĩ ra cửa, Hứa Gia Kiếm nghĩ tới nghĩ lui, cầm điện thoại lên đánh ra ngoài. Đêm đó, Chu Vì Dân uống rượu quá nhiều, cách ra mấy trăm mét địa phương bị xe đụng chết rồi, chuyện này là ai làm, tin tưởng Đinh Trường Sinh cũng là lòng biết rõ, khi biết Chu Vì Dân tin người chết sau đó, Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói Hứa Gia Kiếm còn thật hạ thủ được. Đặt móng nghi thức vẫn là cứ theo lẽ thường cử hành, Dương Phụng Tê là một sĩ diện người. Chuyện này nói như thế nào cũng là chính mình mắt bị mù, cho nên nàng phải cắn răng đi xuống, mặc dù ở đặt móng nghi thức thượng nàng mặt cười như hoa, nhưng là đặt móng nghi thức sau đó, nàng lập tức chạy về Bắc Kinh, mà nàng an bài vật tham công ty đã ở thứ nhất thời bắt đầu đối với mảnh đất kia phía dưới tra xét. Cuối cùng, tại nàng vừa mới đến Bắc Kinh thời điểm vật tham công ty truyền đến tin tức, dưới đất xác thực có cái gì, hơn nữa còn không chỉ một chỗ, cái này Dương Phụng Tê xem như hoàn toàn hết hy vọng rồi. Bởi vì Đinh Trường Sinh thật đều nói đúng, nàng hiện tại không phải là lo lắng Đinh Trường Sinh như thế nào cười nhạo nàng, mà là chuyện này như thế nào hướng đồng sự bàn giao. Nàng đến Bắc Kinh công ty thời điểm, Đinh Trường Sinh sớm chờ ở nơi đó, Đinh Trường Sinh khuôn mặt không có chút nào nụ cười, nhìn qua so với nàng còn khó quá, vốn là dự kiến đến cười nhạo cũng không có, nhưng là nàng phản ngược lại không vui, bởi vì lúc này nội tâm của nàng nôn nóng bất an. Hơn nữa lúc này nàng bức thiết cần phải thân thể thống khổ đến kiềm chế nội tâm thống khổ. Đều đi ra ngoài, Dương Phụng Tê nói. Đám người không biết xảy ra chuyện gì, nhao nhao lui ra ngoài, Đinh Trường Sinh nhìn nàng một cái. Dương Phụng Tê nói đến đây đi, có cái gì khó nghe lời nói, đều nói ra, lần này ta không có nghe ngươi, gặp hạn lớn như vậy té ngã, ngươi có phải hay không thực vui vẻ. Đinh Trường Sinh thở dài, nói ta là hạng người như vậy sao? Lần này ta xem như gặp hạn, cha ta một tay sáng lập công ty liền hủy ở tay ta bên trong, ta trở về cũng không biết nên như thế nào bàn giao. Dương Phụng Tê nói, vậy cũng là nói sau, bây giờ là như thế nào ngừng tổn hại, tiền đều đem ra ngoài rồi, như thế nào muốn trở về đến, chính phủ có thể không kỳ hạn kéo dài trình tự, chuyện này thông qua chính quy con đường ngươi là nếu không trở về số tiền này, hơn nữa hiện tại phương chính phủ nợ nần cao như vậy. Người khoản tiền kia bị bọn hắn tốn bao nhiêu đều không nhất định, ý của ta là, số tiền này vẫn là muốn thông qua Hứa Gia Kiếm muốn trở về đến. Đinh Trường Sinh nói, như thế nào muốn, hiện tại Hứa Gia Kiếm phòng chừng nằm mơ đều có thể cười tỉnh, như thế nào muốn số tiền này? Dương Phụng Tê hồn hền hỏi, ta làm một ít công việc, chỉ mong có thể tạo được một chút tác dụng a. Đúng rồi, Chu Vì Dân chết. Đinh Trường Sinh nói, chết rồi. Ta còn nghĩ trở về tìm hắn tính sổ sách, làm sao lại chết? Dương Phụng Tê nghi vấn nói. Ngày hôm qua, phái ta nhân đến nước Mỹ, đem thê nữ của hắn đều giết, đem video cùng ảnh chụp gửi cho hắn. Gia hỏa kia cầm lấy mấy thứ này đi tìm Hứa Gia Kiếm lý luận, có khả năng là muốn giá trị rất cao. Cũng có lẽ là bởi vì Hứa Gia Kiếm sợ gia hỏa kia đem việc này tuôn ra đi, cho nên diệt khẩu, bị xe đụng chết rồi. Đinh Trường Sinh nói. Nghe nói Đinh Trường Sinh làm việc này. Dương Phụng Tê miệng trương liễu trương, cái gì cũng chưa nói. Dương tỷ, ta còn là năm đó ta, vì ngươi, ta có thể làm bất cứ chuyện gì, năm đó có thể trừ bỏ Trần Ngọn Tử, hiện tại cũng có thể trừ bỏ bất kỳ cái gì muốn hại ngươi người. Nhưng là ngươi, mấy năm này ngươi đối với ta nhưng là sơ viễn không ít, ta không muốn biết vì sao, nhưng là điều này thật sự là không cần thiết, ta cho ngươi lớn nhất tự do, ngươi làm cái gì ta cũng không nói qua cái gì. Nhưng là lời nói của ta ngươi có vẻ một điểm cũng nghe không lọt rồi, mới có lần này bị té nhào, không có việc gì. Việc này chung quy sẽ đi qua, Đinh Trường Sinh nói. 3417 không người thay thế. Ta cảm thấy việc này không đơn giản như vậy, Hồ Châu bên kia tiến hành thế nào? Hứa Gia Kiếm hỏi. còn có khả năng, toàn bộ cũng rất thuận lợi, tài chính đúng chỗ, nhân viên cũng đến vị, chỉ cần là bắt đầu sinh sản, sản năng không là vấn đề, nếu như có thể dự bán lời nói, chúng ta trước tiên có thể hấp lại một bộ phận tài chính, ta muốn đem bộ phận này tài chính trước lấy đi. Hứa Xây Sinh nói, ta cũng nghĩ như vậy. Nhưng vấn đề là sự hợp tác của chúng ta đồng bạn có thể hay không đồng ý, đây là một chuyện khác. Hứa Gia Kiếm nói. Không sao cả, dù sao hiện tại Đinh Trường Sinh chính là nhổ răng con hổ, Dương Phụng Tê những tiền kia đeo vào Hồng An vùng mới giải phóng. Chúng ta tài chính nếu lại chặt đứt, Yêu Hoa Cao Khoa chính là cái giá, không có tiền lấy cái gì sinh sản không ra, dự bán khoản tiền hạng liền có khả năng trở thành bom hẹn giờ. Chúng ta nhất định phải lấy đi số tiền này, bằng không lời nói. Chúng ta vẫn là không cách nào khống chế Yêu Hoa Cao Khoa, chúng ta phía trước thiết kế cục liền còn không phải là cục. Hứa Xây Sinh nói, ân, ngươi phải cẩn thận một chút, hiện tại Đinh Trường Sinh là nóng nảy mắt, bắt ai cắn ai, chúng ta nếu không cẩn thận, chắc chắn sẽ bị vạ lây. Còn có, ngươi bây giờ đi ra ngoài, liền không muốn trở về, quốc nội sự tình thông qua điều khiển chỉ huy, lưu lại vài cái đắc lực người, ngươi chính mình không muốn trở về. Hứa Gia Kiếm đi lòng vòng chính mình tay phía trên nhẫn, nói. Hứa Xây Sinh sừng sốt, hỏi xảy ra chuyện gì sao? Đinh Trường Sinh nói cho ta nói, Tông Kỷ ủy bắt đầu chú ý tới ta, còn nhắc tới Tước Môn, đây là ta lo lắng nhất sự tình, Tông Kỷ ủy dám chú ý tới ta, này ý vị như thế nào? Hứa Gia Kiếm chỉ thiên, ý kia chính là tối phía trên người gật đầu, đây mới là làm Hứa Gia Kiếm sợ hãi địa phương. Vậy làm sao bây giờ, hiện tại hết thảy đều vừa mới bắt đầu, chúng ta liền muốn bỏ đi hiện tại toàn bộ sao? Hứa Xây Sinh có chút cấp bách hỏi. Cho nên, vẫn là khiêm tốn một chút, dự bán sự tình. Ta cùng Đinh Trường Sinh chào hỏi rồi, nói là tài chính không đủ, nhất định phải dự bán mới có thể đạt tới dự tính sản năng, nếu không sản năng không thể đi lên, có thể vi ước. Hứa Gia Kiếm nói. Vậy hắn nói như thế nào? Hứa Xây Sinh hỏi. Hắn nói chuyện này hắn mặc kệ, sinh ý sự tình, cùng Hồ Châu Yêu Hoa Cao Khoa thương lượng là được, cùng hắn nói vô dụng, cũng không cần thiết. Hứa Xây Sinh nghe vậy lắc lắc đầu, nói đây là bậy bạ, Hồ Châu mấy cái đàn bà hay là nghe hắn, nếu là hắn không gật đầu, Hồ Châu mấy cái đàn bà sẽ không đồng ý. Ta cũng ý tứ này, ta nói như vậy, chính là làm Yêu Hoa Cao Khoa người cùng Đinh Trường Sinh thông thông khí, đến lúc đó người bên này thợ khéo làm liền đơn giản. Miễn cho này ở giữa lại có nhiều như vậy phiền toái. Hứa Gia Kiếm nói. Ngủ thẳng trễ phía trên hơn 10 giờ, Dương Phụng Tê cuối cùng là tỉnh, Đinh Trường Sinh ngồi ở một bên nhìn hắn. Ta ngủ đã bao lâu? Hơn 10 canh giờ, đói bụng ư, có muốn ăn chút gì hay không cái gì vậy? Đinh Trường Sinh hỏi. Không đói bụng, cùng ngươi tại cùng một chỗ không đói bụng, hữu tình nước uống ăn no. Đánh đổ a, Hồ Châu bên kia đến tin tức. Đầu tư của ngươi dùng hết rồi, hiện tại dùng tiền đều là Hứa Gia Kiếm đầu tư tiền, mà bây giờ Hứa Gia Kiếm đưa ra đến, muốn dự bán ô tô, bằng không lời nói, tài chính áp lực quá lớn, cho nên, hiện tại đem chúng ta lượng đi lên, hoặc là đồng ý dự bán, hoặc là không đồng ý, nhưng là nếu như không đồng ý dự bán lời nói, công trình liền muốn dừng lại đến. Hứa Gia Kiếm tài chính đều đúng chỗ sao? Hơn phân nửa rồi, còn không có đến đầy đủ vị. Đinh Trường Sinh nói, ân, nói cho hắn, dự bán có thể, tiền của hắn toàn bộ đến nơi phía trước, dự bán tài chính một phân tiền cũng không thể động, hơn nữa, dự bán tài chính phải tồn tại kẻ thứ ba ngân hàng ủy trị, không phải vạn bất đắc dĩ ai cũng không thể dùng số tiền này càng không thể thoát ly giám thị, nếu đến lúc đó tạo không ra xe vi ước rồi, ta còn có khả năng lui khoản, nếu tiền này dùng, chúng ta lại giao không được hàng, bọn hắn liền thực hiện được, hoặc là nuốt Yêu Hoa Cao Khoa. Hoặc là đem người ta đều đưa đến trong ngục giam đi. Người chớ quên, nói là dự bán tài chính, nhưng là nếu như chúng ta dùng, liền khả năng biến thành phi pháp góp vốn rồi. Dương Phụng Tê nói, đầu óc của ngươi hiện tại cuối cùng là trở về bình thường, ta đều không nghĩ tới chỗ này, theo Hồng An vùng mới giải phóng sự tình phía trên đến nhìn, bọn họ là không có khả năng bỏ qua, cho nên, tân năng nguyên ô tô căn cứ việc này thực có khả năng là mặt khác một cái bẫy, dĩ nhiên. Chúng ta nếu cẩn thận một chút, lợi dụng tốt, có lẽ có thể hóa giải, nếu hóa không giải được, chúng ta cũng chỉ có thể là đường chạy, cho nên, ta quyết định, người vẫn là thường trú Hồ Châu, chỉ huy bọn hắn cùng Hứa Gia Kiếm đấu pháp. Mặt khác, mời Nhất Lưu luật sư, cùng địa phương chính phủ lên tòa án, muốn trở về đến khoản tiền kia. Đinh Trường Sinh nói, ta minh bạch, lập tức khởi động công ty tình huống khẩn cấp dự bị phương án. Dương Phụng Tê nói, có thể là mới vừa cầm lấy điện thoại vừa nhìn, trên điện thoại hơn 10 chưa nghe điện thoại. Nhìn, những cái này điện thoại đều là cổ đông nhóm đánh đến, phòng trừng hiện tại cũng cho rằng ta mất tích đâu. Dương Phụng Tê nói, việc này không gạt được, ta cảm thấy, người vẫn là chủ động mời dự họp một hội nghị A, hội nghị qua điện thoại cũng tốt, giải thích một chút tình huống, ta vừa lúc ở nơi này, có thể giúp ngươi trò chuyện, bằng không lời nói, người rất khó chịu đi cửa ải này. Đinh Trường Sinh nói, vì thế Dương Phụng Tê lập tức cấp đồng sự thư ký gọi điện thoại, nửa giờ sau cử hành video hội nghị, bởi vì nơi này là Đinh Trường Sinh ở kinh thành cứ điểm, cho nên nơi này phương tiện đầy đủ mọi thứ, tại dưới trong phòng có một hội nghị bàn, có thể tạm thời sử dụng. Đinh Trường Sinh cũng đặc biệt ý đổi một thân tây trang, nửa giờ sau, cùng Dương Phụng Tê đồng thời xuất hiện tại video bên trong. Không ngoài dự liệu, hội nghị ngay từ đầu, cổ đông nhóm rì rầm, Đinh Trường Sinh cùng Dương Phụng Tê gương mặt trấn tĩnh, chờ đợi những người này ầm ĩ đủ, lúc này mới bắt đầu nói chuyện. Dương Phụng Tê nói, ta biết lo lắng của các ngươi, lo lắng đầu tư của mình trôi theo dòng nước, cho nên cấp bách muốn đổi đi ta, nhưng là các ngươi có nghĩ tới không, nếu như đem ta đổi đi rồi, kế tiếp cái này cục diện rối rắm ai tới thu thập, tại tòa vị ấy có thể cam đoan đem những tiền kia cầm lại đến. Dương, chúng ta phía trước tín nhiệm ngươi, là bởi vì ngươi đầu tư luôn luôn là không có sai, nhưng là lúc này đây, ta nghe nói Đinh Tiên Sinh vẫn luôn là phản đúng, nhưng là ngươi cố ý muốn đầu tư. Hiện tại chứng minh ngươi là sai lầm, Đinh là đúng, cho nên, chúng ta thà rằng mời Đinh, cũng không dùng lại ngươi, ngươi có biết bởi vì sai lầm của ngươi, bàn thạch đầu tư tại quốc tế phía trên ra nhiều chê cười sao? Dương, vừa mới nàng nói đúng, chúng ta là muốn tiền đẻ ra tiền, mà không là liền bản đều mệt không có, ngươi giải thích thế nào việc này, cho nên, ta cổ đông nhóm thương lượng một chút, quyết định miễn đi chức vị của ngươi, hơn nữa đồng sự cũng cần bầu lại. Người cũng không thích hợp lại đảm nhiệm chủ tịch rồi. Cổ đông nhóm chít chít nghiêng nghiêng nói, Dương Phụng Tê biết hiện tại chính mình giải thích thế nào cũng chưa dùng, vì thế nhìn về phía một bên Đinh Trường Sinh, Đinh Trường Sinh gật gật đầu, ho khan một tiếng, đều tĩnh xuống nhìn hắn. 3418 đầy trời muốn giá trị. Cảm tạ đại gia có thể dưới tình huống như vậy còn có thể nghe ta giải thích, nhưng là giải thích của ta cùng Dương không sai biệt lắm, hơn nữa ta nói một câu. Tình huống không giống các người nghĩ phiền phức như vậy, tiền của chúng ta là đầu đi vào, nhưng là hiện tại liền kiến thiết đều không có, có thể nói, những tiền kia chính là mua đất ra tiền, nếu đất không thể dùng, chúng ta liền muốn trở về đến, ta có thể chịu trách nhiệm nói cho các người biết, các người nếu bãi miễn Dương, các người tại thời gian ngắn nội là tìm không thấy giống như nàng biết Trung Quốc tình hình trong nước người rồi, Đinh Trường Sinh nói, không, Đinh, chúng ta cảm thấy ngươi cũng rất thích hợp. Đây là chúng ta thương lượng kết quả, không cho sửa đổi. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói ta bây giờ là quan viên chính phủ, không có khả năng đảm nhiệm bàn thạch đầu tư bất kỳ cái gì chức vị. Nhưng là nói trở về, nếu như Dương còn tại vị trí này phía trên, ta đem lợi dụng ta tại Trung Quốc mạng lưới quan hệ, vì các vị vãn hồi tổn thất, nếu như đổi người, thực xin lỗi, ta cũng nhận thua rồi, ta không có khả năng bang bất luận kẻ nào, bởi vì ta không tín nhiệm các ngươi tìm đến tân giám đốc nhân. Có thể là chúng ta biết, muốn cầm lại số tiền này, phải được quá dài rằng giặc tố tụng trình tự, đây là chúng ta không chờ được. Cổ đông nhóm có chút cấp bách, nhưng là không thể làm gì nói. Ta biết, nhưng là trước mắt đến nhìn, Dương là thích hợp nhất chức vị này, tốt như vậy không tốt, từ giờ trở đi, đến nguyên đán kết thúc, chỉ còn lại những cái này kỳ hạn, nếu như Dương có thể đem tiền đều cầm lại đến, thậm chí là càng nhiều, nàng liền còn tại vị trí này phía trên ngồi, đoạn thời gian này. Các ngươi có thể toàn cầu lựa chọn và bổ nhiệm tân giám đốc người, nếu như nàng hoàn không thành cái mục tiêu này, đến lúc đó các ngươi đổi lại nhân như thế nào, các ngươi cũng nói, tố tụng trình tự dài rằng rạc. Nhưng là ta có thể đem cái này tiến trình tăng nhanh. Đinh Trường Sinh nói, ngươi nói đúng thật. Đương nhiên, các ngươi nên biết ta cùng Dương quan hệ, ta tận hết sức lực giúp nàng, nếu không, các ngươi nếu tìm cái khác nhân đến, ta liền mặc kệ. Đinh Trường Sinh nói. Nhất thời video hội nghị online các vị yên tĩnh im lặng, đều đang đợi trước hết tỏ thái độ cái kia một cái. Chúng ta vẫn là muốn thương lượng một chút, cổ đông nhóm nói. Có thể, ta đang trên net các loại, hy vọng các vị có thể mau chóng đạt được ý kiến, thời gian là vàng bạc. Đinh Trường Sinh nói, người điên rồi, thừa hạ bán năm, làm sao có khả năng. Hư, Đinh Trường Sinh thở dài một tiếng sau đó, không tiếp tục câu dưới, nhắm mắt bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng sức, cùng những cái này dương quỷ tử giao tiếp vẫn là thực phí đầu óc. Hơn 10 phút sau, cổ đông nhóm xuất hiện lần nữa tại video phía trên. Dương, chúng ta chuẩn bị tiếp nhận Đinh đề nghị, nhưng là chúng ta cũng có một cái điều kiện, nếu như đến tân niên ngươi còn cầm lấy không trở về số tiền này, chúng ta muốn ngươi cá nhân tài sản đền chúng ta tổn thất. Quá phận ha ha, này là công ty hành vi, Dương làm hết thảy đều là đại biểu công ty làm, hơn nữa tại hạng mục này phó chưa thực thi phía trước, đồng sự sẽ cùng cổ đông cũng đều là bỏ vào phiếu tán thành, ta nhìn. Các ngươi vẫn là mời Cao Minh khác a, nhìn xem ai có thể nhận lấy cái này cục diện rối rắm. Đinh Trường Sinh nghe vậy nói. Như vậy không có biện pháp, chúng ta chỉ có thể là đổi mới giám đốc người, bởi vì Dương để cho chúng ta quá thất vọng rồi. Được rồi, nhìn đến ta là không có biện pháp thuyết phục ngươi nhóm rồi, các ngươi liền mời các ngươi tân giám đốc nhân đến đây đi. Từ giờ trở đi, Dương Phụng Tê không đảm nhiệm nữa bàn thạch đầu tư bất kỳ cái gì chức vụ. Mong chờ cùng mới đến giám đốc nhân đạt được giao tiếp, liền đến trong này a, các ngươi a, sớm hay muộn sẽ vì lựa chọn của mình hối hận. Đinh Trường Sinh nói xong, liền nhấn chết chốt mở, hội nghị lập tức gián đoạn. Tắt đi video sau đó, Dương Phụng Tê nhìn về phía Đinh Trường Sinh, nói làm sao bây giờ, bọn hắn đây là thụ đủ ta, không nên đem ta đổi không thể. Ngươi yên tâm, bọn hắn đây là đầy trời muốn giá trị, chúng ta cũng là cố định trả lại tiền. Trừ ngươi ra, bọn hắn tìm không thấy cái thứ hai có thể giúp bàn thạch đầu tư ngừng tổn hại người. Đinh Trường Sinh nói. Bọn hắn còn tới tìm chúng ta. Không chỉ có như thế, còn phải cầu chúng ta mới được. Vẫn là câu nói kia, khoản tiền kia muốn hồi tới nhanh một điểm, không ở tố tụng trình tự phía trên, mà ở Hứa Giặc Kiếm chỗ đó. Cho nên, ta đang tìm Hứa Giặc Kiếm đau đớn điểm, nhưng là một mực không tìm được, chỉ cần là tìm được hắn đau đớn điểm, cái khác liền dễ làm. Đinh Trường Sinh nói, chỉ cần là có lòng, nhất định có thể tìm tới. Ân, cũng may hiện tại Tông Kỵ ủy chú ý tới hắn, điểm này hắn là sợ hãi nhất, còn có Vạn Có Tài cũng cho ta cung cấp một chút hắn hồ sơ đen, nếu như đem ta chọc tới, ta liền đem những cái này hồ sơ đen đều giao cho Tông Kỵ ủy, bọn hắn liền tiết kiệm nhiều việc, đây cũng là lý thiết vừa tìm mục đích của ta, liền là muốn cho ta lại đương một hồi lính hầu mà thôi. Đinh Trường Sinh nói. Lần này thêm chút tâm nhãn a, đừng nữa bị người lợi dụng. Dương Phụng Tê nói. Lần này không có khả năng, ngã một lần, còn có thể mỗi lần đều bị hố sao. Đinh Trường Sinh tự tin nói. Người nhà, chính là đối với nhân quá tốt, quá thành thật, lúc này mới sẽ làm nhân hố. Muốn không bị nhân hố, phải thời khắc chú ý lộ ra hàm răng của mình, làm kia một chút muốn đánh người chú ý người đều chính mình điêm lượng một chút. Dương Phụng Tê nói. Ly khai Hứa Giặc Kiếm, Hứa Xây Sinh một người ở tại tửu điếm bên trong, nghĩ nghĩ vẫn là quyết định cùng Vạn Có Tài video một chút. Ta tại Bắc Kinh, có chuyện ngươi giúp ta liên lạc một chút, số không bên kia thế nào, khôi phục sao? Hứa Giặc Kiếm hỏi. Ngày hôm qua còn liên lạc qua, hắn hiện tại Bắc Kinh tu dưỡng, hẳn là không sai biệt lắm, ngươi có thể trực tiếp liên hệ hắn. Ngô Vũ Thần nói. Cùng ngươi nói sự kiện, ta nghĩ hồi Anh Quốc. Ngắn hạn nội không trở về, ngươi là theo ta đi, vẫn là ở lại quốc nội. Hứa Xây Sinh hỏi. Có ý tứ gì, không trở về? Ngô Vũ Thần hỏi. Ân, căn bản là ý tứ này, ý của ta là ngươi ở lại quốc nội a, giúp ta xử lý Hồ Châu sự tình, ta cũng yên tâm, ta không đi không được. Hứa Xây Sinh nói. Không đi không được là có ý gì? Xảy ra chuyện gì sao? Ngô Vũ Thần hỏi. Trước mắt nói không tốt. Ta chỉ là cảm giác lưu lại sẽ gặp nguy hiểm. Hứa Xây Sinh nói. Người lưu lại gặp nguy hiểm, ta sẽ không nguy hiểm, người cái này nhân như thế nào như vậy ích kỷ đâu này. Ngô Vũ Thần không hờn giận hỏi. Ta cái này không phải là đã ở cùng ngươi thương lượng a? Ngươi nếu không muốn lưu ở quốc nội cũng có thể, theo ta cùng đi a. Hứa Xây Sinh nói. Người biết rõ ba ta sẽ không để cho ta đi, ngươi còn nói như vậy, quên đi, trong điện thoại nói không rõ ràng. Ngươi ở đâu, ta đi tìm ngươi, ngay mặt đàm. Ngô Vũ Thần nói. Ta tại Bắc Kinh, Mâm Long Tửu Điếm, ngươi đã đến rồi tìm ta a, ta không có nhiều thời gian, ngươi mau chóng tới tìm ta a, ta lại xử lý một chút Bắc Kinh sự tình liền có thể phải đi. Hứa Xây Sinh nói. Đối với Hứa Gia Kiếm quyết định, Hứa Xây Sinh đương nhiên là 100% nghe xong, hơn nữa cái này quan hệ đến tài sản của mình tính mạng, nếu tại quốc nội bị nắm hoặc là cái khác ngoài ý muốn, kia mình đời này liền chính xác là quá mệt. 3.419 nguy hiểm hơn. Đinh Trường Sinh không nghĩ tới Lý Thiết vừa ước hẹn chính mình ăn điểm tâm, hơn nữa còn là đang tại Khánh Phong cửa hàng bánh bao, từ Khánh Phong bánh bao phát hỏa sau đó, đến Bắc Kinh người đều phải tới nơi này nếm thử, nhưng là Đinh Trường Sinh ăn qua một lần, bình thường, nổi danh phía dưới kỳ thật nan phó. Cho ngươi muốn một phần, ngươi nhìn nhìn này xếp hàng người, chờ ngươi mua được ta sớm ăn xong rồi. Lý Thiết vừa gặp Đinh Trường Sinh đến đây, chỉ đối diện, ý bảo Đinh Trường Sinh ngồi xuống. Tam cái bánh bao, một phần sao can, đủ chưa? Lý Thiết vừa hỏi. Đinh Trường Sinh không nhúc nhích đũa, nói ngươi hay là nói việc a, ta thời gian quý giá, hôm nay nếu không có việc gì, ta nên trở về, trấn thượng sự tình nhiều, vụ xuân lập tức bắt đầu, nguồn nước sự tình còn không có giải quyết đâu. Lý Thiết vừa để tay xuống bánh bao, theo sát phách cái bàn phía trên cầm một cái hồ sơ túi, giao cho Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh nhìn sát phách bàn. Lúc này mới phát hiện kia hai nhân sắc bén ánh mắt, vừa nhìn chính là nhân vật hung ác, Đinh Trường Sinh còn tại nghĩ, Lý Thiết vừa đến nơi này ăn cơm cũng không sợ bị người khác đen, nguyên lai nhân ra sớm liền chuẩn bị kỹ càng. Cái gì vậy? Đinh Trường Sinh hỏi. Là về Dương Phụng Tê tại Hùng An vùng mới giải phóng gảy kích sở hữu tài liệu, cam đoan là trước mắt ngươi thấy đầy đủ nhất, tham dự người, còn có như thế nào thực thi, như thế nào đem nàng từng bước dẫn đến trong hố, đều ở nơi này. Lý Thiết vừa nói, Đinh Trường Sinh nhìn cũng chưa nhìn hồ sơ túi, nói đều là chuyện đã qua, hiện đang nghiên cứu việc này không có ý nghĩa, ta cũng không thể đem này phía trên người cũng làm rơi a, cho nên, biết còn không bằng không biết, hiện tại quan trọng hơn nhất chính là đem tiền muốn trở về đến, người nếu thực sự muốn cùng ta làm giao dịch, khiến cho địa phương chính phủ đem tiền còn trở về, trễ nữa, các ngươi ra mặt cũng vô ích, tiền khả năng rất nhanh liền bị đã xài hết rồi. Các người đó là bình thường giao dịch, kỷ ủy không tiện ra mặt can thiệp địa phương kiến thiết. Lý Thiết vừa mới thôi 62 ngũ, nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói quả nhiên ta chưa nói. Như thế nào, ta nói sự tình ngươi suy nghĩ thế nào? Lý Thiết vừa hỏi. Ngươi vẫn là sẽ tìm cái lý do đem ta quan đứng lên đi, ta dù sao cũng không muốn làm rồi, ta quang lớn như vậy người, theo một cái tránh thính cấp cán bộ tuốt đến chân phía trên, nếu đổi người khác. Sớm nên cái gì cũng không làm, nhưng là ta còn phải chịu nhục, như thế nào, cứ như vậy điểm hồi báo. Đinh Trường Sinh nhìn hồ sơ túi hỏi. Đương nhiên không chỉ, theo chúng ta điều tra, Hứa Xây Sinh là Hứa Gia Kiếm tư sinh tử, ở nước ngoài, lần này trở về, chính là đến cắt sau hẹ. Ta biết ngươi và Hồ Châu Tân Năng Nguyên hạng mục có liên quan, cho nên ta tại nơi này có thể tặng cho ngươi một tin tức, Hứa Gia Kiếm muốn tại Tân Năng Nguyên hạng mục thượng hạ độc thủ. Đây coi như là một cái tin tức có giá trị a. Lý Thiết vừa hỏi. Hắn nghĩ hạ độc thủ ta đã sớm biết, cũng không biết như thế nào xuống tay mà thôi, người có biết chi tiết sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta còn muốn lại tra, trước mắt không thể cung cấp kể lại tin tức. Lý Thiết vừa nói. Vậy thì chờ ngươi tra được rồi nói sau, người có biết những cái này ta đều biết, người không biết, ta cũng biết một chút, nhưng là ta cảm thấy các ngươi không có hứng thú, cho nên... Ta cũng không muốn cùng ngươi tin tức cùng chung, các ngươi lợi hại hơn ta hơn, không cần phải ta nơi này đến mua tin tức xấu đi. Đinh Trường Sinh nói. Lý Thiết vừa nhìn Đinh Trường Sinh một bộ không cảm kích chút nào bộ dạng, thật sâu thở dài, nói ai cũng là tự nhiên mình nan, ta cũng giống vậy. Đối với ngươi, ta cảm thấy không có thực xin lỗi ngươi, ngươi cũng không dùng đối với ta đại ý như vậy gặp. Ta làm sự tình ta tâm lý nắm chắc, ngươi làm sự tình ngươi tốt nhất là trong lòng cũng đều biết. Lạm sát kẻ vô tội là muốn gặp báo ứng. Đinh Trường Sinh cười lắc lắc đầu, nói đến lạm sát kẻ vô tội, các ngươi không quyền lên tiếng. Kia Chu Vì Dân đâu này? Chu Vì Dân sự tình đã lập án, tương quan chuyên gia đều cho rằng cái này không phải là cùng một chỗ đơn giản tai nạn xe cộ, mặt sau này khẳng định còn có rất nhiều việc ẩn giấu, cho nên nếu muốn tra, liền nhất định phải tra cái tra ra manh mối. Lý Thiết vừa nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu. Nói đây là hẳn là, giết người thì thường mạng, nếu bắt đến hung thủ, nhất định phải nói cho ta biết, ta trở về dự thính tuyên án. Lý Thiết vừa không nói cái gì nữa, đứng dậy đi, nhưng là hồ sơ túi nhưng lưu lại, quay đầu nhìn Đinh Trường Sinh, nói thật tốt nhìn, người cảm thấy hứng thú. Đinh Trường Sinh đợi hắn vừa đi sau, cầm lấy hồ sơ túi nhìn nhìn, bên trong tài liệu thật là rất nhiều, cũng rất đủ, thậm chí còn có chút trung tâm tài liệu. Đinh Trường Sinh không tại tiệm cơm bên trong nhìn, trực tiếp cầm lấy thuê xe trở về Tần Mực Tứ Hợp Viện, Dương Phụng Tê còn tại chờ đợi đồng sự tin tức. Xem một chút đi, những thứ này đều là đối phó ngươi trải qua cùng tham dự người, kể lại trình độ, ta xem là khả năng vượt quá xa ngươi tưởng tượng của ta. Đinh Trường Sinh nói. Dương Phụng Tê tiếp nhận đến hỏi nói đây là đâu đến. Lý Thiết vừa cấp ta đấy, ta biết hắn muốn làm gì, đây là điều kiện trao đổi, cho nên, những tài liệu này tính chân thật sẽ không có sai, nhưng vấn đề là những tài liệu này lai lịch, nói như vậy, Tông Kỵ ủy thẩm thấu đã đến Hứa Gia Kiếm trung tâm khu vực, xem ra muốn lấy xuống quyết tâm của hắn là hạ, chỉ đợi có lợi thời điểm mà thôi. Đinh Trường Sinh nói, vậy ý của ngươi là, làm như thế nào? Dương Phụng Tê hỏi. Ta đã ở các loại, hiện tại đối với ai mà nói cũng không phải là ra tay tốt thời điểm, như vậy mạo mạo thất thất phóng ra, không phải là vừa vặn chúng đối phương bẫy ư, ta dám cam đoan, chu vì dân sự tình sau đó, Hứa Gia Kiếm cũng tốt, Hứa Xây Xanh dã thôi, đều có khả năng tăng cường đề phòng, cho nên, hiện đang xuất thủ, chỉ có thể là chui đầu vô lưới. Đinh Trường Sinh nói. Dương Phụng Tê gật gật đầu. Nói cái kia Hạ Nhạc Nhị đã ở Hùng An vùng mới giải phóng hạng mục phía trên đầu tiền, ta đây ngược lại không nghĩ tới, ngươi cảm thấy cái này nhân rốt cuộc có tin được hay không? Ta đến bây giờ cũng không dám nói tin tưởng nàng, nhưng là nàng làm sự tình lại không có gì sơ hở, đây cũng là ta dối dám địa phương. Đinh Trường Sinh nói, Ngô Vũ Thần đến Bắc Kinh sau đó, đi Mâm Long Tửu Điếm, vừa mới đứng ở Hứa Xây Sinh cửa, đối diện môn liền mở ra, đi ra hai người nam người. Ngô Vũ Thần nhìn bọn hắn liếc nhìn một cái, nhận ra là Hứa Xây Sinh Bảo Tiêu, này hai người cũng đã nhìn ra là Ngô Vũ Thần, lúc này mới gõ cửa một cái, làm Ngô Vũ Thần đi vào. Sống để ý như vậy rồi, là sợ ai đó. Vào cửa, Ngô Vũ Thần hỏi. Chu vì dân một nhà đều bị giết, người đoán là ai làm? Hứa Xây Sinh hỏi. Ai? Hùng An vùng mới giải phóng hạng mục vừa mới xảy ra vấn đề. Xem như giới thiệu nhân chu vì dân liền cả nhà bị giết miệng, người nói là ai làm, trừ bỏ Đinh Trường Sinh còn có thể là ai. Hứa Xây Sinh có chút bận tâm nói. Đây là người phải ra khỏi trốn nguyên nhân sao? Người nghĩ đến người đi ra ngoài liền an toàn. Ngô Vũ Thần nhíu mày hỏi. Ít nhất so tại quốc nội điểm an toàn. Hứa Xây Sinh nói. Ngô Vũ Thần cười lạnh một tiếng nói ngươi sai rồi, tại quốc nội hắn còn có thể thu liễm một chút, đến nước ngoài. Người nguy hiểm hơn. 3420 mượn đao. Vậy ý của ngươi là, nhất định phải trừ bỏ hắn mới được ư, kia số không, vì sao còn không đến? Hứa Xây Sinh hỏi. Ta đã liên lạc qua số không rồi, hắn không muốn gặp ngươi, bởi vì ngươi nơi này đã bị người khác giám thị, ta đến gặp ngươi nhân ra rất nhanh cũng sẽ biết. Ngô Vũ Thần nói. Giám thị ta, ai đang giám thị ta? Đinh Trường Sinh người. Người nghĩ đến đám các ngươi gài bẫy Dương Phụng Tê sau đó, Đinh Trường Sinh cứ tính như vậy, nói như thế nào lần này cũng là làm bàn thạch đầu tư nguyên khí tổn thương nặng nề. Ta nghe nói bàn thạch đầu tư cổ đông đang tại mở, muốn đem Đinh Trường Sinh cùng Dương Phụng Tê đều đá ra khỏi cục, sau đó thì sao, Đinh Trường Sinh cứ tính như vậy. Ngô Vũ Thần hỏi, Hứa Xây Sinh không lên tiếng, điểm điếu thuốc, thật sâu hút vài hơi, nói cục này không phải là ta thiết, cái đó và ta không quan hệ. Nhưng là cùng Hứa Tổng có liên quan hệ a, các ngươi là cái gì quan hệ, Đinh Trường Sinh phỏng chừng cũng đoán được rồi, cho nên, vô luận là ngươi vẫn là ngươi ba, chuyện này cũng không tốt thiện rồi, dù sao Đinh Trường Sinh người ở trong tối, chúng ta ở ngoài chỗ sáng, nếu không tìm được một cái cùng giải phương pháp xử lý, còn muốn như vậy kéo xuống đi lời nói, Chu Vì Dân, Trần Hoán Cường, đều là ví dụ, ngươi thật tốt suy nghĩ a. Ngô Vũ Thần nói, Hứa Xây Sinh sừng sốt một hồi. Giống như là lấy lại tinh thần tự đắc, nhìn về phía Ngô Vũ Thần, nói ta gọi ngươi tới là thương lượng giải quyết như thế nào vấn đề của hắn, ngươi như thế nào vẫn luôn tại thay hắn nói chuyện. Ngươi câu nào nghe ra đến ta là tại thay hắn nói chuyện, ta vẫn luôn tại trần thuật sự thật được rồi, chúng ta mất nhiều sức lực, bao gồm Trần Hoán Cường, tìm cái gì người đi giết hắn, nhưng là kết quả đây, chết thì chết, chạy đã chạy, nhân gia hiện tại còn sống thật tốt. Ngô Vũ Thần giận dữ nói. Hứa Xây Sinh thở phì phì thuốc lá đầu nhấn chết tại gạt tàn bên trong, nói vậy ngươi nói làm sao bây giờ?